Đại nhân, đây là liệt diễm quả đen, thiên lạc yêu tắc bên trong thường thấy nhất một loại hung thú, chúng ta đã từng bắt giữ qua một con, nó là cấp A hung thú. Nói chuyện chính là một người có mái tóc hoa râm trung niên nhân, sở dĩ nói hắn là trung niên nhân, là bởi vì tuổi của hắn liền là trung niên, mà hoa râm tóc, lại làm cho hắn nhìn càng giống là một lão giả. Tề Đông Dũng, thiên lạc yêu tắc quan chỉ huy, mặc dù tu vi của hắn chỉ là đỉnh cấp võ sư, nhưng là hiếm có chỉ huy hình nhân tài. La Vân Dương nhẹ nhàng gật đầu một cái, đối với cái này quả đen, hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn chân chính chú ý, là kia từng đạo khoảng trường rộng vài chục mét vết rách. Loại này vết rách, từ La Vân Dương vị trí xem, liền là một điều dây nhỏ, nhưng là trên thực tế, độ rộng đã đến mười mấy mét. Chỉ cần cái này vết rách tiếp tục mở rộng, như vậy tràn vào tới hung thú, thậm chí là nguyên thú, sẽ càng thêm khủng bố. Nơi này có cấm kỵ chi võ sao? La Vân Dương trầm ngâm trong nháy mắt, nhẹ giọng hỏi. Tề Đông Dũng trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, cuối cùng vẫn nói, cấm kỵ chi võ rất mạnh, nhưng là sự tổn thất của nó là 2 triệu, nếu như chúng ta phát xạ quá lượng cấm kỵ chi võ, như vậy chính mình liền sẽ hủy diệt chính mình. Dựa theo đại liên bang quy định, nơi này không có cấm kỵ chi võ. La Vân Dương gật đầu, vung lên ống tay áo nói, nơi này phòng ngự, ngươi quan tâm chính là, gần đây ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương đằng không mà lên, trực tiếp tiến vào yếu tắc chính giữa một tòa giống như cỡ nhỏ tòa thành viện lạc. Nơi này dĩ vãng là liệt hỏa kim cương chỗ tu luyện, hiện tại tự nhiên thuộc về La Vân Dương. Dùng thần thức đem bốn phía dò xét một phen về sau, La Vân Dương lại bắt đầu chính mình tu luyện, hắn đem 5 loại hỏa diễm lấy ra, từng cái đánh giá một phen, sau đó liền đem huyết sát thú hỏa lấy ra ngoài. Mặc dù này huyết sát thú hỏa xem uy lực cũng không yếu, nhưng là La Vân Dương lại cảm thấy ngọn lửa này cùng mình tu luyện viên long đấu thiên đồ có một loại không hợp nhau cảm giác. Dù sao trong tay nhiều đồng dạng, liền đem nó bài trừ. Đem địa sát độc hỏa lấy ra La Vân Dương, xe nhẹ đường quen hướng phía địa sát độc hỏa khẽ hấp, kia địa sát độc hỏa liền điên cuồng tràn vào đến La Vân Dương thể nội. Mặc dù đã dùng máy điều chỉnh thuộc tính đem thân thể của mình biến thành hỏa diễm thuộc tính, nhưng là vẫn như cũ có một loại cảm giác bỏng, tràn ngập tại La Vân Dương trong thân thể. Lập tức, La Vân Dương không dám chế mãi, viên long đấu thiên đổ thôi động ở giữa, kia địa sát độc hỏa lưu động bên trong, một cỗ chân ý, liền hướng phía La Vân Dương nguyên hạch vọt tới. Vô thanh vô tức ở giữa, hư không bên trong thứ 6 nhân tử lưu động tốc độ đột nhiên tăng tốc, cũng liền tại cái này một sát na, La Vân Dương thể nội, lần nữa mở ra một chỗ khiếu huyệt. Một chỗ có thể cùng thiên địa câu thông khiếu huyệt. Chương 268, ngưng chân vi thần hóa khuyết đằng long. Một nơi, hai nơi, ba nơi. Giống như xe nhẹ đường quen, La Vân Dương đem từng đạo dị hỏa rót vào trong cơ thể của mình, khắp nơi khiếu huyệt, cùng với này mấy hỏa diễm tiến vào, đồng nhiên câu thông thiên địa. Đặc biệt là thứ 9 hỏa diễm khiếu huyệt mở sát na, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình cả người, có một loại muốn phóng lên tận trời xúc động. Bàng bạc lực lượng, trong cơ thể hắn tích xúc, hỏa hệ nguyên hạch tại thời khắc này, càng là hiện ra một loại bành trướng xu thế. 9 loại dị hỏa chân ý, mặc dù đều có đủ loại tàn khuyết, nhưng là bọn chúng tại La Vân Dương hỏa diễm nguyên hạch bên trên lại là tương hỗ tương ứng, một bộ lúc nào cũng có thể nối liền cùng một chỗ cảm giác. Dựa theo viên long đấu thiên đồ bên trên ghi chép, bước kế tiếp liền là ngưng chân thành thần, hóa khuyết đằng long. Thật là chân ý cùng tinh thần giao hòa, hóa thành tâm thần. Tâm thần dung nhập nguyên hạch, từ đó vừa bước một bước vào thần cấp. Bình thường võ giả, con đường này đi có thể nói là gian khổ, bọn họ cần rèn luyện tâm thần của mình, cần lĩnh hội chân ý, không biết có bao nhiêu đại tông sư, đều bị ngăn ở con đường này bên ngoài. Đối với một bước này, La Vân Dương mặc dù cũng coi như đã làm nhiều lần chuẩn bị, nhưng là đã không có ly ngân kinh nghiệm làm tham khảo hắn. Lúc này trong lòng dâng lên một tia thấp vọng. Tiến vào thân cấp, đối với mình hẳn không có bối rối, dù sao hắn dựa vào máy điều chỉnh thuộc tính, đã trở thành tinh thần nhậm sư. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, La Vân Dương bỗng nhiên bừng tỉnh, chính mình tại loại này thời điểm then chốt, cần thẳng tiến không lùi, là ngoài ta còn ai, loại này thấp vọng, đối với mình không có chút nào chỗ tốt. Mở ra máy điều chỉnh thuộc tính, đem tất cả thuộc tính hoàn nguyên về sau, La Vân Dương phát hiện chính mình lực lượng, đã phát sinh biến hóa cực lớn. Lực lượng 6.821, hỏa, 4.759, băng, 621, mục, 601, tốc độ, 302, tinh thần, 3.353, hỏa, 8, thể chất, 610, kim thân, 92, hỏa 243, băng, 43, mục 47, T-E-Z-U-I-E-N-T-U, I-N-E-T chân ý, 18, 7, sát lục, 99, băng hỏa, 7.6, không gian, 1.1. Đột phá mấu chốt, ở chỗ ngộ tính cùng tinh thần. La Vân Dương cấp tốc đem trong cơ thể mình chân ý bộ phận lực lượng, trực tiếp điều chỉnh đến tinh thần cùng thể chất bên trên, tinh thần trong chốc lát biến thành vượt qua 1 vạn, mà thể chất bộ phận, càng là đạt đến 1 vạn 5 độ cao. Cảm giác trong cơ thể mình biến hóa, La Vân Dương đôi mắt bên trong kiên định, càng gia tăng mấy phần, dựa theo viên long đấu thiên đổ công pháp khiếu môn, La Vân Dương thôi động nguyên lực, cũng chính là trong nháy mắt, 9 loại các loại hỏa diễm, ngay tại La Vân Dương nguyên hạch bên trong vọt lên. 9 loại hỏa diễm chân ý, tại nguyên hạch bên ngoài lẫn nhau hấp dẫn, cũng chính là trong nháy mắt công phu, bọn chúng ngay tại La Vân Dương nguyên hạch bên ngoài, tạo thành một cự đại vòng lửa. Mà 9 loại hợp nhất hỏa diễm, tại hội tụ sát na, uy lực so với bình thường, tăng trưởng khoảng chừng gấp 10. Các loại nồng đậm thiên địa chi lực, càng là tại thời khắc này, điên cuồng hướng phía La Vân Dương thể nội vọt tới. Cùng với này mấy hỏa diễm chi lực phun trào, La Vân Dương nguyên hạch, thời gian nháy mắt, liền nở ra một vòng. Thời cơ đang ở trước mắt, nếu như lúc này không đem tinh thần dung nhập vào nguyên hạch bên trong, như vậy không những cái khó lấy đột phá thần cấp, hơn nữa còn sẽ nguyên hạch thiệt thòi lớn. Cương đại tinh thần lực, có thể nói là một đại tông sư có thể đột phá thần cấp trọng yếu cam đoan, mà đại đa số đại tông sư cũng sẽ ở đột phá thần cấp trong nháy mắt, hồi phi yên diệt. Chính La Vân Dương tinh thần lực đã đạt đến 1 vạn, hơn nữa tinh thần lực của hắn càng là tạo thành nguyên kiếm, cho nên lúc này đối mặt trùng thiên hỏa diễm, trong lòng của hắn mặc dù có chút thấp vọng, nhưng là cũng không e ngại. Cũng chính là trong nháy mắt, La Vân Dương tinh thần lực ngưng kết nguyên kiếm, liền hướng phía nguyên hạch vọt tới, cùng tán loạn tinh thần lực so sánh, La Vân Dương tin tưởng ngưng kết giống như thực thể nguyên kiếm càng thêm đáng tin. Cũng không khó khăn. Có võ giả căn bản cũng không phải là tinh thần niệm sư, vẫn như cũ có thể trở thành thần cấp, tinh thần lực của mình cường độ đã đạt đến thần cấp niệm lực sư trình độ, này mấy hỏa diễm, làm sao có thể bao phủ chính mình. La Vân Dương trong lòng tràn đầy tự tin, thế nhưng là tại tinh thần lực dung nhập vào quần quận hỏa diễm bên trong sát na, hắn đã cảm thấy tinh thần lực của mình kém chút không có sụp đổ. Dễ dàng sụp đổ. 9 loại hỏa diễm có được các loại khác biệt chân ý, hiện tại La Vân Dương tinh thần vừa mới dung nhập vào trong ngọn lửa, đã cảm thấy cực nóng, ôn hòa, còn có một loại quỷ dị băng lãnh đẳng đà trọng cảm giác ra chỉ tại tinh thần lực của mình bên trên. Từng vết nước, trong chốc lát liền xuất hiện ở tinh thần lực hội tụ nguyên trên thân kiếm. Mặc dù La Vân Dương cũng không chuẩn bị để cho mình nguyên kiếm trở thành nguyên hạch bên trong một bộ phận, nhưng là lúc này, trong lòng của hắn lại có một loại thật không tốt cảm giác. Chỉ có thẳng tiến không lùi. Đây là La Vân Dương trong lòng đối với mình cảm giác, cũng liền tại thời khắc này, hắn mới chính thức minh bạch viên long đấu thiên đồ tu luyện nghịch thiên tính. Nếu như những người khác tu luyện viên long đấu thiên đồ, chỉ sợ tại tinh thần dung nhập đạo nguyên hạch bên trong A1 sát na, liền sẽ bị này quỷ dị nguyên lực cho thiêu đốt chí tử. La Vân Dương tự nhiên không biết, lấy trước kia chút tu luyện viên long đấu thiên đồ người ta mỗi một cái đều là cước đạp thực địa, lấy thái dương chân hỏa, dốc lòng tu luyện, từng bước một mở 9 đại khiếu huyệt. Hắn loại này mượn nhờ dị hỏa chi lực, mặc dù nhanh, nhưng là trên thực tế, nhưng cũng là đem chính mình đưa đến tình cảnh nguy hiểm. Thậm chí có nghiên cứu viên long đấu thiên đồ đại sư cấp nhân vật, cũng đã nói dị hỏa chỉ là một loại đường tắt, một loại không có bất cứ tiền đồ đường tắt. Bất cứ chuyện gì, đều là muốn tại trả giá tình huống dưới, mới có thể thu hoạch được chính mình báo cáo. Không có chút do dự nào, La Vân Dương bắt đầu tăng lên tinh thần lực của mình, thể chất quá mạnh, yếu bất 1 vạn, đem tinh thần lực đổi thành 2 vạn. Máy điều chỉnh thuộc tính tác dụng, tại thời khắc này, xem như điên cuồng, cũng chính là trong nháy mắt công phu. La Vân Dương thể nội loại kia đốt cháy cảm giác biến thành mãnh liệt, nhưng là cái kia vốn là tràn đầy vết rách nguyên kiếm, lại tại giờ khắc này, chậm rãi ngưng kết lại. Lên lên lên. Tinh thần lực xông phá hỏa diễm, tiến vào nguyên hạch, sau đó nguyên hạch hạch tinh thần lực cùng hỏa diễm chi lực dung hợp, liền có thể hình thành một thần thức. Mà thần thức hình thành, liền đại biểu cho La Vân Dương tu vi bước vào thần cảnh. Khái niệm thời gian chậm rãi từ La Vân Dương trong lòng biến mất, cũng không biết qua bao lâu. La Vân Dương cảm thấy chính mình phá vỡ ngăn tại trước mặt mình cuối cùng một tia hỏa diễm. Một lớn chừng quả đấm nguyên hạch, lộ ra tại trước mặt mình. Không có chút nào do dự, La Vân Dương tinh thần lực, nhanh chóng dung nhập vào nguyên hạch bên trong, cũng liền tại cái này một sát na, lúc đầu câu thông thiên địa 9 đại khiếu huyệt, điên cuồng hút vào đến từ 4 phương 8 hướng lực lượng. Lúc đầu trở ngại lấy La Vân Dương tinh thần xông vào nguyên hạch hỏa diễm, nhanh chóng bắt đầu co vào, sau đó theo kia tinh thần lực, dung nhập vào nguyên hạch bên trong. Cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương cảm giác được, tại trong cơ thể của mình, thêm ra đến chính một, chỉ bất quá cái này chính mình, tồn tại ở một giống như hỏa diễm bao khỏa hình cầu bên trong. Cái này thân thể, là một kim hồng sắc tiểu nhân, hán trưởng không giống như hỏa diễm hình cầu này rất nhỏ, thế nhưng là tại La Vân Dương trong cảm giác, hình cầu này một ý niệm, liền có thể bao phủ 50 dặm phương viên. Chẳng lẽ, đây chính là thần cảm giác sao? Chương 269, Thiên Hạ Băng. Thiên ngân yêu tắc. Cùng thiên lạc yêu tắc so sánh, cái này thiên ngân yêu tắc nhỏ hơn nhiều lắm, hơn nữa nơi đây còn có một không tốt địa phương, đó chính là người so thiên lạc yêu tắc nhỏ hơn. Nhưng là này mấy, đối với liệt hỏa kim cương tới nói, cũng không phải là vấn đề gì, hắn lúc này, cầm trong tay một ly rượu ngon, chính tại chậm rãi phẩm vị. Tối hôm qua từ phương Tây 17 thành không vận tới nữ tử, không hổ là một trên thiên tấn để cho người ta thần hồn điên đảo tồn tại, chỉ là nhìn nàng mặt mày trên nét mặt bay lên phong nhã, liền sẽ cảm thấy chính mình đã hãm sâu trong đó, muốn nhổ không thể. Đương nhiên, nhất làm cho hắn cảm thấy thoải mái, vẫn là hiện bây giờ tình hình. Trấn áp yếu tắc, ngoại trừ muốn uy hiếp một phương bên ngoài, càng quan trọng hơn là, muốn tại kia trốn ở không gian bình chướng bên kia nguyên thú muốn phá hư không gian bình chướng thời điểm, ngăn cản này mấy nguyên thú thủ đoạn vượt giới mà tới. Tỷ như đầu kia hắn quen thuộc bích cốt điểu, thường dùng nhất thủ đoạn, liền là mượn vết nước không gian, phun ra từng đạo ngọn lửa màu xanh biếc, dùng cái này muốn đánh nát kia rèn đúc tại nơi yếu hại yếu tắc. Liệt hỏa kim cương mặc dù tại khống hỏa phương diện đã là đại liên bang đệ nhất nhân, nhưng là tại đối mặt những cái kia ngọn lửa màu bích lục thời điểm, vẫn như cũ có chút phí sức. Chỉ bất quá nhiệm vụ này là chúng thần hội thống nhất quy định, cho nên liền xem như hắn, cũng không có năng lực cải biến. Mà nhất làm cho hắn quan tâm, là kêu bích cốt điểu mắt thấy là phải tiến hóa thành công. Huyền cấp đỉnh phong nguyên thú, cũng không phải hắn một cái bình thường thần cấp có thể ngăn cản, vậy cần giống võ thần trí cường giả. Toàn bộ đại liên bang bên trong, được xưng là trí cường giả người, cũng chỉ có 5, bọn họ theo thứ tự là thần bảng tiền 5 vị. Mà bọn họ mỗi một người, đều trấn áp một tiết điểm. Tiết điểm cùng yếu tắc vết nước không gian so ra, trọng yếu hơn, cũng càng thêm nguy hiểm, bởi vì mỗi một tiết điểm bên trong, đều có một đầu huyền cấp thượng phẩm nguyên thú. Tại ngũ đại tiết điểm xuất hiện thời điểm, thậm chí xuất hiện có thần cấp cường giả, bởi vì không biết tiết điểm nguyên thú lợi hại, lại bị tiết điểm nguyên thú, trực tiếp mượn dùng tiết điểm xuất hiện sai chỗ tình hình, một kích đánh giết tình hình. Cái thứ 6 huyền cấp đỉnh phong nguyên thú xuất hiện, điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh đại liên bang ngày tốt lành đã đến đầu. Tràn ngập nguy hiểm đại liên bang đã đến sau cùng thời điểm. Hắn hiện tại không nguyện ý đào tẩu, dù sao chúng thần hội cùng võ thần vẫn tồn tại, nhưng là hắn cũng không nguyện ý trở thành kêu bích cốt điểu tấn cấp huyền cấp đỉnh phong nguyên thú tế phẩm. Mặc dù đem La Vân Dương lừa qua đi, giống như có chút không chính cống, nhưng là đầu năm nay liền là như vậy, tử đạo hưu bất tử bần đạo. Huống chi chính mình cũng bỏ ra đại giới, hơn nữa còn là La Vân Dương sẽ không cự tuyệt đại giới. La Vân Dương nếu nuốt vào chính mình cho hắn con mồi, vậy liền cùng chính mình không có quan hệ gì. Trong lòng sảng khoái hắn, nhanh chóng mở ra máy truyền tin của mình, tìm kiếm lấy trong máy bộ đàm hình ảnh. Về mặt tu luyện, đã không có ý tưởng gì hắn, hiện tại rất muốn nhất làm sự tình, liền là tại đại liên bang sụp đổ trước đó, có thể đủ tốt hảo hưởng thụ một phen. Vừa nghĩ tới cái kia từ phương Tây 17 thành không vận tới nữ tử, hắn đã cảm thấy chính mình tinh thần tỏa sáng, toàn thân trên dưới tràn đầy một loại không thể ngăn chặn uy mãnh. Dù sao, cái này thiên ngân yếu tắc, cũng không có cái gì nguy hiểm. Nghe nói thiên ngân yếu tắc không gian bình chướng bên kia thái cổ mang yêu, lực lượng cũng không lớn, hơn nữa còn rất lười. Làm thần cấp cường giả, liệt hỏa kim cương tại đại liên bang, cơ hồ đã đạt đến tâm tưởng sự thành tình cảnh, chỉ cần hắn coi trọng người, trên cơ bản chỉ cần một ý tứ, tự nhiên sẽ có người cho hắn dâng lên. Về phần đại giới nha, liệt hỏa kim cương xưa nay không quản. Thánh giả ở đây sao? Thanh âm rồn rập, từ bên ngoài chuyển đến, nghe được thanh âm này liệt hỏa kim cương nhấn mày. Hắn hiện tại phiền nhất chính là có người ở thời điểm này quấy rầy hắn, đặc biệt là thủ vệ nơi đây cái này đầu lĩnh, gia hỏa này tuổi tác so với mình còn nhỏ, nhưng là hình thức cứng nhắc, liền tựa như một tên ngốc lao đầu. Thật sự là rất không thú vị. Nhưng là hiện tại chính mình dù sao có không ít sự tình cần hắn xử lý, cho nên tại do dự một chút, liệt hỏa kim cương nhàn nhạt mà nói, vào đi. Đại nhân, không gian đo lường phát hiện, khe hở tựa như đang khuyết đại, hơn nữa kia thái cổ mang yêu, tựa như muốn xuất động. Đi tới là một hơn 60 tuổi lão giả, thanh âm bên trong mang theo gấp rút. Con trâu kia vậy mà ra rồi. Ha ha, xem ra vận khí của ta vẫn là không sai nha, như vậy đi, chúng ta một hồi đi xem một chút. Liệt hỏa kim cương trong giọng nói, mang theo như vậy một tia ngạo nghệ chi ý. Đại nhân, ngài tốt nhất hiện tại liền đi nhìn xem, cái kia. Cái khe hở không gian kia bên trong, đã có không ít hung thú vọt ra. Số lượng của bọn họ, đã vượt qua cảnh giới trị. Lão giả mặc dù biết, chính mình cái này thời điểm, thật sự là không nên đắc tội liệt hỏa kim cương, nhưng là ngẫm lại mới tình hình, hắn vẫn là gấp giọng nhắc nhở. Liệt hỏa kim cương trấn áp yếu tắc nhiều năm, đối với cái này hiển nhiên là hiểu, nhưng là vượt qua mát trị số thì thế nào, đầu kia thái cổ mang yêu, còn không biết ở nơi nào đi ngủ đâu. Ha ha, hắn lão nhân ra, hiện tại khẩn yếu nhất, là lựa chọn buổi tối món ngon. Là ngươi hiểu vẫn là ta hiểu. Hẳn là ngươi cảm thấy, ta hiểu còn không có ngươi nhiều, còn cần ngươi đến vung tay múa chân dạy ta không thành. Trừng to mắt liệt hỏa kim cương, trên thân phát ra, là một loại thuộc về thần cấp uy nghiêm, tại loại này uy nghiêm dưới, lão giả kia mặc dù gian nan muốn đứng thẳng thân thể, nhưng lại vẫn như cũ không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Ba Tân Kiệt, ngươi cút cho ta. Thêm chút ánh mắt cùng trí nhớ, đừng cứ mãi ở lúc mấu chốt để cho ta mất hứng. Liệt hỏa kim cương câu nói sau cùng, là dùng hết ra. Tại đại liên bang bên trong, không người nào dám trêu chọc thần cấp cường giả lửa giận, lão giả Ba Tân Kiệt có thể trở thành cái này yếu tắc chấn thủ quan, tự nhiên rõ ràng điểm này, nhưng là lúc này, hắn vẫn không tự chủ được mà nói, đại nhân, quy củ ta hiểu, chỉ là... Cút! Liệt hỏa kim cương vung lên ống tay áo, lần này một đám lửa bao vây lấy Ba Tân Kiệt, mang theo hắn từ môn kia từ chỗ, điên cuồng liền xông ra ngoài. Tại dưới cố lực lượng này, Ba Tân Kiệt không có chút nào phản kháng chỗ trống. Một con kiến hôi, lại còn... Ngay tại liệt hỏa kim cương tự nói ở giữa, chỉ thấy không gian kia khe hở đằng sau, đột nhiên xuất hiện một đầu thân hình cao lớn giống như núi cao cự đại châu đen ánh mắt, lúc này cũng đang xem hướng liệt hỏa kim cương. Tại ánh mắt này bên trong, liệt hỏa kim cương nhìn thấy khinh miệt, là khinh thường, còn có như vậy một phần hí ngược chi ý. Loại cảm giác này, để liệt hỏa kim cương vô cùng khó chịu, nhưng là trong lòng của hắn, lại dâng lên một loại hàn ý. Thái cổ man ngưu tại không gian bình chướng mặt khác một bên điên cùng chạy. Tốc độ của nó, giống như thiểm điện, không, phải nói, lúc này thái cổ man ngưu đã hóa thành một tia chớp màu đen. Tại cái này điện quang bên trong, kia một đôi tráng kiện đến cực điểm sừng châu, càng dường như hơn một đôi phá vỡ thương khung lợi kiếm. Vâng, làm thần cấp cường giả, liệt hỏa kim cương còn là lần đầu tiên cảm thấy, lúc này chính mình, tại cái này điên cuồng thái cổ man ngưu xung kích bên trong, vậy mà chưa kịp phản ứng. Thái cổ man ngưu đầu lâu, tầng tầng đụng vào khe hở chỗ, cũng chính là trong nháy mắt. Cái kia vốn là chỉ có mười mấy mét khe hở, lập tức hóa thành một đạo khoảng chừng ngàn mét phương viên cự đại đứt gãy tầng. Thái cổ man ngưu thân thể khổng lồ, càng là vượt giới mà đến. Mu. Một tiếng ngưu giống, thiên địa sợ hãi. Chương 270, càn khôn loạn. Huyền cực đỉnh phong nguyên thú. Liệt hỏa kim cương đối với nguyên thú, cũng không lạ lắm, dựa vào nhiều năm cùng bích cốt điểu giao thủ kinh nghiệm, đã để hắn đối với nguyên thú đẳng cấp vô cùng quen thuộc. Huyền cơ đỉnh phong nguyên thú, cái này thái cổ man ngưu vẫn luôn không có biểu hiện ra chính mình có bao nhiêu lợi hại thái cổ man ngưu, lại là huyền cấp đỉnh phong nguyên thú. Cái này sao có thể? Nghĩ hắn liệt hỏa kim cương vì tránh né kia sắp trở thành huyền cấp đỉnh phong nguyên thú bích cốt điểu, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ý nghĩ cùng La Vân Dương đổi vị trí, lại không nghĩ rằng, cái này khiến chính mình cảm thấy hẳn là an toàn nhất thái cổ man ngưu nguyên thú, lại là huyền cấp đỉnh phong. Này liền giống như, lúc đầu cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng không có nghĩ đến, trong mắt mình có thể tùy lấy chém giết heo. Thế mà biến thành một đầu lão hổ. Hơn nữa còn là một đầu hung tàn vô cùng lão hổ. Trong lúc nhất thời, liệt hỏa kim cương ngay cả tâm muốn chết đều có. Nhưng là hắn không thể chết, hắn biết rõ, chính mình sở cầu chính là cái gì, coi như nguyên thú chiếm cứ đại liên bang, tu vi của hắn, vẫn như cũ có thể cam đoan hắn sống sót. Hắn tại sao có thể chết? Nghĩ như vậy, liệt hỏa kim cương trong nháy mắt liền có quyết định, trốn. Về phần chúng thần hội sẽ cho chính mình dạng gì trừng phạt, kia là về sau sự tình. Hiện tại trọng yếu nhất, liền là trốn. Mà liền tại hắn lúc sắp đi, kia Ba Tân Kiệt đã vọt tới trước mặt hắn, lớn tiếng mà nói, đại nhân, hiện tại chỉ có ngài ngăn chặn cái này thái cổ man ngưu, chúng ta thỉnh cầu cấm chỉ chi võ chi viện, nói không chừng còn có thể đem cái này thái cổ man ngưu cản trở về. Này vết nước không gian, còn không có hoàn toàn thành hình, chỉ cần chúng ta đuổi đi thái cổ man ngưu, nó còn có thể co vào xuống dưới. Thậm chí co vào đến lúc đầu lớn nhỏ, cũng không phải vấn đề. Liệt hỏa kim cương nhìn vẻ mặt kiên định Ba Tân Kiệt, cười hắc hắc nói, ngươi nói là, để cho ta ngăn trở kia thái cổ man ngưu. Đại nhân, ta biết làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng là chúng ta không có đường lui, đằng sau liền là Cẩm Phụ Thành, nơi đó thế nhưng là có. Không đợi Ba Tân Kiệt nói hết lời, liệt hỏa kim cương đã một bạt thai và ra ngoài. Mẹ nó, đều nói vợ chồng vốn là chim cung rừng, đại nạn lâm đầu còn riêng phần mình bay đâu, chớ nói chi là lao tử vẫn là đầu của các ngươi. Dưới mắt nguy cấp như vậy thời khắc. Sao có thể để lão tử thay các ngươi sông pha khói lửa, thay các ngươi cản nguyên thú đâu? Quá mẹ nó không tử tế. Đem cái này ghê tởm Ba Tân Kiệt một bàn tay đánh bay về sau, liệt hỏa kim cương liền đằng không mà lên, điên cuồng hướng phía nơi xa bỏ trốn mà đi. Liệt hỏa kim cương chạy trốn. Ba Tân Kiệt gian nan đứng lên, nhìn xem đã biến mất vô tung vô ảnh liệt hỏa kim cương, cả người ngây ra như phỗng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này cao cao tại thượng thần cấp cường giả. Lúc này vậy mà như thế không để ý mặt mũi chạy trốn. Hắn tại sao có thể trốn? Nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ là nhận hết cung phụng, hiện tại thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, hắn tại sao có thể trốn? Trọng yếu nhất chính là, Cẩm Phủ Thành ngay tại đằng sau, nếu như bọn họ trốn, như vậy vô số hung thú cùng nhau tiến lên, Cẩm Phủ Thành bên ngoài tất cả mọi người, trên cơ bản đều không có khả năng đào tẩu. Làm sao đây? Một khuôn mặt còn có chút non nớt người trẻ tuổi, tiến lên đỡ lấy Ba Tân Kiệt thân thể, kinh hoàng hỏi. Sợ chết sao? Ba Tân Kiệt nhẹ nhàng đẩy ra người trẻ tuổi nâng mình tay, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh nhạt. Người trẻ tuổi do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói, sợ. Ha ha, tiểu tử, ngươi rất thành thật, nói thật cho ngươi biết, ta cũng sợ. Ba Tân Kiệt trịnh trọng mà nói, thế nhưng là, chúng ta không có đường lui. Lại sau này lui, liền là Cẩm Phủ Thành. Ba Tân Kiệt trầm giọng mà nói, chúng ta có thể ngăn cản thái cổ man như mở rộng vết nước không gian nhất thời, liền có thể cứu vô số nhân mạng, cái này chướng tính thế nào, đều là có lợi. Phân phó, hướng thần đô báo nguy, sau đó cùng ta lên. Từng đạo ẩn hàm ngọn lửa tức giận, điên cuồng hướng phía kia thái cổ man như vị trí hoanh kích tới, không ngừng có từ thái cổ man như trèo trống khe hở chỗ tràn vào hung thú, tại ngọn lửa này bên trong rơi xuống. Thế nhưng là, cái này ngọn lửa tức giận phun trào yếu tắc, tại một cự đại đầu châu hư ảnh xung kích dưới, cũng chính là trong nháy mắt, hóa thành cho bụi. Thái cổ man như thân thể tại thời khắc này, triệt để chống ra vết nước không gian, nó không tiếp tục dừng lại, nhẹ nhàng nhảy lên bên trong, liền từ kia hư không, rơi vào đại địa bên trên. Mu. Tràn đầy vui sướng tiếng giống, từ thái cổ man như trong miệng thốt ra, cùng với cái này tiếng giống, vô số hung thú, từ kia khe nước to lớn chỗ bay ra, hướng phía Cẩm Phủ Thành phương hướng, liền tựa như bay lưu thẳng xuống dưới thác nước, càn quét mà đi. Trốn trốn trốn. Vô số người, chen trúc tại cái kia vốn là liền không rộng rãi trên đại đạo, tiếng khóc tiếng la còn có kia ai thán âm thanh, để đầu này đại đạo, giống như lâm vào trong địa ngục. Đi mau, hung thú đến rồi. Trốn vào Cẩm Phủ Thành, chỉ có tiến vào Cẩm Phủ Thành, chúng ta mới có sống sót khả năng, đi mau à. Là huyền cấp đỉnh phong nguyên thú, mọi người chạy mau à. Tại cái này tiếng la bên trong, phô thiên cái địa cự ứng, từ hư không bên trong bay tới, bọn họ khi nhìn đến buôn tẩu đám người trong nháy mắt, trong hai con ngươi chớp động chính là khí tức khát máu. Mà khi cự ưng xông qua trong nháy mắt, vô số người phát ra kêu rên, cái kia vốn là tụ tập chuẩn bị đào tẩu người con đường bên trên, đã biến thành một mảnh huyết sóng. Cứu mạng a! Ai tới cứu cứu ta? Mụ mụ, ngươi ở đâu? Mụ mụ! Phô thiên cái địa hung thú, từ không gian thật lớn trong cái khe, liền tựa như bài sơn đảo hải tuân ra, tạo thành một mảnh khiến người sợ hãi cự triều. Trời tại rung động, đang run sợ. Người đang khóc. Thân đô, Kim Tái Điền khẩn cấp triệu tập các loại tài nguyên, hắn lúc này, nói chuyện vô cùng cứng nhắc, hơn nữa trong lời nói, tràn đầy sát phạt chi khí. Ngăn trở, ta mệnh lệnh các ngươi, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn đem những hung thú kia tạm thời ngăn trở. Một giờ, thời gian một tiếng, các ngươi nhất định phải cho ta chống được, không muốn cho ta nói cái gì điều kiện. Kim Tái Điền miệng đều giống khô, nhưng là hắn không thể không làm như vậy, tại cái này sống chết trước mắt thời điểm, không có bất cứ có thể do dự. Hương Long quân người không không đủ, để Kình Thiên quân chống đi tới, coi như lấy mạng đi lấp, cũng phải cấp lão tử điền bên trên. Làm xong này hết thảy, Kim Tái Điền lúc này mới bưng lên trước mặt mình cái chén uống một hớp nước. Cũng liền ở thời điểm này, ánh mắt của hắn rơi vào chờ đợi một bên Gia Cát Dực trên thân. Thế nào? Võ thần có thể hay không xuất thủ? Gia Cát Dực lắc đầu nói, võ thần đang lúc bế quan, hắn không ra được tay, về phần cái khác trí cường giả, đều nói mình trấn thủ vị trí. Xuất hiện đại lượng hung thú cùng nguyên thú tụ tập, khó đến chi viện. Kim Tái Điền ngón tay, phảng phất đông cứng đứng tại giữa không trung, hắn xem chính tín nhiệm nhất Gia Cát Dực, run giọng nói, võ thần. Võ thần liền không thể xuất quan sao. Nếu như chúng ta trong vòng 24 giờ, không thể đem kia khe hở chắn, như vậy khe hở liền sẽ vĩnh viễn thành hình. Như thế, phương đông 13 thành, liền toàn xong. Gia Cát Dực thanh âm bên trong ẩn hàm bi phẫn mà nói, tại trí cường giả bên trong. Chỉ có nhà vô địch Zone bên kia áp lực nhỏ nhất, nhưng là hắn. Hắn căn bản cũng không có cho chúng ta bất luận cái gì đáp lời. Kim Tái Điền không có lên tiếng, hắn nhìn trên màn ảnh cảnh hoang tàn khắp nơi, con mắt trở nên càng ngày càng đỏ. Chương 271, Chí Cường Giả. Chí Cường Giả. Đối với thần cấp cường giả mà nói, trong bọn họ đồng dạng tồn tại mạnh yếu, mà cả thế gian công nhận Chí Cường Giả, trên thực tế chỉ có 3 người. Võ thần, Mụ Giác, nhà vô địch Zone. Mà xếp hạng thứ tư tự do thánh giả Lũ Sỉ thì là một vị tinh thần lực đại sư, tọa chấn tại tự do chi thành, xếp hạng thứ năm Bảo Hao Vu thần tọa chấn Nam Vọng Thành, đây là một vị cùng La Vân Dương, vu thể song tu trí cường giả. Bọn họ phân biệt tọa chấn ngũ đại tiết điểm, ứng đối ngũ đại tiết điểm bên trong những cái kia huyền cấp đỉnh phong nguyên thú. có thể nói mỗi một người vị trí khu vực đều khó mà lâu cách. Theo Gia Cát Dực triển khai hình ảnh, chỉ thấy hư không bên trong, một điều trọn vẹn dài trăm trượng cái đuôi lớn, chính tại điên cuồng oanh kích hư không. Mà kia thao túng cái đuôi lớn, thì là một đầu giống như núi cao cao lớn màu đen mãnh hổ, mà liền tại kia cái đuôi lớn phía dưới, mụ giặt dẫn theo huyết phủ, chính tại điên cuồng huy động. Cơ hồ mỗi một lần chém phạt, đều có thể tại cái kia màu đen mãnh hổ cái đuôi bên trên lưu lại một đạo huyết ngân, nhưng khi kia cái đuôi lớn lần nữa hạ xuống xong, huyết ngân liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Hắc Thiên Thần Hổ, huyền cấp đỉnh phong nguyên thú. Hai người chiến đấu, mặc dù nhìn như hung hiểm, nhưng là trên thực tế, Kim Tái Điển đám người đã nhìn ra mánh khỏe, cái này Hắc Thiên Thần Hổ giống như chỉ có một cái mục đích, đó chính là ngăn chặn mù giác. Tiết điểm cùng vết nước không gian so sánh, trọng yếu hơn, một khi tiết điểm xuất hiện vấn đề, kia sông tới hung thú cùng nguyên thú liền sẽ càng nhiều. Tự do chi thành tiết điểm ở tự do chi thành ở ngoài ngàn dặm, cưới tại một đầu cự đại Hắc Tinh Tinh trên đầu thánh giả Lucy, chính khống chế một thanh trọn vẹn dài mấy chục mét trường đao, cùng một đầu cự viên chiến đấu. Mặc dù cách tiết điểm, nhưng là cả hai chiến đấu, lại là hừng hực khí thế vô cùng điên cuồng, có thể nói mỗi một kích, đều để hư không chấn động. Thê Thiên Thần Viên. Hình ảnh lại chuyển, kêu bảo hao vu thần đồng dạng tại chiến đấu, lúc này thân thể giống như bị nước sơn đen nhiễm qua bảo hao vu thần, một tay cầm bạch cốt đầu người trượng, một tay cầm đen nhánh trường mâu, mà cùng hắn tác chiến, thì là một đầu thân thể khổng lồ giấu ở tiết điểm bên ngoài. Hai cánh huy động, lại có hay không gió lốc xoắn tới kim sắc cự ưng. Từ hắn tình huống xem, cả hai đều không được xưng sinh tử chi chiến, nhưng là... Cuối cùng, hình ảnh chuyển đến Zone chỗ chấn thủ tiết điểm, lúc này Zone cũng không có chiến đấu, nhưng là xuyên thấu qua không gian bình chướng, một đầu toàn thân lóe ra kim quang cự hình con kiến, đang gắt gao nhìn chằm chằm Zone. Kim Tái Điển xem hết những hình ảnh này, trong ánh mắt nặng nề chi sắc càng nhiều mấy phần, lại đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Gia Cát Dực. Phó Nghị trưởng, kia cùng Zone đối mặt con kiến, chính là một con kim sắc hoàng cấp đỉnh phong nguyên thú. Hơn nữa theo chúng ta suy đoán, tên kia đạt đến huyền cấp đỉnh phong hoàng kim kiến chúa đã ở vào kỳ đẻ trứng. Gia Cát Dực minh bạch Kim Tái Điển ý tứ, trầm giọng nói. Kim Tái Điển trầm ngâm trong nháy mắt, hình ảnh xuất hiện lần nữa tại Cẩm Phủ thành bên ngoài. Vô số hung thú, phô thiên cái địa, mà tại đối diện bọn họ tám quân tụ tập lại trận địa mặc dù bật hết hỏa lực, nhưng căn bản liền ngăn cản không ở. Các huynh đệ, cùng ta xung, chúng ta đằng sau. Phụ nữ trẻ em còn cần một giờ mới có thể lui vào an toàn Cẩm Phủ thành, có khuôn mặt kiên nghị võ giả, cầm trong tay chiến đao, lớn tiếng gầm thét. Trên trăm danh võ giả, liền tựa như một thanh đao nhọn, hướng phía kia giống như dòng lũ bầy hung thú đụng tới, bọn họ hội tụ như một, bọn họ điên cuồng xung kích, từng cái hung thú, bị đao của bọn hắn chém thành hai đoạn. Nhưng là cuối cùng, này mấy tràn đầy anh dũng võ sĩ, vẫn là bị bao phủ tại hung thú quần quận dòng lũ bên trong. Phó Nghị trưởng nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn kia thiên ngân yếu tắc vết nước, không phải, theo đông đảo hung thú giáng lâm, lại thêm chư thành bốn phía, vốn là có hung thú, chúng ta tất cả vệ tinh thành thị, đều sẽ bị công hãm, cho đến lúc đó hậu quả quả thực không dám tưởng tượng a. Gia Cát Dực cũng không nói tiếp nữa, nhưng là đề nghị này phân lượng, hắn tin tưởng Kim Tái Điển minh bạch. Cho ta kết nối Zone, có điều kiện gì, ta cùng hắn đàm. Kim Tái Điển trầm giọng nói. Gia Cát Dực gật đầu, hắn nhanh chóng để cho người ta tiếp thông máy truyền tin. Thế nhưng là máy truyền tin đầu kia, vang lên không phải Zone thanh âm, mà là một tiếng gầm gừ, Kim Tái Điển, các ngươi Cẩm Phủ thành người cần mạng sống, chẳng lẽ chúng ta Mỹ Nhã cổ thành bên này cũng không phải là nhân mạng sao? Nguyên thú trí tuệ, các ngươi hẳn là cũng gặp được, nếu như lúc này, Zone đại nhân rời đi, nói không chừng rơi vào, liền là tiết điểm. Nếu như ngươi lại dây dưa Zone đại nhân, chớ có trách ta đi nghị trưởng nơi đó cáo ngươi. Tựa như điên cuồng tiếng gầm gừ dưới, điện thoại bị người tầng tầng phủ lên, mà Kim Tái Điển trên mặt thì lộ ra một tia chán nản. Điều động chúng ta có thể điều động nhiều nhất thần cấp cường giả, ngăn cản thái cổ mang yêu. Tốt nhất có thể đưa nó từ trong cái khe khu trụ. Kim Tái Điển mệnh lệnh rất nhanh được đến chấp hành, mặc dù chúng thần hội thần cấp cường giả phần lớn tọa chấn khe hở, nhưng là phương đông 13 thành thông qua các loại thủ đoạn, vẫn như cũ điều tập 5 danh thần cấp cường giả đi thiên ngân yếu tác. Giờ khắc này, toàn bộ phương đông 13 thành, có thể nói tràn đầy hy vọng. Thế nhưng là, một khắc đồng hồ về sau. Đương thân thụ đẳng cấp khác nhau thương thế ba tên thần cấp cường giả lui ra mà đi thời điểm, loại hy vọng này chợt biến thành tuyệt vọng. Thái cổ Man Nhu thật sự là quá mạnh, đặc biệt là nó kia một đôi sừng châu, vậy mà có thể thoát thể công kích, hai thần cấp cường giả, tại đôi sừng châu này công kích đến, trực tiếp bị chém giết. Về phần ba người khác, mặc dù cũng công kích đến thái cổ Man Nhu trên thân thể, nhưng lại không phá nổi thái cổ Man Nhu kia cường hoành đến cực điểm phòng ngự. Khe hở càng lúc càng lớn. Giống như cự sơn ngang đứng ở bên trên bầu trời thái cổ Man Nhu, đã trở thành toàn bộ đại liên bang vô số người ấm ảnh. cấm kỵ chi võ. Giờ khắc này, liền xem như tỉnh táo nhất người, đều đang kêu gọi cấm kỵ chi võ, mặc dù nó phá hư tính là 2 triệu, nhưng là lúc này, càng ngày càng nhiều hung thú thông qua thái cổ man ngưu trống lên khe hở tràn vào, để cho người ta không cảm thấy rết đỏ cả mắt. Dựa theo đại liên bang quy định, vận dụng cấm kỵ chi võ, cần đại liên bang nghị hội đồng ý, nhưng là giờ khắc này, Kim Tái Điển không quản được nhiều như vậy, hắn trực tiếp ra lệnh. So hạm đội vô địch oanh kích La Vân Dương còn mạnh hơn cấm kỵ chi võ, gầm thét hướng hư không mà đi. Mà liên tại cái này cấm kỵ chi võ lên không sát na, thái cổ man ngưu tựa như cảm ứng được cái gì, vậy mà điên cuồng lui vào không gian kia khe hở về sau. Giống như pháo hoa, ở trong hư không bạo tạc, kia thông hướng sâu trong tinh không vết rách, theo cái này cấm kỵ chi võ sử dụng, trở nên càng thêm rộng lớn. Cấm kỵ chi võ sử dụng về sau, thái cổ man ngưu thân thể đứng ở hư không bên trong, lúc này trong con ngươi của nó, toàn bộ đều là lệnh ý. Kim Tái Điển, Gia Cắt Dực, Lữ Khứ Bệnh Đảng Phương Đông 13 thành cường giả, từng cái sắc mặt tạm đạm, bọn họ đã cảm thấy, trên bả vai mình áp lực, là như thế nặng nề, như thế. Từ Cẩm Phủ Thành rút lui người. Có người tại thời khắc này, rốt cục đưa ra giải quyết thủ đoạn, chỉ bất quá thủ đoạn này, để cho người ta cảm thấy vô cùng thống khổ. Kim Tái Điển suy sụt khoát tay nói, rút lui, làm sao rút lui? Theo Kim Tái Điển lời nói, phòng chỉ huy trên màn hình xuất hiện Cẩm Phủ Thành cái bóng. Lớn như vậy Cẩm Phủ Thành giống như sắt thép cự thú, nhưng là tại nó bốn phía, đã bị chân chính cự thú bao vây. Cẩm Phủ Thành, đã trở thành một mảnh tử địa. Chương 272, chúng ta còn có hy vọng. Phó Nghị trưởng, không chỉ là Cẩm Phủ Thành, nếu như dựa theo hiện tại hung thú thẳng tiến tốc độ, như vậy không dùng đến một tháng thời gian, toàn bộ phương Đông 13 thành địa vực hung thú, sẽ gia tăng gấp trăm lần. Gia Cắt Dực thanh âm bên trong tràn ngập âm lãnh mà nói, hơn nữa, hiện tại từ trong cái khe tràn vào hung thú, lấy châu chấu thú làm chủ, nếu để cho bọn họ lại tràn vào 3 ngày, vậy liền sẽ sinh ra biến đổi lớn. Phô thiên cái địa châu chấu thú, suy nghĩ một chút đều để lòng người lạnh ngắt. Cho nên, chúng ta hẳn là sớm làm quyết đoán. Gia Cắt Dực thanh âm sinh lãnh, bên trong tựa như không có chút nào tình cảm, kia sớm làm quyết đoán đề nghị, tựa như là đối người trực tiếp tuyên bố tử hình. Kim Tái Điển, Lữ Khứ Bệnh cùng ở đây chư quân đầu lĩnh, cả đám đều run run ngồi tại trên vị trí của mình, mặc dù phương Đông 13 thành còn có không ít trụ sở bí mật tồn tại ở vết nứt không gian sinh ra trong tiểu không gian. Thế nhưng là một khi đã mất đi phương Đông 13 thành, những cái kia căn cứ liền là không có dễ chi nguyên, cuối cùng chỉ có thể đi hướng suy sụp. Thế nhưng là, không làm chuẩn bị, bọn họ lại có thể làm thế nào? Chúng ta trước tiên có thể tránh né, đảng võ thần trở về sau, nói không chừng liền có thể khôi phục hết thảy. Nói chuyện chính là một người trung niên nam tử, hắn mượt mà trên mặt mặc dù tràn đầy trầm tĩnh, nhưng là hắn hai chân run rẩy, cũng đã bắn hắn. Lữ Khứ Bệnh tầng tầng ho khan một tiếng. Một tiếng này ho khan, để trung niên nam tử kia sắc mặt biến đổi, hắn liền tựa như một con dã thú bị thương, tầng tầng nhìn chằm chằm Lữ Khứ Bệnh. Vừa rồi chính hắn biểu hiện, chính mình rất rõ ràng, hiện tại Lữ Khứ Bệnh như vậy không nể mặt chính mình, để hắn cảm thấy rất là phẫn nộ. Huống chi, Lữ Khứ Bệnh không còn sống lâu nữa. Hắn đạt được tin tức, là từ thần đô một giữ bí mật cấp bậc trung tâm đạt được, Lữ Khứ Bệnh trên đời này, chỉ có 20 ngày thời gian. Đối với như vậy một kẻ hấp hối sắp chết, hắn vốn là hạ quyết tâm, không đắc tội, dù sao dạng này người, điên cuồng lên không đáng. Nhưng là đồng dạng, đối với hắn mà nói, một chỉ có 20 ngày thời gian người, cũng là không cần để ở trong lòng. Bởi vì, một kẻ hấp hối sắp chết, lại có thể lật lên bao nhiêu lớn sóng gió. Đặc biệt là tại loại này bấp bênh thời điểm, Hưng Long quân cơ hồ toàn bộ ép hướng về phía Cẩm Phủ Thành, hắn càng không có quá nhiều cố kỵ. Lữ Đại Đô Đốc, ngươi vừa rồi ho khan là có ý gì, hẳn là ngươi cảm thấy, ta nói không đúng, hoặc là nói, ngươi có cái gì cao minh hơn biện pháp không thành. Đối với trung niên nam tử này, Lữ Khứ Bệnh luôn luôn không thích, nhưng là dù sao người này là Kim Tái Điển thân tín, cho nên hắn cũng không làm gì được đối phương. Đối phương, hắn vốn là không thích, nếu như dựa theo đối phương nói, như vậy muốn từ bỏ, liền là toàn bộ phương Đông 13 thành, gần 9 thành người. Ngươi nói mà nói quả thực liền là đánh giắm. Lữ Khứ Bệnh thanh âm bên trong, ẩn chứa vô tận lửa giận, mà liền tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, lại là một trận tiếng ho khan kịch liệt. Ngươi làm sao mắng chửi người, hôm nay ngươi nếu không cho ta nói ra cao minh hơn ta biện pháp, ta và ngươi không xong. Nói đến chỗ này, trung niên nhân lớn tiếng hướng phía Kim Tái Điển nói, Phó Nghị trưởng, sĩ khả sát bất khả nhục, ta. Kim Tái Điển vung tay lên nói, hảo, bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm, lão lữ, ngươi có biện pháp nào sao? Phó Nghị trưởng, hiện tại chỉ có một biện pháp trong tuyệt vọng, liền là mời La Vân Dương thử một lần. Lữ Khứ Bệnh trầm ngâm trong nháy mắt, cuối cùng vẫn kiên định nói. Hắn trấn thủ thiên lạc yếu tắc, là hiện tại an toàn nhất yếu tắc, bích cốt điểu cũng không hề động. Lữ khứ bệnh lại ho khan một tiếng, một khối khô héo chiếc khăn tay, bị hắn từ trong tay háo lấy ra, sau đó ngăn tại bên mồm của mình. Hiện tại có thể xuất động thần cấp cường giả, cũng chỉ có hắn có hy vọng nhất. Lữ khứ bệnh lời nói xong, bốn phía một mảnh yên tĩnh, không có người lên tiếng, cũng không nói gì, chỉ là từng cái mắt không chấp nhìn chằm chằm Kim Tái Điển. Dù sao, Kim Tái Điển mới là bọn họ chủ tâm cốt. Mà loại quan hệ này đến toàn bộ phương Đông 13 thành sống chết trước mắt sự tình, cũng chỉ có Kim Tái Điển đến quyết định. La Vân Dương tại thần bảng bên trong xếp hạng thứ 10, mặc dù cũng coi là đỉnh cấp cường giả, nhưng là hắn cách trí cường giả còn rất xa. Một khuôn mặt thanh tú, nhưng nhìn đi lên đã hơn 50 tuổi nam tử nhẹ giọng mà nói, chúng ta mời ra năm danh thần cấp cường giả bên trong, liền có xếp hạng thứ 12 Liệt Phương Phong, đáng tiếc, hắn cũng rơi xuống tại kia thái cổ man như sừng trâu phía dưới. La Vân Dương thực lực là một phương diện, hắn trấn thủ thiên lạc yếu tắc, càng là quan hệ đến thần đô an nguy. Kia khuôn mặt mượt mà mập mạp, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ mà nói, thần đô chính là phương Đông 13 thành căn bản, một khi thần đô xuất hiện vấn đề lớn, như vậy so Cẩm Phủ thành sự tình còn gai góc hơn. Lữ Đại Đô Đốc, ngươi cái này thuần túy liền là đang đánh cược, hơn nữa còn là không có chút nào căn cứ bắt chúng ta những người này tính mệnh lại cược. La Vân Dương căn bản liền không đối phó được thái cổ Man Nhu. Lữ Khứ bệnh tiếng ho khan kịch liệt hơn, mà hội nghị không khí, lúc này cũng biến thành càng thêm cứng ắc, trong lúc nhất thời, không khí liền tựa như ngưng trệ. Thật vất vả ngừng lại tiếng ho khan, Lữ Khứ bệnh trầm giọng mà nói, ta mời chư vị tin tưởng La Vân Dương, hán. Ngay tại Lữ Khứ bệnh chuẩn bị lần nữa thuyết phục thời điểm, một người mặc Hưng Long quân quân phục trung tá nhanh chóng chạy vào. Lấy hắn cấp bậc, vốn là không nên tiến đến, nhưng là lúc này, hắn đầu đầy mồ hôi, nhìn ra được hắn chạy không ít thời điểm. Báo cáo Đại Đô Đốc. Người kia đi vào Lữ Khứ bệnh phụ cận, trầm giọng mà nói, La Đô Đường đã rời đi Thiên Lạc yếu tắc, chạy tới Cẩm Phủ thành. Tin tức này, để lúc đầu khó mà làm ra quyết đoán đám người, lập tức kinh đến nơi đó, không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Kia mượt mà trung niên nhân, giờ phút này lớn tiếng gầm thét lên, chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao có thể tự tiện rời đi Thiên Lạc yếu tắc, hắn có biết hay không, Thiên Lạc yếu tắc là địa phương nào? Hắn đây là vô pháp vô thiên. Xử lý hắn, nhất định phải hung hăng xử lý hắn. Bốn phía không có người mở miệng, nhưng là kia mượt mà trung niên nhân gào thét, nhưng như cũ tại rộng lượng trong phòng họp không ngừng mà quanh quẩn. Hắn là thần bảng người thứ 10, mặc dù không phải trí cường giả, nhưng là hắn là thần cấp cường giả, chúng ta. Xử lý hắn nói chuyện chính là ra cắt rực, hắn trong giọng nói không có nửa điểm mỉa mai ý tứ. Thế nhưng là, kia chậm rãi mỉa mai, lại làm cho hết thảy mọi người, đều có thể cảm giác được. Đặc biệt là kia mập mạp nam tử trung niên, càng cảm giác mặt mình, thật giống như bị giống như cánh cửa đồ vật, tầng tầng va chạm một chút. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại là một điểm thanh âm, đều không phát ra được. Ngay tại hắn kêu gào thời điểm, hắn quên đi một căn bản nhất sự thật. Đó chính là La Vân Dương, đã thoát ly hắn có thể tiếp xúc phạm chủ. Thần cấp cường giả, không phải hắn có thể trêu chọc. Liên là La Vân Dương xuất thủ hay không, trên thực tế đều đã không phải đại liên bang có thể quyết định, giống như vị kia rôn. Hắn cái này thuần túy là đi tìm chết mà. Cuối cùng kia mượt mà trung nhân nhân, nói ra một câu phi thường không cam tâm. Chương 273, dù ngàn vạn người ta vẫn tới. Thái cổ Man Nhu chi họa, rất nhiều thần cấp cường giả lựa chọn tranh né. Nhưng là La Vân Dương, lại tại này mấu chốt thời điểm, hướng phía thái cổ Man Nhu mà đi. Cũng không phải là nói La Vân Dương là thánh nhân, mà là hắn không thể ngồi yên. Không có năng lực, tiến lên tự nhiên là chịu chết. Nhưng là có năng lực đối mặt vô số người chết vì tai nạn mà mặc kệ, đó chính là máu lạnh. Huống chi sau khi xuất quan La Vân Dương, có thể nói là khí thôn vạn dặm như hổ. Nhận được tin tức La Vân Dương, cũng không có đi máy bay, mà là thôi động kia phủ đồ luân, giống như một con chim bay. Hướng phía Cẩm Phủ thành bay thẳng mà đi. Từ Thiên Lạc yếu tắc đến Cẩm Phủ thành, một đường 3000 dặm. Trên đường đi, theo tiếp cận Cẩm Phủ thành, càng ngày càng nhiều hung thú xuất hiện tại sơn dã bên trong, thậm chí một vài thành trấn đều đã hóa thành phế tích. Ngàn dặm không gà gáy, bạch cốt lộ tại dã. Mặc dù tinh thần lực đã đầy đủ cường đại, nhưng nhìn kia từng mảnh thảm liệt tình hình, La Vân Dương run sợ run càng thêm lợi hại. La Vân Dương tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng ở trong hư không, hóa thành một đạo thiểm điện. Cẩm Phủ thành, bối rối một mảnh. Đại lượng nhân khẩu tràn vào, để lớn như vậy Cẩm Phủ thành biến rối bời, thậm chí có một loại người chịu người cảm giác. Đau khổ tiếng khóc, càng là bên thai không dứt, ở trong đó, mặc dù có thân nhân trùng phùng vui sướng, nhưng là càng nhiều, lại là một loại sinh ly tử biệt bi thống. Coi như nguyên lai ở tại Cẩm Phủ thành người, lúc này từng cái trong lòng cũng tràn đầy tuyệt vọng, càng ngày càng nhiều hung thú đã bắt đầu vây thành, mặc dù bọn họ có sắt thép thành lũy cẩm phủ thành, thế nhưng là đối mặt càng ngày càng nhiều hung thú, an toàn của bọn hắn còn có thể có mấy phần cam đoan. Cấm kỵ chi võ không thể khu trục mất thái cổ mang yêu, nam thần cấp cường giả rơi xuống hai, mà trí cường giả khó mà phân thân. Còn có ai có thể cứu vãn bọn họ? Thiên tấn bên trên tin tức càng ngày càng ít, thậm chí đến cuối cùng, ngay cả thần đô phương diện đều không có cái gì tin tức. Loại này không có tin tức tình hình, để vô số người cảm thấy không rét mà run. La Vân Dương đến rồi. Mọi người ở đây mất hết can đảm thời khắc, La Vân Dương tới tin tức, xuất hiện ở thiên tấn bên trong, đang nghe tin tức này trong nháy mắt, toàn bộ cẩm phủ thành đều rất giống nổ tung. Trẻ tuổi nhất thần cấp cường giả, huyết ý vệ đô đường. Đáng tiếc, hắn không phải trí cường giả a. Ai, trí cường giả không đến, có thể đến một thần bảng thứ 10 cũng không sai. Các loại nghị luận, trong lúc nhất thời để cẩm phủ thành nổ tung, vô số người, tại thời khắc này, phân phân phát biểu cái nhìn của mình. La Vân Dương có chút không biết tự lượng sức mình. Thiên tấn một diễn đàn, có người đưa đỉnh một điều thiếp mời phát biểu từ này từng cái phương diện phân tích La Vân Dương cùng thái cổ man ngưu chênh lệch, cuối cùng được đến kết luận, liền là 8 chữ. Thanh niên nhiệt huyết, lấy trứng chọi đá. Cái này 8 chữ bên trong, đằng sau 4, là đối La Vân Dương đánh giá, trước mặt 4 chữ, lại mang theo một loại thật sâu trầm trọng. Thiếp mời tại phát biểu về sau, bị vô số người thảo phạt. Đặc biệt là cẩm phủ thành một vài có thể bên trên thiên tấn người, càng là đối với kia thiếp mời cuồng mắng không thôi. Thế nhưng là, một vài tỉnh táo người, lại tại thảo phạt loại kia sướng suy nhân chi về sau, chính mình lại bắt đầu không ôm hy vọng. Dù sao, La Vân Dương cùng trí cường giả chênh lệch quá lớn. Ngay tại loại này mang chiến muốn thăng cấp thời điểm, tự do chi thành xuất hiện một cái thiệp, nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu. Thánh giả Lucy, xếp hạng thứ 4 thần cấp niệm lực sư Lucy, nói một câu nói. Hắn không phá được cái này thái cổ man như phòng ngự. Một câu nói kia, liền tựa như sôi trào dầu bên trong rơi xuống một giọt nước, những cái kia cho rằng La Vân Dương không biết lượng sức người, lần nữa điên cuồng. Ta dám đánh cược, La Vân Dương lần này đi sẽ chỉ dùng 3 phút. Có người kêu gào viết, 1 phút cùng thái cổ man như đối mặt, 1 phút chuẩn bị, sau đó còn lại 1 phút đào tẩu. Kia theo ngươi thuyết pháp, đánh thời gian đâu? Có người ra vẻ khó hiểu nói. Xem xét thái cổ man như dáng vẻ, La Vân Dương liền trực tiếp dọa sợ, nơi nào có cái gì đánh thời gian. Loại này trêu chọc, trên thiên tấn phi thường thịnh hành, bởi vì là ẩn giấu đi tính danh, lại thêm bọn họ không tại phương đông 13 thành, cho nên từng cái lúc này đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cùng loại này càng ngày càng nhiều trêu chọc so sánh, những cái kia ủng hộ La Vân Dương phẫn nộ thanh âm, thì bắt đầu bị dìm ngập. Thứ nhất là bọn họ nhân số ít một chút, thứ hai những người này, phần lớn ở vào bấp bênh bên trong, cho nên căn bản cũng không có quá nhiều thời gian để ý tới những thứ này. Các ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không đi chiến thái cổ mang yêu? Cũng liền ở thời điểm này, một kim sắc số tài khoản xuất hiện ở thiên tấn bên trên. Tại cái này số tài khoản xuất hiện trong nháy mắt, không ít người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì tại đại liên bang bên trong, có không ít người đều là cái này số tài khoản chủ nhân người ủng hộ. Một đỉnh cấp đại minh tinh, một tại vô số mắt người bên trong, đều là nữ thần nhân vật. Thế nhưng là loại này giải thích, chỉ là hữu dụng một lát, tiếp lấy liền có vô số ngôn ngữ tràn vào, cái gì La Vân Dương hắn là thần cấp, đây vốn chính là hắn hẳn là đi. Còn có chính là có người nói ta nếu là thần cấp, ta cũng đi. Càng có ác độc người nói, một ít người phấn đấu quên mình vì La Vân Dương giải thích, hai người ở giữa, nhất định có cái gì nhận không ra người chuyện xấu xa. Đối với này mấy loạn thất bát tao sự tình, La Vân Dương tự nhiên không biết, kỳ thật coi như hắn biết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Này liền giống như cự lòng, căn bản liền sẽ không quan tâm côn trùng chu lên. Hoa hoa hoa. Cẩm phủ thành 100 dặm bên ngoài, La Vân Dương thấy được một mảnh giống như mây đen qua đen, chính tại điên cuồng phun hỏa diễm, mà tại này mấy hỏa diễm phía dưới, thì là hơn 1.800 quân sĩ binh, chính tại điều khiển đủ loại vũ khí. Thương pháo thanh, không ngừng vang lên, từng đoàn hỏa hoa, không ngừng ở trong hư không nổ tung. Rất đáng tiếc, này mấy súng pháo uy lực, đối với này mấy hung cẩm, cũng không có tác dụng quá lớn, mà kia từng đoàn rơi xuống hỏa diễm. Một khi rơi vào 8 quân sĩ binh trên thân, lập tức liền để bọn họ hóa thành bụi đất. Giết! Đang không mà lên, là một võ sư, trường đao trong tay của hắn, tại chém ra trong nháy mắt, ở trong hư không hóa thành một đạo xích hồng sắc trường long. Trường long chém qua, một con chính tại công kích cự hình qua đen, bị chém đứt nửa bên cánh, nhưng là người võ sư kia cánh tay, đồng dạng bị cự hình qua đen cự chảo vồ xuống. Võ sư dùng duy nhất cánh tay, gian nan huy động trường đao trong tay, hắn không thể đổ dưới. Nhưng ngay lúc này, một mảnh hỏa diễm lại rơi xuống dưới. Bất đắc dĩ tuổi trẻ võ sư, một bên huy động trường đao trong tay, một bên gian nan quay đầu, hướng phía Cẩm phủ thành phương hướng nhìn lại. Nơi đó, có hắn quá nhiều không nỡ cùng lo lắng. Hắn không nguyện ý rời đi, thế nhưng là hắn lúc này, lại cảm thấy chính mình không thay đổi được cái gì. Hắn không cải biến được, đồng bạn của hắn, đồng dạng không cải biến được, mà ở phía sau hắn mười dặm, còn có một mảnh chính tại mệt mỏi người bình thường. Giết! Chợt quát một tiếng tuổi trẻ võ sư, chuẩn bị liều ra hắn lực lượng cuối cùng, mặc dù cái này không thay đổi được cái gì, nhưng là... đây là hắn duy nhất có thể làm được. Chương 274, sông ngang trăm dặm, đánh đầu thằng đó. Lao Thiết Cơ trong tay song đao, hắn lúc này, một thân Hưng Long quân quân phục, đã cũ nát không chịu nổi, bất quá đó cũng không phải trọng yếu nhất chính là, thân thể của hắn, đã đạt đến cực hạn. Cực hạn, liền tựa như một đài siêu phụ tải thúc đẩy máy móc, nói không chừng lúc nào, liền sẽ trực tiếp bạo chết. Nhưng là giờ phút này, Lao Thiết cũng không có lựa chọn khác, tuổi trẻ đại đội trưởng đang liều mạng, phải nói, hắn lúc này, chính tại thi triển ra chính mình một kích cuối cùng. Không có sai, liền là một kích cuối cùng. Đã bị mất một cánh tay hắn, hiện tại đã ở vào bờ vực sinh tử, tử vong, có lẽ liền là một sát na sự tình. Đối với người trưởng quan này sắp đến chết đi, Lao Thiết cũng không có bất cứ thương tiếc, bởi vì hắn đồng dạng muốn chết đi. Binh sĩ chết bởi chiến trường, cái này rất bình thường, nhưng là giờ này khắc này, chân chính để hắn lo lắng, là hắn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Không có sai, hắn hiện tại lo lắng sự tình, là chính mình căn bản là không nhìn thấy hy vọng. Ngay tại hắn máy móc vung đao, máy móc chờ đợi tử vong thời điểm, từng đạo ngọn lửa màu vàng, từ hư không bên trong bay tới. Tại cỗ này hỏa diệm dưới, Lao Thiết thậm chí cảm thấy đến, chính mình thấy được một mảnh biến sắc quang nhận. Trong ngọn lửa, làm sao có thể có ánh sáng lưỡi đao, cái này đoán chừng là chính mình nhìn lầm. Ngay tại Lao Thiết trong lòng suy nghĩ thay nhau nổi lên thời điểm, cái kia vốn là chụp vào trưởng quan mình cự hình qua đen, lại bị ánh lửa trực tiếp chia làm hai đoạn. Không, phải nói là hai ngọn lửa. Tất cả áp lực, tại thời khắc này, biến mất sạch sẽ, cũng liền tại thời khắc này, Lao Thiết giật mình phát hiện, khoảng chừng hơn ngàn mét phương viên hung thú hung cầm, đều bị kia quần quận hỏa diễm quang mang chỗ chu sát. Trong nháy mắt, vô số nguy hiểm cho tính mạng của bọn họ hung thú hung cầm tất cả đều trở thành bụi đất, cái này sao có thể? Cũng liền tại thời khắc này, hắn thấy được chính mình bình sinh khó quên nhất ký ức. Chỉ thấy kia quần quận trong ngọn lửa, một thân ảnh giẫm tại hỏa vân phía trên, chính tại phi tốc hướng phía Thiên Ngân Yếu Tắc phương hướng mà đi. Thân ảnh này, hắn không thể quên được. Chút thời gian trước, hắn cùng thân ảnh này uống rượu với nhau, thời điểm đó thiếu niên vẫn chỉ là một muốn đi vào Hưng Long quân tinh anh. Lúc ấy, Lao Thiết đã cảm thấy người trẻ tuổi này nhất định sẽ kinh tài cực kỳ hâm mộ, lại không nghĩ rằng, chính mình gặp lại hắn lúc, hắn đã giống như thần nhân, quét ngang hư không. Tựa như cảm ứng được Lao Thiết ánh mắt, La Vân Dương ở trong hư không ngừng lại, hắn nhìn xem những cái kia mỏi mệt không chịu nổi binh sĩ, trầm ngâm trong nháy mắt, cuối cùng vẫn trầm giọng mà nói, còn có thể tái chiến người hay không? Bị trộm tới một cánh tay tuổi trẻ võ sư, cấp tốc móc ra một cái bình nhỏ, tại miệng vết thương của mình chỗ phun ra một chút, kia vết thương huyết lập tức đình chỉ chảy xuôi. Có. Từng câu trả lời âm vang hữu lực, khí thôn sơn hà. La Vân Dương trầm giọng mà nói, các ngươi theo ta đi, ven đường cứu trợ người bị thương, mục tiêu của chúng ta là Thiên Ngân Yếu Tắc. Lao Thiết không có chút nào do dự, liền gia nhập tiến đến, hắn tại thời khắc này, mặc dù cảm thấy mỏi mệt vẫn như cũ, nhưng lại cảm thấy thời khắc này chính mình, trên thân tràn ngập cự đại sức sống. Chạy. Không có sai, Lao Thiết bọn họ tại chạy, kia từng mảnh nhỏ hùng cầm hung thú, tại La Vân Dương xung kích phía dưới, liền tựa như cuồng phong quét lá rụng rơi xuống. Thần cấp tinh thần nghiệm sư tinh thần lực phối hợp với phù đồ luân, để phương viên hơn ngàn mét, đều là La Vân Dương vòng quang phạm vi bao phủ. Liền ngay cả một vài cường hoành cấp S hung thú, tại đụng phải La Vân Dương sát na, cũng đều bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Chạy, chạy, chạy. Lao Thiết bọn họ, lúc này duy nhất có thể làm, chỉ có chạy. Mà thỉnh thoảng, liền sẽ có một vài bị nhốt đồng bào gia nhập vào bọn họ, lúc đầu chỉ có hơn 1.000 người đội ngũ, chậm rãi hội tụ thành một điều khoảng chừng trên vạn người nước lũ cực lớn. Giết giết giết. Mặc dù bọn họ đi theo sau lưng La Vân Dương, căn bản là khó mà cùng hung tay, nhưng là tại thời khắc này, bọn họ lại là chiến ý như nước thủy triều. Cùng vừa mới chuẩn bị liều chết một trận chiến đội quân bi thương so sánh, lúc này bọn họ là vạn thắng chi quân, là dòng lũ sắt thép. Mu. Gầm lên giận dữ. Kinh thiên động địa. Cái này điên cuồng giống to âm thanh, càng làm cho Lao Thiết lòng của bọn hắn, trong nháy mắt lạnh xuống, bọn họ sẽ không quên, ngay tại vài ngày trước, bọn họ từng cái còn tại hảo hảo chỉnh đốn thời điểm, liền làm một tiếng này giống to, để lớn như vậy 13 thành trực tiếp biến sắc. Ngang đầu, Lao Thiết phát hiện, kia cự đại man yêu, lúc này cách mình, lại là như thế gần. Thiên ngân yếu tắc trên không, thái cổ man như vẫn như cũ dùng thân thể của mình chống đỡ vết nước không gian, nhưng là rất hiển nhiên, lúc này nó, cự đại như trong mắt, lấp lóe tất cả đều là ngọn lửa tức giận. Hai vệt hào quang màu vàng kim, từ thái cổ man như đôi mắt bên trong sông ra, liền tựa như hai điểm sáng, quét ngang thương khung. La Vân Dương tại này hai điểm sáng bay tới trong nháy mắt, liền đã cảm thấy, này hai điểm sáng, chính là thái cổ man như vì mình mà đến. Tại này hai điểm sáng xung kích trong nháy mắt, La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động, nhật nguyệt song luân từ dưới chân của hắn bay lên, mang theo quần quận hỏa diễm, hướng phía thái cổ man như thúc dục điểm sáng, hoành kích tới. Đương đương. Hai tiếng nhẹ vang lên, trong nháy mắt biến yên tĩnh trong bầu trời, có vẻ vô cùng rõ ràng. Thậm chí có thể nói, cái này hai tiếng nhẹ vang lên, chấn nhiếp thương khung. Đi theo La Vân Dương binh lính sau lưng, cả đám đều nhìn chừng chừng kia ở trong hư không va chạm, đương bọn họ nhìn thấy hai điểm sáng biến mất ở trong hư không, từng cái nhịn không được phát ra một tiếng reo hò. Tiếng hoan hô giống như lôi đình, kinh thiên động địa. Nhưng là lại cũng có người đang âm thầm nhíu mày một cái, bởi vì vừa mới, thái cổ man như khoảng cách La Vân Dương khoảng chừng khoảng cách 50 dặm, nó trong hai con ngươi chớp động kim quang, càng là tại cùng La Vân Dương cách xa nhau không đến 10 dặm thời điểm, cùng La Vân Dương song luân giao thủ. Có thể nói, tại cái này trong lúc giao thủ, La Vân Dương chiếm cự đại tiện nghi. Mà to lớn như vậy tiện nghi, kết quả sau cùng mặc dù nhìn như là kim quang biến mất, nhưng là trên thực tế, cũng chính là cân sức ngang tài mà thôi. Bọn họ chỉ là nhíu mày, nhưng là đã xuyên thấu qua vệ tinh, quan sát đến này hết thảy phương đông 13 thành cao tầng, lại là một trận trầm mặc. Kia mượt mà trung nhân nhân, càng lớn tiếng nói ra, ta đều nói, La Vân Dương thuần túy liền là không biết lượng sức. Hắn là thần cấp niệm lực sư, thế nhưng là vừa mới hắn dựa dẫm nhất nhật nguyệt song luân, vậy mà không làm gì được kia thái cổ man như hai mắt một đạo quan mang, thắng bại đã phân, vẫn là để hắn nhanh lên trở về đi. Lữ Khứ bệnh tay đang run rẩy, hắn lúc này, hận không thể đi lên đánh cái kia mập mạp nhất đốn, cái thằng này thật sự là muốn ăn đòn. Ở đâu đều không thiếu khuyết cái này đấu kỵ người tài mặt hàng, hận không thể người người không bằng ta, mạnh hơn ta liền là sai lầm. Chính mình không có bản lãnh, còn đối có bản lĩnh tâm ý người khó bình, vô luận như thế nào đều xem bất quá. Nhưng là tình hình vừa nãy, đối với Lữ Khứ bệnh tới nói, hắn cũng thực vì La Vân Dương lo lắng. La Vân Dương chính là phương đông 13 thành thậm chí toàn bộ đại liên bang trẻ tuổi nhất thiên tiêu, nếu như hắn táng thân tại thái cổ man như vào dưới, kia đối đại liên bang đả kích, thế nhưng là lớn vô cùng. Bọn họ nói cái gì, La Vân Dương cũng không biết, hắn cũng không cần biết, hắn lúc này, nhìn xem kia chống đỡ vết nứt không gian thái cổ man như, bay thẳng mà đi. Theo hắn không gian vượt qua chân ý thi triển, cũng chính là một sát na, La Vân Dương liền xuất hiện ở thái cổ man như ngoài ngàn mét, toàn bộ phù đồ luân, càng là hóa thành một tòa nhật nguyệt bảo tháp, hướng phía thái cổ man như bay thẳng mà đi. Chương 275, phòng ngự vô địch. Phù đồ tháp hỏa diễm hừng hực, chấn áp thương khung. Chỉ bất quá ngay tại nó hạ lạc trong nháy mắt, kia thái cổ man như ngay cả động cũng không hề động một chút, chỉ là tại nó trên thân thể, dâng lên một tầng hào quang màu đen nhánh. Cái này hào quang màu đen nhánh cho người ta một loại vô cùng nặng nề cảm giác, mặc dù quang mang không phải rất dày, lại cho người ta một loại giống như đại địa cảm giác. La Vân Dương đứng ở hư không bên trong, thần sắc lạnh nhạt. Đối với phù đồ luân uy lực, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mà lần này công kích, cũng chỉ là thăm dò. Vâng! Phù đồ tháp hạ lạc, tạo thành phù đồ tháp phù đồ luân, liền tựa như từng cái cao tốc xoay tròn đám ải, điên cuồng cắt chém tại kia hào quang màu đen nhánh bên trên. Tại cái này cắt chém ở giữa, từng đạo hào quang chói sáng tại phù đồ tháp cùng thái cổ man như màu đen nhánh thân thể ở giữa dâng lên. Nhưng là tại quang mang này bên trong, thái cổ man như cái kia khổng lồ thân thể, cũng không có bất cứ ý nhúc nhích, hiển nhiên, phù đồ tháp đối với nó khó mà tạo thành uy hiếp. Không phá được phòng ngự. Có người tại trong lời nói, mang theo một tia thất lạc. Lao thiết trong lòng, đồng dạng tràn đầy thất lạc, lần này đi theo La Vân Dương, quét ngang mấy trăm dặm giống như mánh hổ. Trong lòng của hắn thậm chí tồn lấy một loại hy vọng xa vời, một loại đem thái cổ man như khu trục, vết nứt không gian lần nữa sát nhập hy vọng xa vời. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương hướng phía thái cổ man như lần thứ nhất xuất thủ, để hắn tâm lập tức ngã xuống đáy cốc. Trăm vòng quý nhất, đứng tại hư không bên trong La Vân Dương, khẽ quát một tiếng, lớn như vậy phù đồ tháp, trong nháy mắt hội tụ thành một đạo phù đồ luân. Một đạo khoảng chừng 10 mét phương viên, điên cuồng xoay tròn cự đại vòng ánh sáng. Hỏa diễm hừng hực, hào quang màu đen nhánh. Tại cái này vòng ánh sáng nghiền ép phía dưới, bắt đầu xuất hiện một vết nước, chỉ bất quá cái này vết rách, thật sự là quá nhỏ. Tiểu nhân để cho người ta có một loại làm như không thấy cảm giác. Tự do chi thành, thánh giả Lucy nhìn xem kia điên cuồng xoay tròn phù đồ luân, lắc đầu nói, không có ích lợi gì. Hắn nói xong câu đó, liền tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của mình, nơi đó có một đôi cự đại đôi mắt, đang lườm hắn. Mu. Ngưu tiếng giống vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này, cùng với ngưu tiếng giống mà đến, lại là một con thô to sừng trâu. Sừng trâu như điện, chém về phía vị trí, chính là La Vân Dương lập không gian. 1000 mét khoảng cách, sừng trâu chỉ là dùng phần trăm một trong nháy mắt, liền đã vọt tới La Vân Dương phụ cận, mà liền tại cái này sừng trâu bay ra trong nháy mắt, phần lớn người, thậm chí chỉ có thể tới kịp há to mồm. Thanh âm, bọn họ cũng không kịp phát ra. Phương Đông 13 thành mời ra 5 danh thần cấp cường giả tới đối phó cái này thái cổ man như thời điểm, liền bị cái này nhanh như thiểm điện sừng châu, trực tiếp cho chạm diệt hai mạnh nhất. Ở trong đó, liền bao quát một đứng hàng thần bảng thứ 12 tồn tại. La Vân Dương đứng hàng thần bảng thứ 10, nhưng là hắn tại phương diện phòng ngự, không thể nghi ngờ là không bằng vị kia thần bảng thứ 12 tồn tại. Hiện tại lúc này, hắn có thể tránh né mở sao? Ngay tại vô số người đôi mắt nhìn chằm chằm La Vân Dương thời điểm, không, phải nói nhìn chằm chằm vùng hư không kia thời điểm, bọn họ lại phát hiện, kia giống như quang nhận sừng châu hành không mà đi, La Vân Dương cũng đã vô ảnh vô tung. Khi mọi người ánh mắt bắt đầu bốn phía siêu tầm thời điểm, bọn họ phát hiện, La Vân Dương đã đứng ở khoảng cách kia thái cổ man nhưu trong vòng 100 mét. Thái cổ man nhưu trường lớn suy nghĩ mắt, này đối đôi mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ, cũng liền tại thời khắc này, nó miệng rộng mở ra, một đạo trường hồng theo nó trong miệng trực phún mà ra. Đây là một cỗ khí. Một cỗ tựa như ẩn hàm vô tận mênh mông khí. Tại cỗ này khí từ thái cổ man như trong miệng phun ra trong nháy mắt, nó liền tựa như một đạo trường tiên, quật hư không. La Vân Dương thân thể, lần nữa biến mất vô tung vô ảnh, mà khi kia cỗ bàng bạc khí tức vượt qua mảnh không gian này, cuối cùng tiêu tán ở trong hư không thời điểm, La Vân Dương xuất hiện lần nữa, lần này, hắn cách kia thái cổ man như khoảng cách thêm gần. Thái cổ man như đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên. Tại trở thành huyền cấp đỉnh phong nguyên thú về sau, nó liền đã không đem La Vân Dương dạng này tiểu côn trùng để ở trong mắt, nhưng là bây giờ, cái này tiểu côn trùng, lại tại không chỉ một lần khiêu khích hắn tôn nghiêm. Một kích vô công, hai kích vô công. Loại tình huống này, để nó dị thường phẫn nộ. Côn trùng, lần này, ngươi nhất định phải chết. Giống như Sơn Hà gào thét thanh âm, tại La Vân Dương trong lòng vang lên. Nghe cái này gào thét, La Vân Dương lúc này nhìn chăm chú nhìn về phía kia thái cổ mang yêu. Hắn không nghĩ tới, cái này thái cổ man như lại có thể thông qua tinh thần, cùng hắn tiến hành giao lưu. Chết là ngươi. La Vân Dương nhìn xem thái cổ man như, đồng dạng dùng tinh thần trả lời. Thái cổ man như cự đại trong lỗ mũi, phun ra hai đạo hơi khói, nó kia cự đại đầu lâu tầng tầng hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, đôi mắt bên trong màu đỏ càng gia tăng mấy phần. Thế nhưng là, cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương cảm thấy mình tinh thần bên trong, cảm thấy một loại tin tức. Thế nhưng là, tại tin tức này xuất hiện sát na, hắn cũng rốt cuộc khó mà bắt được tin tức này. Tin tức là cái gì, La Vân Dương không biết. Nhưng là cái kia vốn là đã điên cuồng thái cổ mang yêu, giờ phút này lại trở nên vô cùng tỉnh táo. Nó cặp con mắt kia bên trong, càng là dâng lên một tia khinh thường. Chúng ta yêu, là sẽ không để ý một vài côn trùng. Lại là một cỗ tinh thần lực thanh âm, tại La Vân Dương trong lòng vang lên. Mặc dù không có đánh điệu hổ ly sơn suy nghĩ, nhưng là lúc này tình hình, vẫn là để La Vân Vân trong lòng dâng lên như vậy một tia không được tự nhiên. Hắn nhìn xem thái cổ man như kia bị hắc sắc quang mang bao phủ thân thể, đôi mắt bên trong lóe lên một hơi khí lạnh. Không có bất cứ điểm báo, La Vân Dương lần nữa hướng phía hư không bước ra một bước, theo bước này bước ra, La Vân Dương khí tức trong nháy mắt tăng lên gấp 10. Nếu như nói trước đó hắn còn có như vậy một tia thuộc về tinh thần niệm sư bình thản, như vậy tại một bước này bước ra trong nháy mắt, La Vân Dương cả người đều rất giống biến thành một đầu hùng mãnh cự thú. Lúc đầu đã nhắm đôi mắt lại, chuẩn bị cùng La Vân Dương tốn thời gian thái cổ man yêu, đống nhiên đứng lên, giờ khắc này nó, bản năng cảm nhận được một loại uy hiếp. Một loại có thể nguy hiểm cho đến nó uy hiếp tính mạng. Coi quyền. Cùng với hai chữ này từ La Vân Dương trong miệng thốt ra, La Vân Dương đã giống như một con phi long, phi thân lên, quần quận hỏa diễm, tại một sát na, cũng đã đem cả người hắn vây quanh. Hỏa diễm bày biện ra màu đỏ tím, cũng chính là một sát na, màu đỏ tím hỏa diễm liền hóa thành một điều dài trăm trượng hỏa diễm cự long, hướng phía thái cổ man như bay thẳng tới. Thái cổ man như thân thể run rẩy một chút, nhưng là thân thể nó bên trong, loại kia điên cuồng hiếu chiến nhân tử, lại tại giờ khắc này trở nên càng thêm sôi trào. Mu mu mu. Một trận thét dài, từ kia thái cổ man như trong miệng thốt ra, nó kia giống như núi cao thân thể, đột nhiên gia tốc, liền tựa như một khối phi tốc tiến lên cự luân, hướng phía La Vân Dương điên cuồng xung kích tới. Bốn phía thiên địa, tại một người một thú đồng thời xuất kích sát na, sinh ra từng đạo vết rạn, thậm chí vài chỗ, còn ra hiện từng đạo khe hở. Chương 276, Đại Uy Thiên Long Ấn. Thái cổ Man Nhu rất mạnh. Tại đầu này Thái cổ Man Nhu trở thành huyền cấp đỉnh phong nguyên thú về sau, liền có cường giả nhằm vào Thái cổ Man Nhu làm ra đánh giá. Vô song thân thể, lại thêm kia siêu cường lực phòng ngự, có thể nói nó công kích, liền tựa như một ngôi sao, một khỏa từ trên 9 tầng trời rơi xuống, để cho người ta khó mà địch nổi sao trời. Loại thuyết pháp này, rất nhiều người đều cảm thấy có chút khoa trương, nhưng khi Thái cổ Man Nhu điên cuồng va chạm lên thời điểm, loại này tiếng chất vấn, liền không lại tồn tại. Vượt ngang thương khung, hư không vỡ vụn. Mà cùng kia bàng bạc Thái cổ Man Nhu so sánh, La Vân Dương biến thành hỏa long, thật sự là có chút quá nhỏ. Lao Thiết cùng vô số binh sĩ, bọn họ lúc này từng cái mặc dù đứng ở đại địa phía trên, nhưng là thân thể lại ngã trái ngã phải, thậm chí đã có người chống đỡ không nổi, trực tiếp nằm trên đất. Lui lại, lui lại, nhanh lui lại. Đã mất đi một cánh tay võ sư, lớn tiếng chỉ huy chính mình này mấy mới thuộc hạ, bất kể nói thế nào, hắn không thể trơ mắt nhìn chính mình những thuộc hạ này, đổ vào hai cường giả đỉnh cao va chạm trong dư âm. Trời đang run rẩy, đang gầm thét. Liên tựa như một tòa di động sơn nhạc, cùng một đạo từ trên 9 tầng trời rơi xuống lưu tinh, đụng vào nhau. Vâng! Giống như sơn băng địa liệt thanh âm, ở trong hư không quanh quẩn. Cẩm phủ thành đang run rẩy, cẩm phủ thành bên cạnh một tòa núi cao đang run rẩy, trời và đất, tại thời khắc này, đều đang kịch liệt run rẩy. Liền ngay cả kia treo thật cao ở trên trời vệ tinh, đều nhẹ nhàng run rẩy hai lần, mặc dù loại này cấp bậc run rẩy đối với vệ tinh tới nói, cũng không có quá lớn uy hiếp, nhưng là không ít người nhìn xem kia run rẩy hình ảnh, vẫn là một trận kinh hồn táng đảm. Tình hình bây giờ, một lần nữa hướng phía trên trời phát xạ vệ tinh vô cùng gian nan, cái này hai viên còn sót lại vệ tinh, cơ hồ là đại liên bang sau cùng gia sản. Nếu như này hai gia sản cũng thua, như vậy, bất quá cùng cái này so sánh, nhất làm cho người cảm thấy lo lắng, vẫn là La Vân Dương cùng Thái Cổ Man Nhu quyết đấu, hai người kia giao đấu, đến tột cùng sẽ là một cái dạng gì tình hình đâu. Thái Cổ Man Nhu đang lùi lại, cũng chính là một sát na, Thái Cổ Man Nhu thân thể, liền đã tầng tầng rơi vào trên mặt đất, tại thời khắc này, nó mới xem như đứng vững vàng thân thể. Chỉ bất quá lúc này Thái Cổ Man Nhu, cái kia vốn là biến thành màu đen da lông, giờ phút này biến thành cháy đen một mảnh, hơn nữa loại này cháy đen, vẫn là chỉ có da. Không có lông cháy đen. Mù mù mù. Bị ngọn lửa đốt tổn hại thân thể mình Thái Cổ Man Nhu ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc này nó, cự đại hai con ngươi, đã biến thành hỏa hồng. Cùng bị đâm vào trên đất Thái Cổ Man Nhu so sánh, La Vân Dương tình huống lúc này, cũng không đáng đến lạc quan. Hắn không có rơi trên mặt đất, mà là bị cự đại va chạm lực, trực tiếp đánh tới cửu thiên chi thượng. Loại cảm giác này, thật rất khó chịu, liền tựa như bị một cự hình máy móc, từ trên thân nghiền ép lên đi. Thậm chí La Vân Dương cảm thấy chính mình cổ tay, đều có như vậy một loại muốn bị đụng thành mảnh vỡ cảm giác, thực sự không phải người bình thường lực có thể so sánh với. Mà liền tại La Vân Dương trong lòng cảm khái sau khi, toàn bộ đại liên bang, lúc này lại đều ở một loại khổng lồ trong lúc khiếp sợ. La Vân Dương, Thái Cổ Man Nhu. Cái này căn bản liền không phải một thứ bậc va chạm, lại là lấy loại này tựa như chia đều thu thủy phương thức kết thúc, cái này, cái này. Cơ hồ tại thời khắc này, trong lòng mọi người đều dâng lên ba chữ. Chí cường giả, lại một chí cường giả ra đời. Nghĩ đến chí cường giả ba chữ này, vô số người đôi mắt bên trong, lóe lên là kinh hỉ, là không dám tin, là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là vô luận bọn họ như thế nào không thể tin được, La Vân Dương cùng Thái Cổ Man Nhu kia điên cuồng một lần va chạm, lại là dùng như sắt thép sự thật chứng minh, La Vân Dương, liền là một chí cường giả. Ha ha ha! Kim Tái Điền ngửa mặt lên trời cười to, hắn lúc này, cười vô cùng thoải mái. Mặc dù bây giờ La Vân Dương cùng Thái Cổ Man Nhu còn không có phân ra thắng bại, nhưng là La Vân Dương trở thành thần cấp bên trong trí cường giả, điểm này, là đủ rồi. Lữ Khứ Bệnh cũng lộ ra nụ cười vui mừng, trí cường giả, thiếu niên này, không vỏn vẹn không có để hắn thất vọng, mà là xa xa vượt ra khỏi hắn dự tính phạm vi. Mới như thế nhỏ tuổi, liền trở thành trí cường giả, như vậy tiền đồ của hắn, sẽ không thể hạ lượng. Cẩm phủ thành cao tầng, có người càng là lệ rơi đầy mặt, giờ khắc này, bọn họ thật cảm thấy. Loại kia muốn bị cứu cảm giác. Về phần những người khác, nhưng cũng là biểu cảm khác nhau. Côn trùng, ngươi rất tốt, ngươi lần này là thật chọc giận ta, hôm nay ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là vô địch. Giống như gào thét thanh âm, lần nữa tại La Vân Dương trong lòng vang lên. La Vân Dương lạnh lùng, giờ khắc này hắn, nhanh chóng đem chính mình thuộc tính máy điều chỉnh mở ra, cùng Thái Cổ Man Nhu vừa mới va chạm, để hắn cảm thấy mình cùng cái này Thái Cổ Man Nhu ở giữa. Vẫn tồn tại một vài chênh lệch. Nhưng là, đây chỉ là không có sử dụng máy điều chỉnh thuộc tính trước đó chênh lệch. Lực lượng, 10, hỏa, 8, băng, 0.621, mục, 0.621. Tốc độ, 457. Tinh thần, 3.353, hỏa, 8. Thể chất, 1.200, kim thân, 185, hỏa 568, băng, 43, mục 47. Chân ý, 18. 7, sát lục, 99, băng hỏa, 7.6, không gian, 1.1. Mặc dù trên lực lượng số lượng là 10, nhưng là cái số này đã không phải là dĩ vãng màu trắng, mà là biến thành ngân sắc. Một ngân sắc 10, ẩn hàm tại trong sức mạnh các loại thuộc tính, càng là tùy theo mà thay đổi. 3.000 tinh thần lực, 800 thể chất, cùng 9.9 sát lục chân ý. Này mới hội tụ vào một chỗ, để La Vân Dương ngân sắc con số lực lượng, trực tiếp biến thành 24. Mà cái này 24 nếu như dùng màu trắng số lượng biểu hiện, vậy liền lại biến thành 24.000 lực lượng. Tại La Vân Dương trong cảm giác, loại này thuộc tính điều chỉnh, không chỉ là trị số chuyển đổi đơn giản như vậy. Hắn loang thoáng cảm thấy, đương toàn thân mình thuộc tính, toàn bộ đều biến thành dùng ngân sắc chữ viết biểu thị thời điểm, kia máy điều chỉnh thuộc tính, sẽ cho mình một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chỉ bất quá bây giờ, hắn sử dụng máy điều chỉnh, chỉ là vì thi triển một loại hắn tại thành tựu thần cấp về sau lĩnh hội viên long đấu thiên đồ bên trên thủ đoạn. Vâng! Một tiếng giống to, từ La Vân Dương sau lưng vang lên, tại vô tận trong hư không, xuất hiện một đầu dài ngàn trượng cự long hư ảnh. Cái này hư ảnh theo La Vân Dương bàn tay huy động, ở trong hư không ngưng kết. Cũng chính là trong nháy mắt, kia cự long liền hóa thành bụi bặm, hội tụ tại La Vân Dương trong lòng bàn tay. Mà liền tại giờ phút này, băng băng mà tới thái cổ man yêu, liền tựa như chân đạp vô tận mênh mông thái cổ thần thú, bay thẳng mà tới. Đại liên bang bên trong, không có người nhận ra thái cổ man yêu thi triển, đến tột cùng là chiêu thức gì, nhưng là từ kia từng tiếng giống như đem thiên địa giẫm tại dưới chân vượt qua bên trong, bọn họ cảm nhận được cự đại sợ hãi. Thích đạp tinh hà. Có cường giả nhìn xem kia lao nhanh đang vẽ mặt bên trong, tựa như muốn đem càn khôn dẫm nát thái cổ man yêu, theo bản năng nói. Cũng liền tại hắn tự nói thời điểm, chỉ thấy ở vào thái cổ man yêu đối diện La Vân Dương, tầng tầng huy động bàn tay của mình. Lúc đầu giống như bụi bặm thiên long, lần nữa nở lớn, chỉ bất quá lần này, nó lại hóa thành một mai thần ấn, tầng tầng hướng phía thái cổ man yêu đập tới. Đại uy thiên long ấn. Chương 277, viên long đệ nhất biến. Lao Thiết đứng ở đại địa phía trên, nhìn xem trên trời cao, giống như ma thần đánh thẳng tới thái cổ man yêu, trong lòng không ngừng run rẩy. Hắn giờ phút này, chỉ có một cảm giác, đó chính là lên trời xuống đất, chỉ có cái này một đầu va chạm mà đến thái cổ man yêu. Cộng công nộ xúc bất chu sơn. Giờ khắc này, Lao Thiết trong lòng, nhớ tới đã từng nhìn qua một thiên truyện thần thoại xưa, cái này lao nhanh mà đến, sau lưng tựa như ẩn hàm vô tận tinh đấu thái cổ man yêu, giờ khắc này. Chỉ có kia xúc động bất chu sơn cộng công có thể so sánh với. Mà đứng tại thái cổ man như đối diện La Vân Dương, lúc này thì có vẻ có chút nhỏ bé, có chút. Chiêu thức giống nhau, đồng dạng xung kích, nhưng là tại uy lực bên trên tăng lên đầu chỉ gấp 10. Nếu như không phải máy điều chỉnh thuộc tính, La Vân Dương đối mặt lúc này điên cuồng đánh thẳng tới thái cổ man như, cũng chỉ có một chiêu thức. Đó chính là có bao xa, chạy bao xa. Hung manh thái cổ man như, điên cuồng đánh thẳng tới. Ngay tại hắn xung kích đến La Vân Dương hơn trăm trượng xa trong nháy mắt, La Vân Dương đánh ra Đại Uy Thiên Long ấn, đã tầng tầng đập vào thái cổ man yêu trên thân. Đại Uy Thiên Long vốn chính là uy mãnh vô song, lúc này hội tụ thành ấn, càng ẩn hàm La Vân Dương bước vào thần cấp thời điểm kia hợp nhất mà thành thần hỏa, cho nên tại rơi xuống trong nháy mắt, chẳng những uy thế vô song, hơn nữa còn ẩn chứa vô tận hỏa diễm. Dựa theo hai người lực lượng đo lường tính toán, vô luận nào một kích đập nện tại thần đô trên tường, như vậy thần đô phòng ngự đều sẽ bị đánh nổ. Đây là Gia Cát Dược Nguyên Thoại, hắn là toàn bộ thần đô phòng ngự người sáng lập một trong, có thể nói đối thần đô phòng ngự rõ ràng vô cùng. Một kích đánh vỡ thần đô, suy nghĩ một chút tràng cảnh kia, cũng làm người ta sợ hãi. Không có người tiếp Gia Cát Dược, đại đa số người bọn hắn, đều lặng lặng quan sát lắc lư màn hình, muốn xem một chút, này hai cơ hồ đạt tới đỉnh phong trí cường giả tình cảnh cường giả, giao thủ, đến tột cùng là bực nào cường hành. Giống như thiên băng địa liệt tiếng vang bên trong. Thái cổ man như kia điên cuồng va chạm thân thể, bị Đại Uy Thiên Long ấn tầng tầng đập trúng. Tại cái này bị đập trúng trong nháy mắt, thái cổ man như còn muốn xông về trước. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N-E-T giấu ở nó huyết mạch bên trong lực lượng, đã bị kích phát, giờ khắc này thái cổ man như, tuyệt đối sẽ không lui lại. Nhưng là, kia giống như lật trời một tấn công kích, thật sự là quá mạnh, mạnh thái cổ man như đạp động tinh không lực lượng, cũng theo đó ngăn chặn. Vâng! Thái cổ man như thân thể. Tầng tầng hướng phía đại địa rơi xuống, giờ khắc này nó, thật liền tựa như một đạo lưu tinh. Mu. Hung tàn tiếng gầm gừ bên trong, thái cổ man như hai con ngươi đã biến thành huyết hồng, mà cái này huyết hồng chi lực, tựa như còn có thể lan tràn. Cũng chính là một sát na, đen nhánh thái cổ mang yêu, liền đã tạo thành một con huyết hồng sắc cự yêu, nó hai con ngươi cực nóng như ngày, nhưng là tại mi tâm của nó chỗ, lúc này lại xuất hiện một lớn chừng quả đấm tinh thạch. Nhìn thấy kia tinh thạch trong ngay mắt, La Vân Dương sửng sốt một chút, trong lòng của hắn, không khỏi nghĩ đến viên long đấu thiên đồ bên trong một phần ghi chép. Thiên Nguyên Thạch. Viên long đấu thiên đồ tu luyện pháp môn đều có chú thích, trong đó trọng yếu nhất một phần chú thích bên trong viết, thần thủy dị hỏa nếu như siêu tập khó khăn, có thể tìm kiếm Thiên Nguyên Thạch. Thiên Nguyên Thạch có thể nghịch chuyển thuộc tính, đem dị hỏa nghịch chuyển trở thành thần thủy, đồng dạng cũng có thể đem thần thủy nghịch chuyển trở thành trái ngược thần hỏa. Bất quá, này mấy đều không phải Thiên Nguyên Thạch tác dụng chủ yếu nhất, tác dụng chủ yếu nhất là có thể tăng lên võ giả thu nạp tứ phương tinh khí tốc độ, càng có thể tịnh hóa huyết mạch, mà chiến đấu thời điểm, thậm chí có thể thông qua Thiên Nguyên Thạch, đem huyết mạch chi lực tăng lên mấy lần. Hiện tại thái cổ mang yêu, hẳn là sử dụng Thiên Nguyên Thạch tăng lên huyết mạch của mình chi lực. Nghĩ đến như vậy dùng Thiên Nguyên Thạch chỗ xấu, La Vân Dương hai con ngươi bên trong liền bốc hỏa, vật trọng yếu như vậy, với hắn mà nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bây giờ bị đầu này thái cổ mang yêu như thế trà đạp, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Thái cổ mang yêu, vung ta xuống Thiên Nguyên Thạch. Thái cổ mang yêu toàn bộ sửng sốt, nó không nghĩ tới, chính mình sử dụng chính mình chân tàng đã lâu Thiên Nguyên Thạch thời điểm, vậy mà nghe được thanh âm như vậy. Ngày này Nguyên Thạch rõ ràng là chính mình được không, nó thế nhưng là mình có thể từ thú giữ bình thường đi đến hôm nay bước này mấu chốt. Làm sao nó liền không hiểu thấu biến thành ngươi. Không có bất cứ giải thích, thái cổ mang yêu lần nữa xông lên. Giờ khắc này, nó bốn cái huyết hồng cự vó ở giữa, sinh ra chính là một đạo huyết hồng sắc tinh không. Mà này mấy tinh không bên trong, càng có một điều loang thoáng, như ẩn như hiện huyết hồng sắc con đường, trực tiếp xuất hiện tại dưới chân của nó. Đầu này quỷ dị, tựa như không tồn tại con đường, cuối cùng xuất hiện vị trí, thì là La Vân Dương dưới chân. Nhìn xem đầu này điên cuồng đến liều mạng thái cổ mang yêu, La Vân Dương không có chút nào do dự, bàn tay hắn lần nữa huy động, lần này thi triển, vẫn như cũng là đại huy thiên long ấn. Chỉ bất quá, ngay tại Đại Uy Thiên Long xuất hiện tại La Vân Dương sau lưng trong nháy mắt, La Vân Dương cũng không có tiếp lấy thi triển Đại Uy Thiên Long ấn phía sau chiêu thức, mà là nhanh chóng vận dụng máy điều chỉnh thuộc tính, đem chính mình lực lượng thuộc tính, toàn bộ điều tiết trở thành thái âm chi lực. Cũng liền tại cái này sát na, cái kia vốn là uy vũ vô biên Đại Uy Thiên Long, đột nhiên sinh ra một đôi cự đại cánh tay, đây là một đôi đen nhánh vô cùng, có thể che khuất bầu trời cánh tay. Ngoại trừ cánh tay, kia Đại Uy Thiên Long thân thể cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Tráng kiện thân eo, giống như cự viên. Viên long đệ nhất biến. Lấy La Vân Dương hiện tại chỉ là đem trí dương chi lực tu đến thần cấp cảnh giới, hắn căn bản là thi triển không ra cái này viên long đệ nhất biến. Nhưng là mượn nhờ máy điều chỉnh thuộc tính, đem hỏa diễm chi lực chuyển hóa trở thành hàn băng chi lực, loại chuyển biến này lại làm cho La Vân Dương có thể thi triển đơn giản nhất viên long biến. Từ đại uy thiên long hướng xé trời bạo viên chuyển biến, để kêu bạo viên lực lượng, lập tức tăng lên gấp 10. Đây mới là La Vân Dương tới này thiên lạc yếu tắc trọng yếu nhất nội tình. Thái cổ mang như va chạm trước mắt là tới, cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương vận dụng viên long biến hình thành long đầu vượn thân hư ảnh, tầng tầng hướng phía kia thái cổ mang như, đánh ra một trường. Một trường này, đang đến gần thái cổ mang như thời điểm, liền đã giống như 10 trượng phương viên, cùng thái cổ mang như thân thể khổng lồ so sánh, như có một điểm nhỏ. Nhưng là tại một trường này đánh ra sát na, thái cổ mang như toàn bộ đều bay ngược ra ngoài. Không có bất cứ ngăn cản, không có bất cứ trì độn, hết thảy đều là như thế bình thường, liền tựa như nhẹ nhàng phất tay, chụp đi một con rồi. Lần nữa rơi trên mặt đất thái cổ mang yêu, dùng một loại ánh mắt kinh sợ nhìn xem La Vân Dương, vừa mới một trường kia, mặc dù không có để nó giống như sắt thép thân thể, nhận thương tổn quá lớn, lại cũng để nó sợ hãi không thôi. Chính mình lại lưu tại nơi đây, chỉ sợ sẽ là tử lộ một điều. Đây là thái cổ mang yêu trong lòng duy nhất ý nghĩ, cho nên... Nó tại tầng tầng hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua về sau, đột nhiên hai chân đạp một cái, giống như một tia chớp màu đen, vọt tới kia không gian thật lớn trong cái khe. Trốn. Thái cổ Man Nhu chạy trốn. La Vân Dương nhìn xem nhảy lên tiến vào vết nứt không gian thái cổ Man Nhu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sốt ruột. Thái cổ Man Nhu chết sống, hắn có thể không quan tâm, nhưng là khối kia Thiên Nguyên Thạch, lại là tuyệt đối không thể vứt. Trả ta thần thạch. Tại viên long bán hết tài sản sinh phản vệ chi lực biến mất trong nháy mắt, La Vân Dương bay lên không hướng phía thái cổ mang như đổi tới. Chương 278, 3 vạn dặm sơn hà. Vết nước không gian bên ngoài là cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người có thể cho ngươi hình dung một phen, bởi vì đặt không gian bình thường, bọn họ thấy được quá nhiều vết nước không gian bên ngoài tình hình. Giống như cao lớn hùng vĩ thái cổ thần sơn, che khuất bầu trời đại thụ, còn có kia bay động bên trong, có thể che khuất bầu trời nguyên thú. Nhưng là vết nước không gian bên ngoài nếu như nói có ai bước vào qua, nhưng không ai trả lời. Có lẽ có trí cường giả từng tiến vào vết nước không gian, nhưng lại cũng không có người thừa nhận qua. Hôm nay, cơ hồ ngay trước vô số người mặt, La Vân Dương tiến vào vết nước không gian. Đã đứng tại vết nước không gian một tòa cự đại trên núi lớn nghỉ ngơi thái cổ Man Nhu, làm sao cũng không nghĩ tới, La Vân Dương vậy mà vọt vào. Mới vừa cùng La Vân Dương va chạm, đã để cái này thái cổ Man Nhu thụ thương không nhẹ, lúc này nhìn xem La Vân Dương xông tới, này quỷ dị tình hình hiển nhiên là nó bất ngờ, trong lúc nhất thời nó lại có chút không biết làm như thế nào là tốt. Trả ta thiên nguyên thạch. La Vân Dương hét to, trong thanh âm tràn đầy nghĩa chính ngôn tử. Thái cổ Man Nhu mặc dù rất dễ dàng toàn cơ bắp, nhưng là nó cũng không phải đồ đần, nghe La Vân Dương tiếng la, không có chút do dự nào, quay đầu liền hướng về phương xa chạy tới. Ngươi muội a, ngày này nguyên thạch rõ ràng là ta được không, cái gì trả lại ngươi thiên nguyên thạch. Tại xông vào vết nước không gian trong nháy mắt, La Vân Dương liền cảm nhận được vùng trời này mang thế giới bên trong, tựa như ẩn giấu đi lượng lớn thứ 6 nhân tử. Tỷ như nói hiện tại hắn ở trên núi lớn, liền là đại tuyết sơn thứ 6 nhân tử gấp 10, so với số 7 căn cứ, càng là không biết nhiều hơn bao nhiêu. Người chạy không được. La Vân Dương giống to, nhanh chóng vận dụng chính mình vượt qua không gian chân ý thế nhưng là, rõ ràng có thể nhảy lên liền là mấy chục dặm vượt qua, cuối cùng La Vân Dương chỉ là vượt qua 4-5 dặm. La Vân Dương lúc này, thậm chí loáng thoáng có một loại cảm giác, nếu như không phải cái này vượt qua không gian chân ý, tốc độ của hắn, chỉ sợ chậm hơn. Tại phiến thiên địa này bên trong, hắn tựa như nhận lấy một loại trở ngại. Hoặc là nói, là hắn chân ý, nhận lấy một bộ phận trở ngại. Thái cổ Man Nhu điên cuồng hướng phía cự sơn bên trong chạy tới, La Vân Dương xem chính sau lưng vết nứt không gian, do dự một lát, cuối cùng vẫn đuổi theo. Thiên Nguyên Thạch, thứ đồ tốt này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu như không thể được đến Thiên Nguyên Thạch, La Vân Dương muốn đem chính mình băng hệ nguyên hạch thôi động đến thần cấp, ít nhất cần mấy chục năm rèn luyện. Hoặc là tân tân khổ khổ tìm kiếm các loại thần thủy, nhưng là loại này tìm kiếm, chẳng những tiêu hao thời gian, càng phải xem cơ duyên. Trọng yếu nhất một nguyên nhân là thiên nguyên thạch chuyển hóa mà thành thuộc tính, có thể để thái âm thái dương chi lực phù hợp càng thêm ăn ý. Cũng chính là hô hấp ở giữa công phu, La Vân Dương đã đuổi theo ra mấy chục dặm đường. Mà kia không có thái cổ Man Nhu trèo chống vết nứt không gian, thì chậm rãi bắt đầu co vào. Thân đô bên trong, vô số người xuyên thấu qua màn hình, nhìn xem điên cuồng đuổi theo thái cổ Man Nhu La Vân Dương, từng cái đôi mắt bên trong đều là thần sắc bất khả tư nghị. Tại không gian một bên khác truy đuổi nguyên thú, mãi mãi cái này nên cỡ nào người điên cuồng mới có thể làm ra sự tình. Kim Tái Điền không hổ là đại liên bang lãnh tụ giả, chỉ là trầm ngâm trong nháy mắt, hắn liền trầm giọng mà nói, tụ tập chúng ta phương đông 13 thành tất cả lực lượng, đem những cái kia xuất hiện tại Cẩm Phủ thành hung thú, toàn bộ cho ta đuổi về. Không có thái cổ Man Nhu, không có từ vết nước không gian chỗ liên tục không ngừng tràn vào tới hung thú, dựa vào phương đông 13 thành lực lượng, hoàn toàn có thể đem này mấy tiến vào đại liên bang hung thú, đuổi vào sân giã. Mặc dù như vậy sẽ để cho sơn giã biến càng thêm hung hiểm, nhưng là rõ ràng như vậy so vô số hung thú che khuất bầu trời thật sự là mạnh nhiều lắm. Gia Cát Dực bọn người nhanh chóng bắt đầu hành động, kỳ thật tám quân cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nghe được mệnh lệnh về sau, ngay tại riêng phần mình quân chủ dẫn đầu dưới, hướng phía Cẩm Phủ thành phương hướng, nhanh chóng thẳng tiến. Chỉ bất quá, ngay tại đại liên bang quân đội chuẩn bị đại chiến một trận thời điểm, Lữ Khứ Bệnh thì cùng Kim Tái Điền tại nói chuyện. Phó nghị trưởng, ta mệnh không lâu vậy. Nếu như ta chết rồi, ta hy vọng có thể để Ưng Vương chấp trưởng Hưng Long Quân, trở thành Hưng Long Quân đại đô đốc. Lữ Khứ Bệnh vừa nói chuyện, một bên tầng tầng ho khan. Kim Tái Điền gật đầu nói, Ưng Vương tại Hưng Long Quân nhiều năm, rất được hy vọng chúng, ta cảm thấy hắn có thể, bất quá Khứ Bệnh, ngươi cũng không cần nản chí. Hiện tại đại lượng thứ 6 nhân tử tràn vào, đã để cái này 3 vạn dặm sơn hà bắt đầu khôi phục. Nói không chừng lúc nào, liền có thể toát ra một chi bảo dược, như thế, ngươi liền được cứu rồi. Lữ Khứ Bệnh gian nan cười cười, trên mặt thần sắc lạnh nhạt, cảm ơn phó nghị trưởng cắt ngôn, ta cũng hy vọng có thể như vậy. Nói đến chỗ này, hắn trầm giọng mà nói, lúc đầu, ta hy vọng nhất Hưng Long Quân Đại Đô Đốc là La Vân Dương. Hưng Long Quân Đại Đô Đốc, chẳng những phải có tương đối cao hy vọng, càng phải có chiến lược mạnh mẽ. La Vân Dương từ Mỹ Nhã Cổ Thành trở về thời điểm, ta nghĩ là hắn tư lịch quá nhỏ bé, tu vi không đủ, khó mà đảm nhiệm. Nhưng không có nghĩ đến, hắn đoạn đường này báo táp tiến mạnh, đã sớm. Lữ Khứ Bệnh nhẹ nhàng lắc đầu, mà Kim Tái Điển cũng cười theo, đối với Kim Tái Điển tới nói, hắn lúc ấy làm sao không có chú ý La Vân Dương. Chỉ bất quá, lúc ấy chỉ là đem hắn xem như một vạn bối đến bồi dưỡng, cảm thấy hắn về sau là tám quân một trong tướng tài. Nhưng không có nghĩ đến, hắn hiện tại độ cao, đã không phải là mình có thể với tới. Đúng vậy a, huyết y vệ đô đường, thần cấp cường giả, lại đến hiện tại trí cường giả, ai? Kim Tái Điền cười nói, hắn dùng thời gian rất ngắn, đã đi qua rất nhiều người đều khó mà đi qua đường. Trước mấy ngày ta đi gặp Vấn Tâm Đại Sư, Vấn Tâm Đại Sư nói hắn có dự cảm, mảnh này khôi phục trong thiên địa, cũng nên xuất hiện một tuân theo đại khí vận thiên mệnh chi tử, nói không chừng cái này là Vân Dương. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Lữ Khứ bệnh máy truyền tin trong tay lại vang lên, hắn kết nối máy truyền tin, liền nghe bên trong có người kinh hỉ mà nói, Đại Đô Đốc, chúng ta phát hiện cửu khiếu đăng thiên liên. Lữ Khứ bệnh tuy nói đã đem thân hậu sự của mình nghĩ kỹ, hơn nữa đã coi nhẹ sinh tử, nhưng là nghe nói như thế, tay vẫn không tự chủ được có chút run rẩy. Cửu khiếu đăng thiên liên, trong truyền thuyết một loại thần dược, vị tiêu kim tái điển trong miệng Vấn Tâm Đại Sư, từng tại cho Lữ Khứ bệnh xem bệnh thời điểm. Nói cho hắn biết nếu như có thể đạt được một gốc cửu khiếu đăng thiên liên, Lữ Khứ bệnh liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Chai nu. À toại nhưng là cửu khiếu đăng thiên liên thật sự là quá mức chân quý, Lữ Khứ bệnh đang tra duyệt đại liên bang chân quý nhất lịch sử tư liệu, cũng chỉ là tại mênh mông trong tư liệu, thấy được chỉ có một điều liên quan tới cái này cửu khiếu đăng thiên liên ghi chép. Hơn nữa còn là giả sử, căn bản là tính không được đếm được. Đối với cái này cái gọi là cửu khiếu đăng thiên liên, Lữ Khứ bệnh lúc đầu đã tuyệt vọng. Nhưng không có nghĩ đến, lúc này vậy mà nghe được cửu khiếu đăng thiên liên tin tức. Ha ha ha, ta đã nói rồi, ngươi không chết được. Kim Tái Điền đồng dạng vô cùng kích động, hắn vỗ Lữ Khứ bệnh bả vai nói, ngươi nhà ngươi, đây là đại nạn không chết, tất có hậu phúc ca. Lữ Khứ bệnh ngơ ngác đóng lại máy truyền tin, đôi mắt bên trong sinh ra một tia mông lung sương mù. Chương 279, từ đây tiết tháo thành người qua đường. Nguy nga dãy núi, cao có vạn trượng, che trời đại thụ, giống như cự mãng uốn lượn gốc cây. Càng là khắp nơi có thể thấy được. Thái cổ Man Nhu thân thể rất lớn, nhưng là tại cái này quần sơn trong, nhưng cũng không phải quá nổi bật. Tại La Vân Dương xuyên qua không gian khe hở thời điểm, hắn nhìn thấy chính là đã lui qua một vùng núi non, ở trong núi chỉ còn lại một cặp sừng lớn thái cổ Man Nhu. Đi vào không gian này khe hở đối diện, La Vân Dương không biết mình sắp đối mặt chính là tình huống như thế nào, tự nhiên mọi chuyện cần thiết, vậy cũng là tốc chiến tốc thắng. Không có chút do dự nào. La Vân Dương thôi động chính mình trưởng khống không gian chân ý, muốn ngăn trở kia thái cổ Man Nhu đường đi. Tại La Vân Dương vừa xài bước ra trong nháy mắt, đã phô thiên cái địa đem vết nước không gian che chắn hung thú, tựa như cảm ứng được nguy hiểm to lớn, theo La Vân Dương đến, từng cái phi tốc lui lại. Nhưng là, La Vân Dương một bước này, chỉ là đi ra hơn 100 mét không gian mà thôi. Tại đối mặt hạm đội vô địch thời điểm, tựa như mọi việc đều thuận lợi không gian chân ý, ở chỗ này giống như nhận lấy cự đại hạn chế. Mặc dù loại này hạn chế La Vân Dương còn không mò ra là cái gì, nhưng là tổng quát mà nói, đó cũng không phải tin tức tốt gì. Nghiệt trướng, còn không trả về ta bảo vật. Ngay lúc sắp bị ngăn lại thái cổ Man Nhu, vậy mà thoáng cái chạy thật xa, trong lòng khó chịu La Vân Dương lập tức lớn tiếng quát. Thái cổ Man Nhu kia lui lại thân thể, trong chốc lát tại sơn nhạc bên trong lắc lư một cái, kia thiên nguyên thạch nó có thể, chính là nó nhiều năm trí bảo. Hiện tại tên ghê tởm này trong miệng, vậy mà thành hắn. Thật sự là quá không muốn mặt. Bất quá cái này còn không phải nhất làm cho thái cổ Man Nhu phẫn nộ, vẫn là chính mình như vậy tu vi, lại còn đánh không lại chính một trong mắt côn trùng. Lui lui lui. Vung ra bốn vó, thái cổ Man Nhu điên cuồng ở trong núi chạy, nó thể trọng tại cùng trong núi những tảng đá kia tiếp xúc trong nháy mắt, lớn như vậy sơn nhạc, đều theo nó chạy, run rẩy không ngừng. Dĩ vãng, nó loại uy thế này, để bốn phía hung thú, có thể nói là toàn bộ thư phục, nhưng là giờ phút này, nó lại là đang đào tẩu. Trọn vẹn buôn tẩu hơn 1000 dặm đường. Thái cổ Man Nhu rốt cục bị La Vân Dương cho chặn đứng, một đôi mắt trâu nhìn đứng ở phía trước mình La Vân Dương, thái cổ Man Nhu phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to. Mu. Vô biên uy thế, phối hợp thêm thái cổ Man Nhu kia thân thể khổng lồ, quả thật có khiến người sợ hãi lực lượng. La Vân Dương lúc này đã làm tốt cùng cái này thái cổ Man Nhu một trận chiến chuẩn bị, thậm chí hắn đã bắt đầu điều tiết thuộc tính. Hy vọng viên long đệ nhất biến, có thể đưa đến nó hẳn là đưa đến tác dụng. Ngay tại La Vân Dương thấp thỏm trong lòng thời điểm, một cỗ tinh thần lực, tại thời khắc này xông vào đến hắn náo hải, ta đã nhận thua, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt. Ngoa tào. La Vân Dương nhìn xem kia uy mãnh như thần thái cổ Man Nhu, cả người thật sững sờ tại nơi đó. Nơi này hòa phong, như có điểm không đúng. Ngươi trộm ta thiên nguyên thạch, giao ra ta liền tha cho ngươi một lần. La Vân Dương bất chấp tất cả, trước đêm này thiên nguyên thạch xác định thành chính mình lại nói. Thái cổ Man Nhu chỉ cảm thấy một trận đau răng. Nó chuẩn bị phân rõ phải trái, để ra hỏa này đừng đuổi chính mình, bất đắc dĩ cái này chẳng biết xấu hổ ra hỏa, hắn nhất định phải cùng chính mình chơi cường đạo logic. Chính mình thiên nguyên thạch, một cái chớp mắt liền biến thành của hắn. Thế nhưng là không thừa nhận, cái này không có cách nào nói chuyện. Coi như này thiên nguyên thạch là của ngươi, nó cũng theo ta hơn ngàn năm, đã không có khả năng trở lại bên cạnh ngươi. Thái cổ Man Nhu dùng tinh thần đem lời nói này nói ra về sau, đã cảm thấy một trận xấu hổ. Ngãi ngãi, loại lời này nếu là truyền đi, nó tại cái này một mảnh sân vực, còn thế nào lẫn vào a? Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, hắc hắc, đối phó thiếu nợ không trả ra hỏa, lão tử có là thủ đoạn. La Vân Dương không có chút nào bởi vì thái cổ Man Nhu nhường nhịn mà trở nên tha thứ, mà là tiếp tục hướng phía thái cổ Man Nhu tạo áp lực nói. Thái cổ Man Nhu có một loại muốn khóc cảm giác, đây rõ ràng liền là cứng gián đoạn, dựa vào cái gì còn muốn nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Nếu không phải thật sự là đánh không lại ngươi, lão tử tại sao lại ở chỗ này thụ ủy khuất? Các hạ, ngươi truy ta không phải là vì thiên nguyên thạch sao? Ta cho ngươi biết, khối này thiên nguyên thạch, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không cho ngươi. Hai người chúng ta, một khi liều cá chết lưới rách, cuối cùng vẫn hảo người khác, ta xem chúng ta vẫn là thương lượng ra một song phương đều có thể tiếp nhận điều kiện. La Vân Dương nhìn xem đung đưa cự đại đầu, một bộ hết thể đều ở ta trong lòng bàn tay thái cổ Man Nhu, trong lòng đồng dạng cảm thấy kinh dị. Gia hỏa này, thật là một con trâu A. Ngươi muốn thiên nguyên thạch, mà ta này thiên nguyên thạch, là vô luận như thế nào cũng không thể đưa cho ngươi. Thái cổ Man Nhu đầu to lắc lư càng nhanh, thanh âm bên trong mang theo bức thiết mà nói, nhưng là, chúng ta có thể lại làm ra một khối thiên nguyên thạch A. Thái cổ Man Nhu chỉ có một khối thiên nguyên thạch, muốn lại biến ra, trừ phi đi đoạn. Một ý niệm, La Vân Dương liền có chút minh bạch cái này thái cổ Man Nhu muốn làm gì, hắn cười lạnh nói, ngươi cho rằng lao tử ngốc sao. Ngài đương nhiên không đốc. Thái cổ Man Nhu nói ra lời này, hai vó nhanh chóng lay động nói, ta biết ngươi là sợ ta bội bạc, nhưng là ngươi yên tâm, chúng ta muốn làm tên kia cùng ta thủ sâu như biển. Ta chủ yếu động thủ, ngươi chỉ cần nhìn xem không đúng, có thể lập tức đào tẩu. Thái cổ Man Nhu điều kiện, thật sự là quá tốt rồi, mà càng là như vậy, La Vân Dương trong lòng càng là bất an, gia hỏa này tuyệt đối là đang tinh kế chính mình. Cho nên, trong lòng của hắn suy nghĩ chớp động, liền không lại phát biểu. Mà là bay lên không hướng phía kia thái cổ Man Nhu vào tới. Hiện tại loại tình hình này, vẫn là đoạt thái cổ Man Nhu đổ vật tới tương đối trực tiếp. Thái cổ Man Nhu gầm thét, nó lúc nào bị người dạng này coi thường qua, La Vân Dương cái này côn trùng tại chính mình cùng hắn nói chuyện hợp tác thời điểm, vậy mà không nói hai lời hướng thẳng đến tự mình động thủ. Bốn vó huy động, thái cổ Man Nhu trên người ô quang càng thêm lóa mắt, chỉ bất quá nó cũng không có đối La Vân Dương làm ra cái gì phản kích, mà là bay lên không nhảy lên. Nhẹ nhàng nhảy lên, liên phá vỡ bị nhốt cục diện bế tắc, cái này thái cổ Man Nhu quả nhiên không thể coi thường. Côn trùng, ngươi không muốn khiêu khích ta cực hạn, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là thật để cho ta phiền, ta liền phóng tới ta vương nói lãnh địa, đến lúc đó, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Thái cổ Man Nhu gầm thét, cũng chính là trong nháy mắt, thái cổ Man Nhu liền đã xông ra hơn 300 trượng, sau đó quay đầu lại chạy. Một lần, hai lần, ba lần. Đương La Vân Dương truy đuổi cái này thái cổ Man Nhu vài chục lần. Quan cấp thấp hoàng cấp nguyên thú, đều chu sắt 4 năm đầu thời điểm, hắn rốt cục đem tất cả hy vọng đều ném hết. Giống như thái cổ Man Nhu nói, gia hỏa này mặc dù tu vi kém không ít, nhưng là bảo mệnh công phu, nhưng rất mạnh. Mình muốn chu sắt nó, hiện tại làm không được, tự nhiên, kia thiên nguyên thạch, cũng liền không cách nào theo nó trong tay cầm tới. Man Nhu, lần này ta cho ngươi một cơ hội, ngươi lúc trước nói sự tình, còn tính hay không số. La Vân Dương tự nhiên không cam tâm như vậy tay không mà về. Cho nên tại một lần cuối cùng ngăn lại thái cổ Man Nhu thời điểm, đột nhiên hỏi. Thái cổ Man Nhu đang muốn tranh né, không nghĩ tới La Vân Dương vậy mà hỏi cái này, lập tức liền lớn tiếng mà nói, giữ lời, tự nhiên giữ lời, chúng ta hiện tại liền có thể đi thực hiện, ha ha ha. Đi thôi đi thôi. Chương 280, song đầu cự tích vương. Kia song đầu cự tích, tinh thông thủy hỏa hai chủng loại tính lực lượng, hơn nữa mượn nhờ nó khối kia thiên nguyên thạch, có thể đem thủy hỏa hai loại sức mạnh lẫn nhau chuyển đổi. Thái cổ Man Nhu nhìn lấy mình phía trước một mảnh giống như cự đại bồn địa sân cốc, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận. Rất hiển nhiên, gia hỏa này cùng kia song đầu cự tích quan hệ rất kém cỏi. Cái này một mảnh băng hỏa cốc, vốn là địa bàn của ta, mãi mãi, ngươi nhìn ta đều bị nó đuổi tới địa phương nào. Thái cổ Man Nhu nói tới chỗ này, thanh âm bên trong mang theo gầm thét, chờ hai chúng ta chu sát kia song đầu cự tích, tên kia thiên nguyên thạch chính là của ngươi. Thái cổ Man Nhu như thế ngay thẳng, để La Vân Dương đỏ mặt lên. Hắn nhìn xem thái cổ Man Nhu nói, kỳ thật, ta liều mạng giết chết, vì những cái kia chết trong tay ngươi. Ha ha. Thái cổ Man Nhu đối với La Vân Dương loại lời này, trực tiếp tới một không nhìn. Không thể vui sướng trò chuyện đi xuống hai người, chỉ có nhanh chóng hành động, dựa theo La Vân Dương thuyết pháp, hắn trốn ở thái cổ Man Nhu trong lỗ thai, tại thái cổ man ngưu cùng song đầu cự tích đánh nhau chết sống thời điểm, trực tiếp cho hắn song đầu cự tích một kích chí mạng. Đương nhiên, đề nghị này bị thái cổ man ngưu không chút khách khí bác bỏ. Không có bất cứ lý do nào, nhưng là từ nó cặp kia cự đại ngưu nhãn bên trong, La Vân Dương nhìn thấy, liền là không tín nhiệm. Cuối cùng, hai người chỉ có thể dựa theo dĩ vãng hai người thương nghị kết quả, thái cổ man ngưu phụ trách dẫn địch, La Vân Dương đánh lén. Man ngưu, nói nghe một chút cái này bốn phía là tình huống như thế nào. Ngươi tại sao muốn liều mạng tiến vào chúng ta ở lại địa vực đi? Đối với La Vân Dương vấn đề này, thái cổ man ngưu ngược lại là không có cự tuyệt, hừ lạnh một tiếng nói, nơi này à, là thiên thú hoang nguyên, ha ha, về phần tại sao muốn đi vào các ngươi ở lại địa vực, nguyên nhân rất đơn giản à, đoạt địa bàn. Mặc dù các ngươi nơi đó cằn cỗi dị thường, đồ ăn cũng không tốt ăn, nhưng là lao tử luôn luôn cảm thấy, các ngươi chỗ kia có đồ tốt. Thái cổ man ngưu đầu to lay động, trầm giọng mà nói, xem ở chúng ta kể vai chiến đấu phân thượng, cho ngươi một lời khuyên. Ngươi sau khi trở về, nhất định phải nhiều hơn tìm kiếm A. Nhìn vẻ mặt thành khẩn lão ngưu, La Vân Dương cảm thấy đau cả đầu, nhưng là hắn thật nghĩ không ra, đại liên bang bên trong, còn có cái gì đồ tốt có thể để cho này mấy hoang thú điên cuồng. Quá nhiều đồ vật, thái cổ man ngưu cũng không nguyện ý nhiều lời, dựa theo nó thuyết pháp, cái này một mảnh địa vực, đều thuộc về thiên thú hoang nguyên, mà vị trí của nó, trên thực tế liền là thiên thú hoang nguyên một góc. Về phần đầu kia song đầu cự tích, thì là giống như nó, đều là một địa cấp nguyên thú thuộc hạ. Nghe được thái cổ man ngưu giới thiệu, La Vân Dương trong lòng thứ nhất cảm giác, liền là có một loại không quá chân thực. Các ngươi thật gọi là nguyên thú, hơn nữa còn dựa theo thiên địa huyền hoàng đến phân đẳng cấp. Từ ta xuất sinh, chúng ta vẫn luôn là như vậy. Thái cổ man ngưu trả lời vô cùng thản nhiên, mà loại này thản nhiên, để La Vân Dương trong lòng dâng lên một loại cảm giác là lạ. Hắn ý thức được, có lẽ chính mình cũng không phải là thứ nhất tiến vào thiên thú hoang nguyên người. Một người một thú tại đối diện lẫn nhau không nói gì về sau, liền bắt đầu tiến hành kế hoạch của bọn nó. Thái cổ man ngưu đi dẫn địch, mà La Vân Dương thì trốn ở một góc, chờ lấy thái cổ man ngưu đem song đầu cự tích cho dẫn tới. Trốn ở một khối nham thạch to lớn phía dưới, La Vân Dương trong lòng âm thầm tính toán, cái này thái cổ man ngưu lừa chính mình khả năng, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như thái cổ man ngưu cùng kia song đầu cự tích là bạn tốt, như vậy tại chính mình truy sát nó thời điểm, gia hỏa này nên đi tìm nơi nương tựa song đầu cự tích, như vậy, chính mình cũng chỉ có đảo mệnh trở về. Từ hướng này xem, quan hệ giữa hai cái, hẳn là còn tính là. Đủ loại suy nghĩ chớp động bên trong, La Vân Dương lại nghĩ tới những cái kia xuất hiện ở địa cầu không gian bên ngoài cự thú cùng không gian. Bọn họ lẫn nhau ở giữa, như có cái gì liên hệ, chẳng lẽ bọn họ đều tại thiên thú hoang nguyên, vẫn là bọn họ phân thuộc khác biệt không gian. Nếu như các loại nguyên thú thống nhất xuống lại, kia giống thái cổ man như loại này qua giới tình huống, có phải hay không càng ngày càng nhiều. Ngay tại La Vân Dương trong lòng các loại suy nghĩ hôn tạp thời điểm, hai tiếng giống to từ đằng xa truyền đến, kinh thiên động địa trong chấn động, La Vân Dương rốt cục thấy được cùng thái cổ man ngưu điên cuồng chiến đấu song đầu cự tích. Cùng thái cổ man ngưu kia giống như núi cao thân thể so ra, song đầu cự tích tựa như còn phải mạnh hơn một phần, hai đầu cự đại nguyên thú, ở trên mặt đất điên cuồng chém giết, thái cổ man ngưu lúc này, đã biến thành huyết hồng sắc. Mà kia song đầu cự tích hai giữ tợn đầu lâu, một phun ra thật dài hàn băng trường mâu, mặt khác một, thì không ngừng phun ra nuốt vào giống như tế xả hỏa diễm. Thái cổ man ngưu một đôi cự đại sừng trâu, liền tựa như một đôi bay động loan đao, không ngừng đối song đầu cự tích làm ra đủ loại công kích. Cũng chính là một khắc đồng hồ, hai đầu cự thú liền đánh vết thương chồng chất, đặc biệt là thái cổ man ngưu, đùi bò bên trên tức thì bị song đầu cự tích tầng tầng cắn một cái. Chỉ bất quá, không biết có phải hay không là cái này hai đầu cự thú đều đặc biệt giỏi về phòng hộ, cả hai tại quyết chiến bên trong, mặc dù đánh thiên hôn địa ám, nhưng lại không có bất cứ một đầu, nhận đòn công kích chí mạng. Cái này để La Vân Dương trong lòng lên một tia hoài nghi. Mụ nội nó, ai có thể cam đoan này hai kịch chiến say xưa ra hỏa, đến cùng là ra tay đánh nhau, vẫn là đang diễn trò cho mình xem đâu. Cho nên, do dự phía dưới, tại thái cổ man như đã vọt tới chính mình phụ cận thời điểm, La Vân Dương căn bản liền không có xuất thủ. Mù mù mù. Ý thức được chính mình giống như bị lừa thái cổ man như, ngửa mặt lên trời phát ra vài tiếng gầm thét, tựa như chỉ có thông qua loại phương thức này, đến chỉ trích La Vân Dương bội bạc. Mà kia song đầu cự tích công kích, lại là càng ngày càng điên cuồng, vô tận hỏa diễm băng xương, ở trong hư không hội tụ thành từng mảnh băng hỏa luyện ngục, để thái cổ man ngưu chịu nhiều đau khổ. Mu, mu, mu. Thái cổ man ngưu lúc này là triệt để nổi giận, nó cái chán thiên nguyên thạch thôi động, trong thân thể diễn sinh ra được một loại cực kỳ cường hãn khí tức. Tại cố khí tức này dưới, thái cổ man ngưu đằng không mà lên, giống như một đạo thiểm điện, hướng phía kia song đầu cự tích điên cuồng đánh sâu vào tới. Song đầu cự tích cũng không phải là thứ nhất thời khắc đối mặt loại công kích này, nó hai cái đầu sọ ở giữa chỗ cổ, xuất hiện một khối so thái cổ man như lớn gấp đôi thiên nguyên thạch. Theo này thiên nguyên thạch thôi động, song đầu cự tích hai đầu cái cổ ở giữa, vậy mà sinh thành một nhìn qua chỉ to khoảng một thước cỡ nhỏ đầu lâu. Đầu lâu này mặc dù nhỏ, nhưng là tại cái này cỡ nhỏ đầu lâu xuất hiện trong nháy mắt, kia khí tức kinh khủng, lại làm cho thái cổ man như bàng bạc thân thể bắt đầu phát run. Chuyển đổi băng hỏa. La Vân Dương một mực trốn ở hai đầu cự thú chiến trường ở giữa, thông qua tinh thần lực đem khí tức của mình ẩn tàng không mảy may để lọt. Bây giờ nhìn hai đầu cự đại hung thú đều chuẩn bị ra tuyệt chiêu chém giết, đặc biệt là kia song đầu cự tích đã đem thiên nguyên thạch sử dụng về sau hiệu quả, La Vân Dương cảm thấy, mình không thể chờ đợi thêm nữa. Một khi song đầu cự tích đem kia thái cổ man như cho đánh chết, chính mình đừng nói mưu cầu nó thiên nguyên thạch, chỉ sợ ngay cả thái cổ man như khối kia thiên nguyên thạch, chính mình cũng chia không đến nửa điểm. Một mạnh hai yếu phía dưới, tự nhiên là trước cướp đi một khối thiên nguyên thạch lại nói. Chương 281, nhanh đến cực hạn. Thái cổ man như hung tàn vô cùng gào thét, lúc này nó, chính tại vì cái kia côn trùng bội bạc cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn vốn là muốn mượn đao giết người, nhưng không có nghĩ đến, lại bị cái kia ghê tởm côn trùng bắn đi. Ồ, lần này dù không bị chết tại cái hai đầu này cự tích trong tay, nhưng là chí ít, mẹ nó cũng muốn để cho mình trả giá cái giá không nhỏ. Nghĩ như vậy, thái cổ man như có một loại muốn điên rồi cảm giác. Thế nhưng là, ngay tại thái cổ man như chuẩn bị liều một phen, nhìn một chút chính mình cùng song đầu cự tích đến tột cùng lớn bao nhiêu chênh lệch thời điểm, đột nhiên cảm thấy chính mình bốn phía khẽ động. Phải biết, làm địa cấp đỉnh phong nguyên thú, thái cổ man như sức cảm ứng, thật sự là không tầm thường. Đừng nói tơ bông lá rụng, liền xem như lưu tinh bay lượn, cũng khó có thể trốn qua hai tròng mắt của nó. Nhưng là hiện tại, loại này thật nhanh tốc độ, vậy mà để nó không kịp phản ứng. Mà liền tại nó kịp phản ứng thời điểm, liền thấy kia bị song đầu cự tích thúc dục thiên nguyên thạch, vậy mà đã từ song đầu cự tích hai đầu cái cổ ở giữa, biến mất vô tung vô ảnh. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Song đầu cự tích gầm thét, bất quá nó thông qua thôi động kia thiên nguyên thạch mà sinh ra dị biến, tại thời khắc này lại biến mất sạch sẽ. Thừa cơ hội này, muốn mạng của nó. Song đầu cự tích quay đầu, điên cuồng hướng phía một cái phương hướng xung kích tới, cự đại phẫn nộ, đã để nó quên thái cổ man như tên địch nhân này. Thái cổ man như xung kích, cũng chính là một sát na, kia bốn cái cự đại móng, liền đã tầng tầng dẫm tại song đầu cự tích trên lưng. Thoải mái a. Thái cổ man như có một loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động, bao nhiêu năm rồi, chính mình tại cái hai đầu này cự tích gáp chế giới, một mực qua nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Loại thống khổ này vô cùng thời gian rốt cục chấm dứt, tất cả thù mới hận cũ, rốt cục xem như báo. Mà kia toàn bộ bị phẫn nộ bao vây song đầu cự tích, tại thời khắc này tựa như cũng phản ứng lại, hai con cự đại đầu lâu đảo ngược vặn mẹo, hướng phía thái cổ man như điên cuồng phun hàn băng liệt hỏa chi lực. Chỉ bất quá, giờ phút này đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối thái cổ man như, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, nó đỉnh đầu một đôi cự giác, liền tựa như hai đạo vô cùng sắc bén lưỡi đao, hướng phía song đầu cự tích một cái đầu lâu tầng tầng chém qua. Huyết tại lưu, song đầu cự tích đầu lâu mặc dù không có bị chém rụng, nhưng là hai đạo thật dài vết thương cũng đã xuất hiện ở song đầu cự tích chỗ cổ. Song đầu cự tích gào thét, thân thể của nó đang điên cuồng lan lộn, cũng chính là một sát na công phu, song đầu cự tích thể nội phát ra cự lực, kém chút không có đem thái cổ man như cho từ trên lưng lật qua. Hai đầu cự đại nguyên thú chém giết càng thêm điên cuồng. La Vân Dương giờ phút này căn bản cũng không có để ý tới thái cổ man như. Thiên Nguyên Thạch đã tới tay hắn, lập tức điên cuồng chạy trốn. Cái này một khối Thiên Nguyên Thạch, so thái cổ man như còn tốt hơn, tại bắt ở thứ này trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy trong cơ thể mình băng hỏa chi lực, điên cuồng phun trào. Một ngày sau đó, La Vân Dương tại một mảnh dãy núi ở giữa ngừng lại. Tinh thần lực của hắn tứ tán ở giữa, liền đã xác định phương viên 10 dặm phạm vi, trên cơ bản không có cái gì lớn uy hiếp. Một ý niệm, La Vân Dương thân thể vô thanh vô tức hướng phía dưới mặt đất lặn xuống, cũng chính là một phút công phu. La Vân Dương thân thể đã tiến vào dưới mặt đất 100 mét. Đây là một mảnh nham thạch to lớn, La Vân Dương thôi động phù đồ luân, tại nham thạch bên trên mở ra một khối một người lớn nhỏ cái hố, sau đó chính mình ngồi xuống. Tu vi đạt tới La Vân Dương loại tình trạng này, hô hấp loại hình sự tình, trên cơ bản đã đối với hắn không có cái gì hạn chế. Chỉ cần chính La Vân Dương nguyện ý, coi như trong vòng 1 năm, không hô hấp một hơi, cũng sẽ không đối với hắn sinh ra bất kỳ uy hiếp gì. Đem thiên nguyên thạch nâng ở trong tay, La Vân Dương trong lòng suy nghĩ, đều là thiên nguyên thạch cách dùng. Tại dựa theo tự mình tu luyện viên long đấu thiên đồ pháp môn thôi diễn một phen về sau, La Vân Dương tay cầm thiên nguyên thạch, bắt đầu loại thứ nhất hỏa diễm chuyển đổi. Thái Dương chân hỏa chính là La Vân Dương thể nội 9 loại trong loại dị hỏa trọng yếu nhất, cho nên lần thứ nhất vì tăng lên xác suất thành công, La Vân Dương lựa chọn Thái Dương chân hỏa. Hết thể đều là vô cùng thuận lợi, đương điểm thứ nhất Thái Dương chân hỏa tại La Vân Dương thôi động hạ từ này thiên nguyên thạch bên trong xuyên qua thời điểm, nó liền đã chuyển hóa làm một giọt nước. Một giọt chí âm chí hàn thủy. Chỉ bất quá, tại này giọt nước sinh ra trong nháy mắt, La Vân Dương đôi mắt bên trong mừng rỡ, liền lập tức hóa thành ngạc nhiên. Loại chuyển biến này cũng không phải là bởi vì chuyển biến thất bại, mà là Thái Dương chân hỏa chuyển biến chi âm chi thủy, là Thái Âm thần thủy. La Vân Dương câu thông thiên địa, mở khiếu huyệt thời điểm, liền đã dùng qua Thái Âm thần thủy. Đã sử dụng qua, hiện tại tự nhiên không thể tái sử dụng, trong lòng âm thầm mắng một tiếng, La Vân Dương liền bắt đầu sử dụng loại thứ hai chân hỏa. Lần thứ hai, La Vân Dương lựa chọn là địa sát độc hỏa, có kinh nghiệm của lần trước, lần này ngược lại là vô cùng thuận lợi. Hơn nữa, càng làm cho La Vân Dương ngạc nhiên là đất này sát độc hỏa chỗ chuyển biến thần thủy, chính là một loại âm hàn vô cùng, tựa như ẩn giấu đi một loại độc ý thủy. Loại nước này La Vân Dương gọi không ra tên, nhưng là dựa vào cảm giác, lại cảm thấy loại nước này cùng địa sát độc hỏa tương sinh tương khắc, phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Sắp tới âm chí hàn chi thủy đặt vào thể nội, La Vân Dương vô cùng nhẹ nhõm, mở ra cái thứ ba thuộc về thủy hệ nguyên hạch khiếu huyệt. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cũng chính là nửa ngày công phu. La Vân Dương cũng đã đem khiếu huyệt mở đến thứ 9. 9 khiếu huyệt mở, càng làm cho kia thủy hệ nguyên hạch bốn phía tràn đầy đủ loại thủy hệ tàn khuyết chân ý. Đã có kinh nghiệm, La Vân Dương đang chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem chính mình thủy hệ nguyên hạch tăng lên tới thần cấp thời điểm, liền cảm thấy mình bốn phía đại địa lúc này bắt đầu rung động. Dựa vào cảm giác, La Vân Dương thật nhanh ý thức được, cái này chính tại đi lại là thái cổ mang yêu. Gia hỏa này làm sao lại tới nơi đây? Cái nghi vấn này sinh ra trong nháy mắt, La Vân Dương có một loại cảm giác, đó chính là gia hỏa này xuất hiện ở đây có chút không đúng. Cho nên La Vân Dương cũng không có lập tức hành động, mà là dùng tinh thần lực đem thân thể của mình bao khỏa, lặng lặng chờ Thái Cổ Man Nhu quá khứ. Một giờ sau, Thái Cổ Man Nhu đã đi xa, xác định Thái Cổ Man Nhu không có tung tích về sau, La Vân Dương cứ dựa theo chút thời gian trước kinh nghiệm, thôi động tinh thần lực của mình, hướng phía thủy hệ nguyên hạch vọt tới. Nhất cổ tắc khí, La Vân Dương tinh thần lực liền xông vào kia phiến thủy hệ chân ý hội tụ bên trong, vô tận băng hàn, để La Vân Dương tinh thần lực kém chút không có ngưng kết ở nơi đó. Cũng liền tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, La Vân Dương lần nữa đã nhận ra động tĩnh, chỉ bất quá cùng Thái Cổ Man Nhu phát ra động tĩnh khác biệt, lần này động tĩnh thật sự là quá lớn. Thái Cổ Man Nhu, song đầu cự tích, lại còn có 4-5 cái cự đại nguyên thú, bọn chúng từng cái đi lại bên trong, càng là có một loại có thể để thương khung cũng phải nát nước cảm giác. La Vân Dương tinh thần lực dẫn đầu phát hiện này mấy nguyên thú tung tích, mà liền tại hắn phát hiện này mấy nguyên thú đồng thời, một đầu giống như chuột, lại có voi cao lớn nguyên thú, hướng về phía hắn ẩn thân vị trí, phát ra một trận thét lên. Ở chỗ này, ở chỗ này. Mặc dù không rõ kia nguyên thú chuột ngôn ngữ, nhưng là từ chuột thét lên bên trong, La Vân Dương cũng hiểu được nó ý tứ. Bị phát hiện, La Vân Dương bây giờ có thể làm là hai lựa chọn, một là tạm thời gián đoạn lần này tấn cấp, như thế sẽ cho hắn mang đến không nhỏ tổn thương. Mặt khác một, liền là nhanh chóng tấn cấp. Cơ hồ không có chút do dự nào, La Vân Dương liền lựa chọn cái sau, cùng tâm thần dung nhập hỏa hệ nguyên hạch thời điểm chậm rãi rèn luyện khác biệt, lúc này La Vân Dương muốn là đột nhiên tăng mạnh. Lúc đầu đang từ từ tiến lên tâm thần, điên cuồng hướng phía nguyên hạch phóng đi, cũng chính là một sát na, liền vọt vào nguyên hạch bên trong. Thế nhưng là, tại cái này xông vào trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình dung nhập vào thủy hệ nguyên hạch tinh thần lực, lại có một loại muốn đình trệ cảm giác. Sụp đổ. Tự nhiên là thất bại trong gang tấc. Thế nhưng là lúc này, La Vân Dương muốn lại hướng thủy hệ nguyên hạch bên trong đưa vào tinh thần lực, đã là không có khả năng. Cũng liền tại thời khắc này, một con cự đại móng vuốt tầng tầng hướng phía La Vân Dương chỗ ngồi xếp bằng vị trí năm qua, một sát na, La Vân Dương đỉnh đầu nham thạch cùng đất mặt, liền đã biến mất sạch sẽ. Nhìn thấy La Vân Dương, chỉ còn lại một cái đầu lâu song đầu cự tích, phát ra một tiếng thoải mái đến cực điểm, thậm chí có thể nói là một loại muốn điên cuồng cuồng hống. Nó một đầu còn có sắp mất đi hết thảy, đều là bởi vì cái này ghê tởm côn trùng, nếu không phải hắn trộm đi chính mình thiên nguyên thạch, nó làm sao có thể bị mất một cái đầu lâu. Hơn nữa còn bị Thái Cổ Man Nhu tên kia áp chế. Nghĩ đến chính mình bị khuất nhục, kia song đầu cự tích trở nên càng thêm điên cuồng, mà Thái Cổ Man Nhu khi nhìn đến La Vân Dương trong nháy mắt, xích hồng sắc đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia khoái ý. Nó bị La Vân Dương truy sát không ngắn thời gian, cùng song đầu cự tích chiến đấu, gia hỏa này mặc dù giúp nó không nhỏ bận điệu, lại cũng rất không coi nghĩa khí ra gì trực tiếp chảy mất. Hiện tại, cái này không muốn mặt ra hỏa rốt cục đã rơi vào trong tay của mình. Song đầu cự tích không có chút do dự nào, miệng rộng trương động, từng mảnh ngọn lửa màu đen, hướng phía La Vân Dương rơi thẳng mà xuống. Ngọn lửa màu đen vừa xuất hiện, thái cổ man như cự đại như nhãn bên trong liền sinh ra một tia sợ hãi, nó tại cùng song đầu cự tích nhiều lần chiến đấu bên trong, khó khăn nhất tiếp nhận, liền là song đầu cự tích loại này linh hồn chi hỏa. Không, phải gọi linh hồn thiêu đốt chi hỏa. Quần áo, hết thảy, tại ngọn lửa màu đen này bên trong, đều không có bất cứ biến hóa, liền tựa như ngọn lửa màu đen này cũng không tồn tại. Nhưng là, được chứng kiến ngọn lửa này nguyên thú, cả đám đều lộ ra một tia ý sợ hãi, hiển nhiên bọn chúng đối với ngọn lửa này sợ hãi, là lòng còn sợ hãi. Tại hỏa diễm dung nhập La Vân Dương trong thân thể sát na, đã xuất hiện tại chúng thú trước mặt La Vân Dương là không có chút nào biến hóa, nhưng là theo ngọn lửa màu đen nhập thể, La Vân Dương đôi mắt đột nhiên ánh sáng lóe lên. Lập tức, một cỗ đen nhánh khí tức bắt đầu đem La Vân Dương toàn bộ bao vây lại, cũng chính là trong nháy mắt, La Vân Dương thân thể liền bành trướng hơn trăm lần, hóa thành một con cự đại cự viên. Song đầu cự tích cảm ứng được nguy hiểm, nó kia duy nhất đầu lâu lần nữa phun ra cuồng bạo đến cực điểm hỏa diễm, chỉ bất quá lần này, ngọn lửa cuồng bạo tại kề hắc sắc cự viên trong nháy mắt liền đã tiêu tán vô tung vô ảnh. Màu đen giống như thủy quang mang, nhanh chóng hội tụ, theo La Vân Dương bàn tay huy động, liền tựa như vô tận sóng biển, tầng tầng hướng phía song đầu cự tích xung kích tới. Song đầu cự tích căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền bị kia đen nhánh bàn tay vô trúng, toàn bộ thân hình lập tức bay ngược ra ngoài. Thái cổ Man Nhu thấy tình cảnh này trợn mắt hốt mồm, cứ việc nó lúc trước cùng La Vân Dương hợp tác, không có chút nào thành ý có thể nói, nhưng là cùng La Vân Dương giao thủ qua hắn, lại rõ ràng vô cùng biết, La Vân Dương đến tột cùng là thực lực gì. Mạnh hơn chính mình, nhưng là cũng không có đạt tới, có thể vây tay một cái liền đem xui xẻo song đầu cự tích, cho trực tiếp đánh đi ra tình cảnh. Cái này tựa như so di vãng, mạnh không phải một điểm nửa điểm. Ngay tại thái cổ Man Nhu trong lòng lẩm bẩm trong nháy mắt, vô tận hắc khí tạo thành cự đại vượng đen, đã đem cự đại song đầu cự tích cho nhấc lên. Sau đó, tầng tầng hướng phía dãy núi chỗ sâu quăng ra, song đầu cự tích loại này bá chủ cấp bậc tồn tại, liền tầng tầng bay ra ngoài. Mấy đi theo thái cổ Man Nhu cùng song đầu cự tích mà đến nguyên thú, tại La Vân Dương xuất thủ trong nháy mắt, từng cái tựa như đều đã cảm ứng được cái gì, bọn chúng không có hướng phía La Vân Dương xuất thủ, mà là nhanh chân phi nước đại. Đặc biệt là kia tìm kiếm được La Vân Dương chuột nguyên thú, càng là điên cuồng. Nó thứ nhất nhìn thấy sự tình không ổn, tại người khác chuẩn bị đào tẩu thời điểm, nó liền sớm không có tung tích. La Vân Dương cũng không có cản những cái kia nguyên thú, hắn đem ánh mắt rơi vào đồng dạng muốn chạy trốn thái cổ Man Nhu trên thân. Thái cổ Man Nhu kỳ thật rất muốn chạy trốn vọt, nhưng khi kia cự đại hắc sắc cự viên đôi mắt bên trong chớp động lên âm lãnh hỏa diễm thời điểm, nó liền biết, chính mình là tuyệt đối chạy không thoát. Cho nên, nó cuối cùng cho mình làm ra lựa chọn, đó chính là không chạy. Thế nào? Ngươi cùng song đầu cự tích hòa hảo rồi à, hay là nói, hai người các ngươi vốn chính là lừa đảo một mạch, liền là trò xiếc diễn đủ để cho ta mắc lừa, sau đó chờ đúng thời cơ đánh lên ta. La Vân Dương mắt thấy thái cổ Man Nhu bình tĩnh không chạy, trong lòng thầm than gia hỏa này ngược lại là thức thời, lập tức liền gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Hai chúng ta cũng không có chuẩn bị liên hợp, trên thực tế, tại ngươi lấy đi kia thiên nguyên thạch thời điểm, ta còn chuẩn bị nhất cổ tác khí giết kia song đầu cự tích, nhưng không có nghĩ đến, hai chúng ta động tĩnh kinh động đến một vị vương cấp tồn tại. Kia vương cấp tồn tại, để chúng ta hai dừng tay, lúc nghe ngươi tin tức về sau, liền hạ xuống chu sát lệnh, để chúng ta nhất định phải đưa ngươi lưu tại cái này thiên thú hoang nguyên bên trong. Bởi vì dính đến sinh tử của mình, cho nên giải thích của nó vô cùng nhanh chóng. Sợ La Vân Dương cảm thấy chính mình nói láo thái cổ Man Nhu, lớn tiếng nói ra, ta cũng là không có cách nào, mới cùng bọn họ cùng một chỗ truy sát của ngươi. Trên thực tế, tại ta láo Nhu trong lòng, ngươi là tốt nhất hợp tác đồng bạn, ta làm sao bỏ được giết ngươi đâu. Nhìn xem lệ ông ông thái cổ Man Nhu, lại nhìn một chút kia đã không sai biệt lắm bị chính mình phế đi song đầu cự tích, La Vân Dương trong lòng dâng lên một tia ngưng trọng. Dù sao, có thể làm cho hai người này từ bỏ ân cửu, tuyệt đối không phải một người bình thường vật. Vương cấp nguyên thú rất mạnh sao? La Vân Dương trầm giọng hỏi. Thái cổ Man Nhu tầng tầng gật đầu nói, tự nhiên rất mạnh, ta trước mặt nó, liền là một con kiến. La Vân Dương đang chuẩn bị hỏi lại đi xuống thời điểm, một cỗ cường đại khí tức, từ đằng xa quét ngang mà tới. Tại cỗ khí tức này dưới, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình, đều sợ run. Chương 282, một vầng minh nguyệt chiếu tứ phương. Bàng bạc khí tức, để kia thái cổ Man Nhu run lẩy bẩy, rất hiển nhiên, cỗ khí tức này cường đại, đã vượt rất xa dự liệu của nó. Mà liền tại cỗ này cường tuyệt thiên địa khí tức tiến đến trong nháy mắt, La Vân Dương hai con ngươi bên trong, chớp động lên một tia hiếu chiến chi ý. Hắn vừa mới đem thủy hệ nguyên hạch cũng tu luyện đến thần cấp tình cảnh, có thể nói triệt để hoàn thành viên long đấu thiên đồ thứ nhất giai đoạn tu luyện. Mà lúc này thủ đoạn mạnh nhất viên long biến, càng là không cần máy điều chỉnh thuộc tính, liền đã đạt đến một đỉnh phong. Hắn lúc này, chính là có một loại muốn cùng thiên địa so độ cao khí thế, sao có thể tại cái này khí thế mạnh mẽ phía dưới xoay người. Không có chút do dự nào, La Vân Dương đột nhiên thôi động trong cơ thể mình thủy hỏa hai nguyên hạch, hai cỗ lực lượng trong cơ thể hắn vận chuyển ở giữa, La Vân Dương thân thể bỗng nhiên cất cao một thước, một cỗ kim bạch hai màu khí trụ, từ La Vân Dương đỉnh đầu bay thẳng mà ra. Cỗ này khí trụ vọt lên ngàn trượng, ở trong hư không hội tụ thành một tôn cự đại kim lân cự viên, ở trong hư không, dơ thẳng lên trời gào thét, chiến ý như sấm. Cùng vừa mới kia cỗ bàng bạc khí tức so sánh, long viên khí tức càng thêm bá đạo, cũng càng thêm hung mãnh, đặc biệt là long viên hai con người, càng là giống như hai vành trăng sáng, chỗ chiếu trong vòng trăm dặm, tất cả đều đóng băng. Cái này hai vòng giống như trăng sáng đôi mắt, liền là viên long biến đệ nhất biến hạch tâm nhất bộ phận, liền là xưng là thần thông cũng không đủ thái tố thần mâu. Chỉ cần La Vân Dương nguyện ý, kia thái tố thần mâu một chút ở giữa, liền có thể để đối thủ của hắn trực tiếp ở vào đóng băng trạng thái. Đương nhiên, thi triển thái tố thần mâu, tiêu hao lực lượng cũng là vô cùng cự đại, không đến thời điểm then chốt, kia là tuyệt đối không thể thi triển. Theo cái này thái tố thần mâu bao phủ tứ phương, lúc đầu vượt không mà đến khí tức, lập tức dừng lại, ngay tại La Vân Dương suy nghĩ, chính mình có phải hay không thôi động tinh thần lực hướng phía phát ra khí thế phương hướng tiến lên thời điểm, lại là một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa mãnh liệt mà đến. Cỗ khí tức này, so với vừa mới dâng lên cỗ khí tức kia không hề yếu, chỉ bất quá cùng cỗ khí tức kia bàng bạc như biển so sánh, cỗ khí tức này càng nhiều vô tận cuồng bạo. Thuộc về sát lục cuồng bạo. Cuồng bạo khí thế, giống như trường hồng, quan thông nhật nguyệt. Bất quá cỗ khí tức này chủ nhân mặc dù thả ra khí tức, nhưng không có cùng La Vân Dương tranh phong, mà là tại cùng La Vân Dương khí tức bảy biện ra ba phần chi thế về sau, liền quỷ dị bình tĩnh lại. Giống một tiếng kinh thiên động địa giống to bên trong, vô cùng vô tận hỏa vân ở trong hư không dâng lên, cái này một mảnh hỏa vân, trong chốc lát, liền đem một phương chân trời nhuộm đỏ. Hỏa vân vừa mới dâng lên, từng đạo lôi quang dâng lên, những lôi quang này ở trong hư không điên cuồng nổ tung, mỗi một đạo lôi quang bên trong, đều rất giống ẩn chứa vô tận cuồng bạo chi lực. Một đạo, hai đạo, ba đạo, cùng với một cỗ lực lượng dâng lên, cái này một mảnh mênh mông thiên địa, đều để người cảm thấy vô cùng sợ hãi, thái cổ man như tại thời khắc này liền tựa như một con thụ thương chim cút nhỏ, thật chặt đem đầu lâu của mình chôn ở trên mặt đất. Cuối cùng, hư không bên trong liên tiếp La Vân Dương, hết thể xuất hiện 18 đạo lực lượng, tại này mấy cường tuyệt lực lượng phía dưới, La Vân Dương loáng thoáng nhìn thấy hư không bên trong, có kim ưng tại bay lượn, có thần điểu tại bay lên không, có cự thú tại phủ phủ. Mỗi một loại cự thú, đều tản ra nó đặc hữu khí tức, mỗi một vị cự thú, đều hiện ra nó đặc hữu khí thế. Một khắc đồng hồ về sau, xuất hiện trước nhất khí thế mênh mông. Vô thanh vô tức bị thu hồi, mà theo cỗ khí tức này triệt thoái phía sau, cái khác khí tức cũng theo đó tiêu tán. Cuối cùng, chỉ còn lại La Vân Dương thúc dục Kim Lân cự viên, vẫn tại bao phủ tứ phương. Đem khí tức của mình thu hồi, La Vân Dương đã cảm thấy toàn thân mình lực lượng đều không khác mấy đã hao hết, băng hỏa hai nguyên hạch, tại thời khắc này, càng là ngay cả thôi động đều có một ít khó khăn. Nhưng là cũng may hắn có một hệ nguyên hạch, mặc dù cái này nguyên hạch còn không có thành tựu thần cấp, nhưng lại chống đỡ lấy, để hắn lúc này không đến mức lộ ra chống đỡ hết nổi thái độ. Vừa mới kia là vương cấp nguyên thú sao? La Vân Dương trong khi nói chuyện, đem ánh mắt nhìn về phía thái cổ Man Nhu. Thái cổ Man Nhu lúc này lại nhìn La Vân Dương, thân thể run rẩy vô cùng lợi hại. Đại vương, đó chính là vương cấp nguyên thú. Thái cổ Man Nhu thanh âm bên trong, tràn đầy run rẩy. Ngươi gọi ta cái gì? Đối với thái cổ Man Nhu xưng hô thế này, La Vân Dương cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Cho nên hắn trực tiếp đối thái cổ Man Nhu quát hỏi. Thái cổ Man Nhu chặn lại nói, ngài là đại vương, vừa mới ngài khí thế như nước thủy triều, đã được đến đại đa số vương giả xác nhận, từ đó về sau, ngài cũng là một phương vương giả. Một phương vương giả, lời nói này rất êm tai, nhưng là trên thực tế, liền là La Vân Dương cũng đã trở thành một vương cấp nguyên thú. Bất quá từ tình hình vừa nãy bên trên xem, La Vân Dương biết mình có thể cùng này mấy nguyên thú tranh chấp, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì viên long biến chỗ diễn hóa mà ra thần thông. Liên như vậy, mới một khí thế, liền đã để cho mình có chỗ không kịp, xem ra muốn cùng này mấy nguyên thú vương giả tranh phong, chỉ có bước vào viên long biến đệ nhị biến mới được. Viên long biến đệ nhị biến, La Vân Dương trong lòng yên lặng thì thầm một câu, sau đó lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào thái cổ Man Nhu trên thân. Một phương vương giả có chỗ tốt gì? Ngay tại lãnh địa của mình bên trong, có thể đối với mình thuộc hạ quyền sinh sát trong tay. Nói ra quyền sinh sát trong tay thời điểm, thái cổ Man Nhu kém chút khóc. Trải qua cùng thái cổ man như một phen giao lưu, La Vân Dương đối với hoàn cảnh bốn phía cũng hiểu chút đỉnh. Thiên thú hoang nguyên tràn ngập đủ loại nguyên thú cùng hung thú. Tự nhiên, nguyên thú ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, đủ loại hung thú trên thực tế liền là thuộc hạ của bọn nó cùng đồ ăn. Nhưng là khổng lồ nguyên thú đồng dạng có phân chia cao thấp, thiên địa huyền hoàng bốn cơ bản nhất cấp độ phân chia liền đã xác định các loại nguyên thú địa bàn. Có thể trở thành vương cấp nguyên thú, nhất định phải đạt tới địa cấp nguyên thú tiêu chuẩn. Mà mỗi một vị địa cấp nguyên thú đều chiếm cứ lấy cự đại địa bàn. Về phần lại hướng lên, thái cổ man nhu chính mình dù sao là chưa từng gặp qua. Để thái cổ man nhu cùng song đầu cự tích ngưng chiến vương cấp nguyên thú, chính là thế hệ này bá chủ Kim Điêu Vương. Cũng chính là kia thứ nhất nương tựa theo khí thế, hướng phía La Vân Dương để ép tới tồn tại. Dựa theo thái cổ man nhu thuyết pháp, mặc dù bây giờ Kim Điêu Vương lựa chọn đối La Vân Dương địa vị thừa nhận, nhưng là quyết sẽ không cam tâm mất đi một nửa địa bàn Kim Điêu Vương, luôn luôn phải nghĩ biện pháp, đem bãi tìm trở về. Kim Điêu Vương bọn họ, vì cái gì không tiến vào vết nứt không gian? La Vân Dương cuối cùng, hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Thái cổ Man Nhu đang nghe vấn đề này thời điểm, dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt quét La Vân Dương một chút, sau đó cẩn thận mà nói, Kim Điêu Vương trên người bọn họ năng lượng thật sự là quá mạnh, hiện tại không gian bình chướng mặc dù ngăn không được bọn họ, nhưng lại rất dễ dàng dẫn động không gian sụp đổ. Nếu như thế, sinh ra không gian phong bạo, liền là Kim Điêu Vương dạng này cường giả, cũng gánh không được. Một lời nói, để La Vân Dương cảm giác chính mình thu hoạch không nhỏ, hắn nhìn xem quần sơn bao la, trong lòng liền dâng lên trở lại chi ý. Nơi này mặc dù không tệ, nhưng là tại Đại Liên bang, La Vân Dương còn có quá nhiều chuyện không có làm. Hắn hơi trầm ngâm trong nháy mắt, liền trầm giọng mà nói, đi, để mảnh đất này trên bàn nguyên thú, đều chuẩn bị cho ta chút cung phụng. Chương 283, Cửu Khiếu Đăng Thiên Liên. Mặt trời chiều ngã về tây, phong quang vô hạn. Lộ Hưu đứng tại một tòa núi nhỏ phía dưới, trong thần sắc tràn đầy sốt ruột chi sắc. Làm một đại tông sư, Lộ Hưu trên cơ bản đã đạt đến một loại sơn băng địa liệt, mà ánh mắt không đổi tình cảnh. Nhưng là lúc này Đường Tu lại tựa như một chờ đợi tiểu tình nhân đến hẹn hò người trẻ tuổi. Hắn một hồi xem chính mình trên máy truyền tin thời gian, một hồi ngẩng đầu nhìn lên trời, cả người nôn nóng vô cùng, tâm thần bất an. Siêu siêu siêu. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Lộ Hưu theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy ba đạo thân ảnh, giống như diều hâu, từ đằng xa bay tới. Nguyên lực tạo thành hai cánh, phá toái hư không, mà liền tại cái này ba đạo thân ảnh xuất hiện sát na, xa xa trong núi sâu, càng là vang lên một trận hổ khiếu vận minh. Đắc thủ sao? Lộ Hưu mảy may không cố được khác, nhanh chóng lôi kéo kia đi tại phía trước nhất hán tử tay nói. Không có nhục sứ mệnh. Nói chuyện chính là một trung niên hán tử, trong con ngươi của hắn, tràn ngập kiên nghị cùng vẻ mừng rỡ. Trong khi nói chuyện, hắn liền đem trong tay mình một trong suốt cái túi đưa cho Lộ Hưu nói, Lộ tổng giáo luyện nhất định phải mau chóng đưa cho Đại Đô Đốc, chúng ta Hưng Long quân không thể một ngày không Đại Đô Đốc. Câu nói này nói xong, vừa mới còn long tinh hổ mãnh trung niên hán tử tầng tầng hướng phía trên mặt đất té xuống. Cũng chính là tại thời khắc này, Đường Tu mới phát hiện hán tử kia kinh mạch vậy mà đã đứt gãy. Lẽ ra loại này đứt gãy hoàn toàn không đủ để muốn người tính mệnh, chỉ cần không thôi động nguyên lực, dốc lòng tu dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục lại. Thế nhưng là hán tử này, cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là tiếp tục thôi động nguyên lực không trung bay lượn, đây mới là hắn mất mạng nguyên nhân chủ yếu nhất. Tổng giáo luyện, Lỗ đại ca cầu nhân đến nhân, lần này cũng là đáng. Đứng tại bên trái hán tử nói, trên núi vài đầu cấp S hung thú đều đã bị kinh động, hiện tại mấy vị khách khanh chính đưa chúng nó ngăn ở phía trước, bất quá bọn họ cũng kéo không được thời gian quá dài. Bọn họ nói, để ngài dựa theo kế hoạch làm việc. Lộ Hưu gật đầu, nếu như là cái khác chiến đấu, để hắn thoát ly chiến hữu đi trước, hắn vô luận như thế nào cũng không thể làm được. Nhưng là hiện tại, đồ vật trong tay của hắn thật sự là quá trọng yếu, cho nên, hắn nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất, đem đồ vật đưa đến Lữ Khứ Bệnh trong tay. Lúc đầu, hắn coi là muốn mất đi cái này giống như sư trưởng nam nhân, nhưng là trời không tuyệt đường người, ngay tại tất cả con đường tựa như đều đã bị phong bế thời điểm, Cửu Khiếu Đăng Thiên Liên xuất hiện. Mặc dù Hưng Long quân tại phương Đông 13 thành cũng là thực lực cường đại nhất một trong, nhưng là vì cái này Cửu Khiếu Đăng Thiên Liên, Hưng Long quân vẫn là toàn lực ứng phó làm ra vô số kế hoạch. Càng căn cứ đối với trước mắt thế cục phán đoán, lựa chọn ra hiện giai đoạn, thích hợp nhất kế hoạch của bọn hắn. Kế hoạch này, cơ hồ cuối cùng Hưng Long quân hiện tại nhân lực, tứ đại quân chủ tọa trấn tứ phương, đối một vài khả năng phá hư kế hoạch người tiến hành trấn nhiếp, mà bát đại khách khanh cùng với các Hưng Long quân cường giả, thì phụ trách thu thập Cửu Khiếu Đăng Thiên Liên. Hiện tại, Cửu Khiếu Đăng Thiên Liên tới tay, kế hoạch đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ cần đem Cửu Khiếu Đăng Thiên Liên đưa đến Lữ Khứ Bệnh trong tay, như vậy hết thể liền thành công. Rời đi nơi này, lại đi 50 dặm, liền là một nơi Hưng Long quân trụ sở bí mật, ba cái đã chuẩn bị hồi lâu máy bay, tùy thời đều có thể cất cánh. Lộ Hưu không nói gì, hướng phía kia hai Hưng Long quân võ giả tầng tầng gật đầu một cái hắn, phi tốc hướng phía căn cứ phương hướng vọt tới. Lộ Hưu là đại tông sư, dĩ vãng vô luận là chuyện gì, hắn đều tràn đầy lòng tin, nhưng là lần này, nhưng trong lòng của hắn tràn ngập thất vọng. Là bởi vì chính mình trong tay, nắm giữ lấy quan hệ đến đại đô đốc sinh mệnh đồ vật sao? Lữ Khứ bệnh thân thể, vẫn là Hưng Long quân cao tầng một cái tâm bệnh, bọn họ mặc dù không thể nói Lữ Khứ bệnh vừa đi liền rắn mất đầu, nhưng là đối với toàn bộ Hưng Long quân tới nói, Lữ Khứ bệnh liền là tinh thần của bọn hắn. Không có Lữ Khứ bệnh, Hưng Long quân sức chiến đấu lập tức liền yếu bớt 1/3. Mà Lộ Hưu đồng dạng là biết Lữ Khứ bệnh thân thể nhanh không được nhân chi một, đang nghe tin tức này thời điểm, bình thường tùy tiện hắn cũng nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Hắn biết đại đô đốc không hy vọng nhóm người mình nước mắt chảy xuống, nhưng hắn liền là có chút nhịn không được, hiện tại, hết thể đều tốt hơn. Nếu như La Vân Dương tiểu tử kia tại liền tốt. Ngay tại Lộ Hưu trong lòng tràn đầy hy vọng thời điểm, đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước mình, vậy mà đứng một thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này trong nháy mắt, Lộ Hưu sửng sốt một chút, cơ hồ xuất phát từ một loại bản năng, Lộ Hưu cấp tốc trên không trung chuyển di phương hướng. Cũng chính là một sát na, Lộ Hưu liền nhảy ra mấy chục mét khoảng cách, nhưng khi hắn hạ lạc thời điểm, phát hiện thân ảnh kia, vậy mà quỷ dị ngăn tại hắn phụ cận. "Tiểu bối, lấy ra đi." Thanh âm nhàn nhạt từ thân ảnh kia trong miệng truyền ra, trong thanh âm này càng là mang theo một tia không thể nghi ngờ hương vị. Mặc dù còn không có thấy rõ ràng người này là ai, nhưng là Lộ Hưu đã cảm thấy đáy lòng của mình băng hàn, hắn đã cảm giác được sự tình ra lớn biến cố, nhưng là bất kể như thế nào, hắn tâm lại trở nên càng thêm kiên định. "Các hạ, ta không biết ngài đang nói cái gì." Lộ Hưu lời vừa mới nói xong, đã cảm thấy trước người mình hàn phong lóe lên, sau đó chính mình cả người, vậy mà trực tiếp bị người khống chế lên, hắn thậm chí liền xuất thủ cơ hội đều không có. Trên đời này, có thể như thế vây khốn mình, chỉ có thần cấp. Nghĩ đến thần cấp cường giả bốn chữ này, Lộ Hưu đã cảm thấy lòng của mình một trận băng hàn, hắn cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng người này chân diện mục. Liệt Hỏa Kim Cương. Bốn chữ này tại Lộ Hưu trong óc chớp động, hắn tâm trong chốc lát chìm đến đáy cốc. Ngay tại Lộ Hưu liều mạng thôi động chính mình nguyên hạch, muốn dây rủa lấy núc nhích thời điểm, Liệt Hỏa Kim Cương đã đem kia đựng lấy Cửu Khiếu Đăng Thiên Liên hộp lấy ra ngoài. Ha ha, thật là Cửu Khiếu Đăng Thiên Liên, thật sự là được đến toàn không phí công phu, ha ha ha. Liệt Hỏa Kim Cương ngửa mặt lên trời cười to, trong lời nói tràn đầy vui vẻ chi ý. Đại nhân, cái này Cửu Khiếu Đăng Thiên Liên chính là ta Hưng Long Quân vì cứu vãn đại đô đốc tính mệnh, trải qua gian khổ lấy được. Lộ Hưu những năm gần đây, cho tới bây giờ cũng không biết thấp kém cầu người là tư vị gì, nhưng là gần đây, hắn nhất định phải nói. Chỉ cần đại nhân đem cái này Cửu Khiếu Đăng Thiên Liên trả cho chúng ta Hưng Long Quân, ta Lộ Hưu nguyện ý cho đại nhân làm trâu làm ngựa cả một đời. Liền ngươi, ha ha, ta còn không thiếu hụt trâu ngựa. Liệt Hỏa Kim Cương lạnh lùng hướng phía Lộ Hưu nhìn thoáng qua, khinh thường nói. Lộ Hưu cắn răng thật chặt quan, mặc dù cái này khuất nhục để hắn vô cùng khó chịu, nhưng hắn vẫn là muốn nói tiếp. Đại nhân, nếu như ngài có thể đem Cửu Khiếu Đăng Thiên Liên trả ta Hưng Long Quân nhất định cho đại nhân làm một chuyện. Lộ Hưu, để Liệt Hỏa Kim Cương ngửa mặt lên trời cười to, ngón tay hắn Lộ Hưu nói, thật sự là không biết lượng sức, ngươi cảm thấy ta cần các ngươi Hưng Long Quân làm cho ta sự tình sao? Về phần kia cái gì Lữ Khứ bệnh, hắn chết cũng liền chết rồi, một con sâu nhỏ mà thôi. Trong khi nói chuyện, Liệt Hỏa Kim Cương ống tay áo vung lên, một cỗ ngọn lửa cuồng bạo, trong nháy mắt bao phủ tại Lộ Hưu trên thân. Tiểu tử, xem ở ngươi đem cái này Cửu Khiếu Đăng Thiên Liên đưa tới cho ta phân thượng, hôm nay ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Bất quá ngươi vừa định cùng ta đồng quy vu tận, cũng muốn nhận một vài trừng phạt, ngọn lửa này không cần mệnh của ngươi, chỉ là để ngươi ngày đêm nhận liệt hỏa đốt tâm trừng phạt mà thôi. Ha ha ha. Chương 284, đương thôi tâm đầu hỏa phần tấn cửu thiên thủy. Cửu Khiếu Đăng Thiên Liên bị người cướp đi. Cướp đi Cửu Khiếu Đăng Thiên Liên chính là Liệt Hỏa Kim Cương Lỗ Đề Nhi. Lỗ Đề Nhi đem đại tông sư Lộ Hưu đánh thành trọng thương, công nhiên cướp đi Lữ Khứ bệnh cứu mạng dược vật Cửu Khiếu Đăng Thiên Liên. Tin tức liền giống như thủy triều, tại Phương Đông 13 thành bên trong điên cuồng truyền bá, trong lúc nhất thời, toàn bộ Phương Đông 13 thành chấn động không thôi. Vô số cùng Lữ Khứ bệnh giao hảo người rút kiếm mà lên, Hưng Long quân tứ đại quân chủ càng là hạ lệnh toàn bộ Hưng Long quân tổng động viên. Võ Lâm quân tam đại quân chủ, tại không có đạt được Võ Lâm quân đại đô đốc mệnh lệnh tình huống dưới, hạ lệnh thuộc hạ của mình toàn bộ động viên. Thiên Hùng quân, Phùng Nhật quân, Phượng Tường quân cũng khi lấy được tin tức về sau, toàn bộ bắt đầu chuyển động. Cơ hồ trong nháy mắt, lớn như vậy Phương Đông 13 thành, liền đã ở vào một loại dương cung bạt kiếm hoàn cảnh. Mà xem như Phương Đông 13 thành người lãnh đạo, Kim Tái Điển cho dù đối với chuyện này tức giận không thôi, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là giữ vững khắc chế. Người bị thương, có thể trị, nhưng là kia cửu khiếu đăng thiên liên, lại là nhất định phải cầm về. Bởi vậy, tại nghiêm túc châm trước một phen về sau, Kim Tái Điển liền mời Vô Phong chân nhân ra mặt, mời Lỗ Đề Ni đem cửu khiếu đăng thiên liên giao ra. Mà trước đây hết thảy, có thể không cho truy cứu. Điều kiện này, đối với Lộ Hưu đẳng người bị thương mà nói, cũng không phải là quá công bằng, nhưng là tại Kim Tái Điển đưa ra điều kiện này về sau, lại cũng tại im lặng bên trong thông qua. Cũng chính là tại Kim Tái Điển nhờ giúp đỡ về sau, Vô Phong chân nhân liền làm ra đáp lại. Hắn nói cho Kim Tái Điển, đã cùng Lô Đề Ni gặp mặt. Chỉ bất quá Lô Đề Ni cự tuyệt hoàn trả cửu khiếu đăng thiên liên, cũng nói cửu khiếu đăng thiên liên chính là muốn tặng cho nhà vô địch Zone 80 sinh nhật thọ lễ, để Phương Đông 13 thành tự giải quyết cho tốt. Đem cửu khiếu đăng thiên liên xem như thọ lễ, hắn thật đúng là nghĩ ra. Kim Tái Điển mặc dù cảm thấy trong lòng vô cùng biệt khuất, nhưng hắn vẫn là nói cho Vô Phong chân nhân, mời hắn lần nữa ra mặt, liền nói chúng ta Phương Đông 13 thành nguyện ý đưa lên một phần mới thọ lễ. Loại này ủy khuất cầu toàn, cơ hồ đã khiêu chiến Kim Tái Điển cực hạn, trong lòng của hắn mặc dù một vạn không tình nguyện, nhưng là lúc này Kim Tái Điển không có lựa chọn khác. Hắn muốn để Lữ Khứ Bệnh sống sót, nhưng là hắn lại không nguyện ý cùng một thần cấp cường giả giao chiến. Lỗ Đề Ni gia hỏa này mặc dù ghê tởm đến cực điểm, nhưng là hắn tại thần cấp cường giả xếp hạng bên trong, thế nhưng là không thấp. Huống chi, mặt sau này còn có một nhà vô địch Zone. Việc này không dùng thương nghị. Vô Phong chân nhân lần nữa cho đáp lời, hơn nữa còn là đến từ Lỗ Đề Ni nguyên thoại. Mà khi tin tức này bị sau khi truyền ra, lớn như vậy Phương Đông 13 thành run rẩy lên. Hưng Long quân tứ đại quân chủ, tất cả khách khanh, lại thêm cái khác các quân, trong lúc nhất thời hội tụ mấy chục vạn quân lực. Cái kia vốn là không có Kim Tái Điển chỉ lệnh, liền không cách nào vận hành vệ tinh, bị người thúc đẩy. Mà theo các loại thủ đoạn sử dụng, Lỗ Đề Ni vị trí, lần lượt bị xác định. Mà liền tại xác định Lỗ Đề Ni rời đi phương hướng về sau, vô số binh sĩ, liền điên cuồng hướng phía cực sắc sơn phương hướng tụ tập. Lỗ Đề Ni muốn vượt ngang tràn đầy hung hiểm sa mạc hoang nguyên tiến vào Mỹ Nhã Cổ Thành, mà cực sắc sơn liền là hắn khu vực cần phải đi qua. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải làm cho cái này Lỗ Đề Ni lưu tại Phương Đông 13 thành bên trong. Tà dương như máu, từng trương gương mặt trẻ tuổi, ngưng mắt nhìn xem phương xa, bọn họ lúc này, từng cái trong tay thật chặt nắm chính mình binh khí, từ trên người của bọn hắn, càng tản ra một tia sát ý. Đồ thần. Bọn họ hôm nay, chính là muốn đồ thần, bọn họ mặc dù nhỏ bé, lại cũng không thể đối mặt vô duyên vô cớ khi nhục, cho nên, lần này, cho dù là đem tính mạng của mình đưa lên, bọn họ cũng muốn dùng kia thần cấp cường giả huyết, rửa sạch thêm tại trên người bọn họ sỉ nhục. Đứng tại một đám giữa những người tuổi trẻ, Hứa Trọng đầu chọc lại như thế lóa mắt. Nếu như nói di vãng, hắn đối với Lô Đề Ni cái tên này, là vô cùng lạ lẫm, như vậy hiện tại, hắn lại hận không thể đem cái này Lô Đề Ni xé thành nát bấy. Lộ Tổng giáo luyện, cỡ nào tốt một người. Hứa Trọng trong óc, lóe lên chính mình cùng Lộ Tổng giáo luyện vượt qua từng cái hình ảnh, cuối cùng, những hình ảnh này, như ngừng lại bọn họ cuối cùng uống rượu thời điểm. Ngày đó, Lộ Hưu vô cùng hưng phấn, hắn vừa khóc lại cười, hắn hưng phấn nói cho Hứa Trọng, Đại Đô Đốc được cứu rồi. Tin tức này, đồng dạng để Hứa Trọng vô cùng hưng phấn, tại tất cả Hưng Long quân binh sĩ trong lòng, bọn họ chỉ có một Đại Đô Đốc, đó chính là Lữ Khứ Bệnh. Hứa Trọng đã tại Lộ Hưu trong miệng, biết Đại Đô Đốc không còn sống lâu nữa, mà liền tại hắn cảm thấy người tốt vì cái gì sống không lâu thời điểm, Lộ Hưu vậy mà lại nói cho hắn tin tức này. Chuyến đi này, hắn ngóng nhìn Lộ Hưu chuyến đi này, đem tất cả vấn đề đều giải quyết, nhưng không có nghĩ đến, hắn chờ đến, lại là Lỗ Đề Ni cưỡng ép xuất thủ, đem chính tại hộ tống trên đường cửu khiếu đăng thiên liên cấp đi. Lộ Hưu trọng thương. Người chỉ có một lần chết, nhưng là có một số việc, không thể nhịn. Cầm trong tay chính mình chiến đao, Hứa Trọng đôi mắt bên trong tràn ngập kiên nghị, cho dù là chết, cũng muốn từ Lỗ Đề Ni trên thân, cắn xuống một miếng thịt. Lỗ Đề Ni khoảng cách 800 dặm. Lỗ Đề Ni khoảng cách 500 dặm. Lỗ Đề Ni khoảng cách 300 dặm. Từng cái tin tức, không ngừng truyền đến, từ trong tin tức, đồng bộ chiến ý, cũng khắp nơi giờ khắc này, tại lớn như vậy cực sắc trên núi hội tụ. Toàn bộ đại liên bang, vô số ánh mắt, đều chú ý tới chuyện này, làm Phương Đông 13 thành chấp trưởng giả Kim Tái Điển, thừa nhận áp lực trước đó chưa từng có. Đầu tiên, Phương Tây 17 thành người chủ trì phát tới tin tức, để hắn tỉnh táo, tuyệt đối không nên làm ra để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Đón lấy, tự do chi thành đảng thành trì chấp chính quan, cũng phân biệt phát tới tin tức, để hắn nhất định phải ngăn cản trận này chém giết. Ngay sau đó, nhà vô địch Zone đệ tử mở miệng, nói mình sư tôn chính cần cửu khiếu đăng thiên liên tăng cao tu vi, đã tìm kiếm cửu khiếu đăng thiên liên nhiều năm. cũng mãnh liệt khiển trách Phương Đông 13 thành, tại phát hiện bậc này trí bảo về sau, không tranh thủ thời gian đưa cho nhà vô địch John, ngược lại dùng cho cứu trợ một đối toàn bộ đại liên bang không có quá tác dụng lớn chỗ ma bệnh, loại ánh mắt này thiện cận hành vi, hẳn là lọt vào tất cả mọi người phỉ nhổ. Ma bệnh hai chữ này, vị nhà vô địch kia đệ tử, là dùng trọng âm. Mà liên tại Kim Tái Điền thật chặt nắm đấm thời điểm, có thuộc hạ đẩy cửa ra, thuộc hạ cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng mở ra màn hình. Trong màn hình, Tà Dương vẫn như cũ, chỉ bất quá tại kia Tà Dương dưới, một quỳ xuống thân ảnh, lại giống như dắt lên kim quang. Người kia, liền tựa như một bức tượng thần, hắn mặc dù quỳ gối trước núi, nhưng là giờ khắc này, cả người hắn, lại hóa thành một ngọn núi. Một tòa so cực sắc sơn còn muốn cao sơn phong. Nhìn xem cái kia quen thuộc, so với trước kia, tựa như càng thêm thon gầy thân ảnh, Kim Tái Điền nước mắt nhịn không được chảy xuống. Bao nhiêu năm, hắn chưa từng rơi lệ. Nhưng là hôm nay, hắn thật sự là nhịn không được, thậm chí có thể nói, giờ khác này hắn, thật ức chế không nổi tâm tình của mình. Cũng liền vào lúc này, một thân ảnh, từ dưới trời chiếu lướt qua, cùng với thân ảnh này, vẫn là một trận đầy đắc ý cười dài. Chương 285, vượt ngang cửu thiên truy nhật nguyệt. Mấy chục vạn đại quân rút lui cực duệ sơn, trong lúc nhất thời tám quân ảm đạm vô thanh. Cũng liền tại tám quân rời đi thời điểm, Kim Tái Điền tự mình tiếp võ thần. Hy vọng võ thần có thể đem cửu khiếu đăng thiên liên chưa từng địch giả hoặc là lỗ đề ni trong tay muốn đi qua. Mặc dù lần này, đã là mất hết mặt mũi, nhưng là Kim Tái Điển chuyến đi, lại làm cho vô số người tràn đầy hy vọng. Bọn họ cảm thấy, lần này, trong lòng bọn họ lớn nhất hy vọng, cũng là lớn nhất trèo chống võ thần có thể giúp đỡ chính nghĩa. Không, phải nói, để trong lòng bọn họ duy nhất một điểm chấp nghiệm, còn có thể đạt được giải thoát, thế nhưng là cuối cùng, bọn họ đạt được kết quả lại là làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối sáu cái chữ. Lỗ đền y, không có sai. Cái này sáu cái chữ, liền tựa như sáu tòa sơn, đè ầm ầm ở lớn như vậy tám quân trên đầu, một vài tràn đầy huyết tính nam nhi, lúc này suy nghĩ trong lòng, trên thực tế chỉ có một điểm, đó chính là liều chết một trận chiến. Hứa Trọng tại say rượu. Hắn hiện tại có thể làm, chỉ có uống rượu. Với hắn mà nói, Lộ Hưu thương thế, hắn không có cách nào, coi như nghị hộ lý. Hắn cũng không xen tay vào được. Cho nên, hắn chỉ có thể uống rượu. La Vân Dương, cái tên vương bắt đảng ngươi chạy đến đâu đi. Bưng lên một bầu rượu, Hứa Trọng thanh âm bên trong tràn đầy oán hận. Tại Hứa Trọng người quen biết bên trong, có lẽ chỉ có La Vân Dương có thể giải quyết vấn đề này, thế nhưng là La Vân Dương đã vọt vào vết nứt không gian. Không ai có thể liên hệ được hắn, thậm chí đã có người đồn, La Vân Dương tiến vào vết nứt không gian bên trong, thật sự là không biết lượng sức. Vết nứt không gian ngăn cản đại lượng nguyên thú, kia thái cổ mang yêu, cũng chỉ là nguyên thú bên trong hàng tiểu bối mà thôi. Nó vừa vặn lực lượng không có đạt tới không gian hạn chế, cho nên chống ra vết nước không gian, mà La Vân Dương đuổi đi nó liền tốt, truy qua vết nước không gian, lập tức liền thành những cái kia cường đại nguyên thú đồ ăn. Hứa Trọng đối với này mấy truyền ngôn tức giận không thôi, hắn không biết là người nào, cư nhiên như thế người vong ân phụ nghĩa cấp cứu Phương Đông 13 thành La Vân Dương đánh giá như vậy. Cái này khiến Hứa Trọng muốn giết người, nhưng là rất đáng tiếc. Chế tạo này mấy lời đồn người, vô cùng rào hoạt, Hứa Trọng căn bản là tìm không thấy tung tích của hắn. Tút tút tút. Mắt say lờ đờ mông lung tiếp thông máy truyền tin của mình, Hứa Trọng thông qua vẫn là cái kia đã không biết gọi bao nhiêu lần dãy số. Tút tút âm thanh, ha ha, vẫn là không có kết nối à, chỉ bất qua cái này tút tút tiếng khỏe hình như có như vậy một chút không đúng, bất quá muốn nói chỗ nào không đúng, Hứa Trọng trong lúc nhất thời, vẫn là có một chút nói không nên lời. Nhưng là ngay tại cái này tốt tốt tiếng vang 3 tiếng về sau, Hứa Trọng đột nhiên phản ứng lại, hắn trừng to mắt, cả người biến vô cùng khẩn trương. Hứa huấn luyện viên, ngươi đây cũng quá đúng dịp đi, ta mới vừa tiến vào chúng ta đại liên bang lãnh địa, ngươi liền đánh cho ta máy truyền tin, ha ha. Mang theo một tia trêu chọc thanh âm, thông qua máy truyền tin, truyền tới. Thanh âm quen thuộc trêu chọc, quen thuộc không có chính hình. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy, Hứa Trọng tại thời khắc này, đã cảm thấy chính mình cả người, đều đã sôi trào lên. Hắn không cố kỵ chút nào La Vân Dương thân phận bây giờ, kích động khóc không thành tiếng, lời nói không có mạch lạc hét lên, La Vân Dương, ngươi đi chết ở đâu rồi, ngươi, lao tử ngươi sắp bị người khi dễ chết. Cái này tiếng la, giống như kinh lôi gào thét. Quay lại đây, ta cho ngươi 3 phút thời gian, đến trường An Đại quán 3 gặp ta. Nếu là ngươi không đến, lao tử khai trừ ngươi. Hứa Trọng nói xong này mấy, hung hăng dập máy truyền tin, chỉ bất quá tại đem máy truyền tin cúp máy trong nháy mắt. Hứa Trọng mới ý thức tới chính mình đến tột cùng đã làm sai điều gì. La Vân Dương, chính mình vừa mới có liên lạc La Vân Dương. Tiểu tử kia vừa mới đang nghe chính mình nói chuyện, hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, mà chính mình lại dập máy truyền tin của hắn. Chuyện của tôi nét. Trong lúc nhất thời, Hứa Trọng không nói lời nào, nhanh chóng thúc đẩy máy truyền tin của mình, điên cuồng gọi là Vân Dương dãy số. Khó mà kết nối, khó mà kết nối, khó mà kết nối. Kia tựa như giống như điên cuồng Hứa Trọng, đột nhiên buông xuống trong tay máy truyền tin, sau đó đưa tay, tầng tầng tại trên mặt của mình đánh một bàn tay. Đến lúc nào rồi, chính mình còn tại cho La Vân Dương trăng bước, mẹ nó lúc ấy khẩn trương như vậy tình hình, chính mình vậy mà không có cho La Vân Dương nói cái gì tính thực chất sự tình. Chậm trễ thời gian, liền là chậm trễ đại đô đốc sinh mệnh, vừa nghĩ tới đại đô đốc chỉ còn lại nửa ngày thời gian cũng chưa tới, Hứa Trọng đưa tay tại trên mặt của mình, tầng tầng đánh một bạt thai. Nếu như tại bình thường, Hứa Trọng đối với đánh mình một bạt thai sự tình, cho tới bây giờ đều là có thể bất thì bớt, nhưng là hôm nay, hắn tại trên mặt của mình, lại là không có chút nào lưu tình. Một bạt thai, kém chút không có đem chính mình răng hàm cho đánh xuống. Huấn luyện viên, thật là thiết mặt vô địch, lực lượng lớn như vậy, cũng dám đến thí nghiệm, xem ra ngài tiến bộ không nhỏ a. Mang theo trêu chọc thanh âm bên trong, đột nhiên chuyển vào Hứa Trọng trong lỗ thai. Hứa Trọng ngưng mắt, chỉ thấy La Vân Dương đã mỉm cười đứng tại bên cạnh hắn, ăn mặc một thân rách mướp quần áo La Vân Dương, chẳng những không có bất cứ chật vật, ngược lại cho người ta một loại tinh thần phấn chấn cảm giác. Ngươi thật là La Vân Dương. Hứa Trọng nhìn xem La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo run rẩy hỏi. La Vân Dương nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hướng phía Hứa Trọng tầng tầng đánh ra một quyền này không có chút nào lưu tình. Theo một quyền này vung ra, Hứa Trọng thân thể liền tựa như một như đạn pháo bay ra ngoài, cũng chính là một sát na, liền từ trên lầu bay ra ngoài, tầng tầng rơi xuống tại lâu bên ngoài trong hồ nước. Có chút phát lạnh thủy, để Hứa Trọng triệt để thanh tỉnh lại, bất quá đó cũng không phải Hứa Trọng kích động, hắn kích động chính là một cỗ lực lượng tràn vào hắn nguyên hạch bên trong, cái kia nhiều ngày không có phun trào nguyên hạch, lập tức tựa như ăn thuốc đại bổ, trực tiếp nở ra trọn vẹn hơn 2 lần. Tu vi tăng nhiều, nhất đẳng võ sư. Dựa theo Lộ Hưu tính ra, Hứa Trọng nếu muốn trở thành nhất đẳng võ sư, ít nhất còn cần thời gian 1 năm rèn luyện, thời gian này, lúc đầu đã đủ kinh người, hiện tại ngược lại tốt, La Vân Dương một quyền, lại hoàn thành Hứa Trọng 1 năm công việc. Cũng liền tại thời khắc này, Hứa Trọng triệt để tin tưởng ánh mắt của mình, hắn nhìn xem La Vân Dương, đầu tiên là cười 3 tiếng, lập tức lớn tiếng mắng, ngươi. Cái tên vương bắt đàn ngươi, làm sao hiện tại mới trở về? Chậm, đã trễ rồi, đã tới đã không kịp, đại đô đốc hán. Hắn chỉ còn lại có 3 giờ sinh mệnh, ngươi. Ngươi. Nhìn xem Hứa Trọng bộ dáng, La Vân Dương trong lòng cũng là siết chặt, hắn cũng không có cùng Hứa Trọng nói nhảm, trực tiếp đưa tay rơi vào Hứa Trọng trên đầu. Trong chốc lát, những ngày này phát sinh sự tình, liền rõ ràng vô cùng tiến vào La Vân Dương trong đầu. Đặc biệt là kia dưới trời chiều, giống như độ một tầng kim quang nam tử. Tại cái này vô tận dưới trời chiều quỳ xuống trắng cảnh, càng làm cho La Vân Dương cuống họng có chút phát khô. Hắn hướng phía Hứa Trọng vung tay lên nói, cửu khiếu đăng thiên liên bên kia có ta, ngươi trước đem thuốc này cho đại đô đốc ăn vào, trong vòng một ngày, đại đô đốc sẽ không có biến hóa gì. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương thân thể, đã giống như thiểm điện, hướng phía phương Tây 13 thành phương hướng sông ngang mà đi. Chương 286, hắn trở về. Nói thật, Hứa Trọng đầu, lúc này một mực ở vào một loại mê man trạng thái. Giờ khác này hắn, thật không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Nắm lấy trong tay kia một trái cây màu đỏ, Hứa Trọng đột nhiên đánh thức. Có thể bảo đảm đại đô đốc một ngày mệnh, mà cửu khiếu đăng thiên liên sự tình, tự nhiên có La Vân Dương đến xử lý. Cái này hạnh phúc, bây giờ tới là quá đột nhiên. Được cứu rồi, đại đô đốc được cứu rồi, lần này. Không có chút do dự nào, Hứa Trọng cấp tốc bấm hỏa vương phương thức liên lạc, thanh âm bên trong tràn đầy gào thét hương vị, an bài cho ta một khung nhanh nhất máy bay. Ta có kéo dài đại đô đốc tuổi thọ thần dược. La Vân Dương trở về, hắn đang chạy về Mỹ Nhã Cổ Thành. Hòa Vương cũng không tại Trường An, hắn tại Thần Đô, từ cực duệ sơn sự tình sau khi phát sinh, hắn liền bị Lữ Khứ bệnh cưỡng ép dẫn tới Thần Đô. Lúc này hắn đang cùng Hưng Long quân những cường giả khác, cùng Kim Tái Điền bọn người thủ hộ tại Lữ Khứ bệnh trong phòng nhỏ. Lữ Khứ bệnh phòng nhỏ rất nhỏ, phi thường không thích hợp tiến hành cứu rút, nhưng là nơi này cũng là Lữ Khứ bệnh cả một đời bên trong nơi quan trọng nhất, hắn cho dù chết cũng muốn chết ở chỗ này. Lữ Khứ bệnh ngồi tại có chút cũ kỹ trên ghế xích đu, trên đầu gối còn dựng một tấm thảm. Cũng không phải là chính hắn cảm thấy lạnh, mà là tại trận đám người, cảm thấy lúc này Lữ Khứ bệnh hẳn là rất lạnh. Không nói gì, Lữ Khứ bệnh hẳn là lời nhắn nhủ sự tình, đều đã giao phó xong, cho nên toàn bộ trong phòng nhỏ, có một loại để cho người ta hít thở không thông yên tĩnh. Nhưng là, ngay tại cái này trong yên tĩnh, Hỏa Vương máy truyền tin vang lên, dựa theo mọi người tại đây cấp bậc, trên thực tế lúc này máy truyền tin đã sớm hẳn là vang lên không ngừng, nhưng là bọn họ đều đã hạ nghiêm khắc nhất mệnh lệnh. không cho phép đánh tới thông tin. Hỏa Vương kết nối máy truyền tin một sát na, trên thực tế máy truyền tin thanh âm liền đã truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai. Mà đang nghe thanh âm này trong nháy mắt, cơ hồ người ở chỗ này, từng cái trên mặt đều tràn đầy vẻ khó tin. Trong bọn họ, đại đa số người đều là không tin La Vân Dương sẽ rơi xuống tại không gian kia trong cái khe, nhưng là trong khoảng thời gian này, La Vân Dương vẫn luôn chưa có trở về, lại để cho bọn họ đối với La Vân Dương lòng tin giảm bất không ít. Nhưng là hiện tại, Hứa Trọng lại để cho lòng như cho nguội bọn họ, trong lòng dấy lên đến hy vọng ánh sáng. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe. Hỏa Vương đối trong máy bộ đàm gào thét, trong âm thanh của hắn, tràn đầy gào thét. Ta nói, La Vân Dương trở về, hắn cho ta cũng như thế thần dược, có thể để đại đô đốc sống lâu một ngày. Hứa Trọng nói xong, lớn tiếng mà nói, ngươi nhanh lên để máy bay tới đón ta, trong vòng 3 tiếng, ta muốn đuổi đến thần đô. La Vân Dương đâu? Hỏa Vương lớn tiếng hỏi. Hắn đi Mỹ Nhã Cổ Thành, hắn nói kêu cửu khiếu đăng thiên liên, hắn sẽ thu hồi lại. Hứa Trọng thanh âm bên trong, tràn đầy mừng rỡ hương vị. Cửu khiếu đăng thiên liên. Đờ cờ chuyện tại. Cái này trong mắt mọi người, liền muốn rơi vào nhà vô địch dôn vật trong tay, trên cơ bản là không có hy vọng có thể muốn đi qua. Nhưng là, cái này cũng muốn nhìn muốn người là ai. Nếu như là võ thần La Khai mở miệng, coi như nhà vô địch dôn trong lòng lại không tình nguyện, hắn cũng muốn đem kia cửu khiếu đăng thiên liên hai tay dâng lên. Về phần mở miệng chính là mù giác, mặc dù dôn không nguyện ý, nhưng là cuối cùng, kia cửu khiếu đăng thiên liên cũng muốn rơi vào mù giặt trong tay. Về phần cái khác hai vị trí cường giả, tỉ như thần cấp tinh thần niệm sư Lucy, hắn chỉ cần mở miệng, chỉ sợ John sẽ không làm mất mặt hắn, đương nhiên ở trong đó, Lucy vẫn là phải đánh đổi khá nhiều. Vô phong chân nhân không được, nhưng là La Vân Dương chưa chắc không được, hắn đánh bại thái cổ Mang Yêu, trên thần bảng xếp hạng, đã vượt qua Lucy, trực tiếp ngồi ở vị trí thứ tư, gần với nhà vô địch John. La Vân Dương mở miệng, John nhất định sẽ nể tình, chỉ bất quá trả ra đại giới phải lớn một điểm. Hòa Vương còn chưa mở lời, Ưng Vương đã hướng phía máy truyền tin lớn tiếng mà nói, tiểu tử ngươi ở nơi đó chờ lấy, 5 phút về sau, liền lại sẽ có người đưa ngươi lên máy bay. Dập máy máy truyền tin, Hỏa Vương đám người trên mặt, lần nữa rào rạt ra vẻ hưng phấn, ở trên đời này, không có cái gì so lúc đầu muốn tuyệt vọng sự tình, đột nhiên xuất hiện lớn lao chuyển cơ, càng khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Nhưng là vốn hẳn nên cao hứng nhất Lữ Khứ Bệnh, thần sắc lại nhiều hơn một tia ngưng trọng. Đương Hỏa Vương bọn người chú ý tới Lữ Khứ Bệnh thời điểm, liền nghe Lữ Khứ Bệnh thanh âm bên trong mang theo một tia nặng nề mà nói, hắn chuyến đi này, chỉ sợ phong ba không nhỏ. Câu nói này, Lữ Khứ Bệnh nói thanh âm không cao, nhưng là người ở chỗ này, cả đám đều không phải người ngu, trong chốc lát, bọn họ đều đã nghĩ đến La Vân Dương trong khoảng thời gian này tới kinh lịch. Kim Tái Điền trầm giọng mà nói, cho ta kết nối La Vân Dương. Bất quá rất nhanh, Kim Tái Điền liền thất vọng, bởi vì La Vân Dương lúc này máy truyền tin, căn bản cũng không có người nghe. Lặp đi lặp lại 5 lần về sau, Kim Tái Điền ngăn lại thuộc hạ hành động, hơi trầm ngâm trong nháy mắt hắn, trầm giọng mà nói, cho ta tiếp nghị trưởng. Một phút về sau, Kim Tái Điền tiếp thông nghị trưởng máy truyền tin, lúc này máy truyền tin bên kia, truyền đến mang theo một tia không nhịn được thanh âm, Kim, ta đã nói, chuyện này, ta bất lực. Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là trí cường giả nhóm. Kim Tái Điền không tiếp tục nghe cái này luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, hắn gần như có chút thô bạo ngắt lời nói, La Vân Dương trở về, hắn chính tại đi Mỹ Nhã Cổ Thành. Lời này đánh gãy phi thường không lễ phép, nhưng là phi thường chú trọng lễ nghi nghị trưởng, tại thời khắc này, nhưng trong nháy mắt quên đi lễ nghi là cái gì. Ngăn cản hắn, ta lệnh cho ngươi, ngăn cản hắn. Kim Tái Điền bình tĩnh nói ra, ta không có cách nào, hắn là trí cường giả, ngươi hẳn phải biết, trí cường giả. Kim, ngươi trước chờ một chút, ta đi cùng John nói một chút. Máy truyền tin bên kia, thanh âm dồn dập lập tức lại đổi giọng. Vung xuống trong tay máy truyền tin. Kim Tái Điền đã cảm thấy trong tim mình một trận sảng khoái, từ khi trở thành phó nghị trưởng, hắn có rất ít như vậy mở mày mở mặt cảm giác. Nửa khắc đồng hồ về sau, máy truyền tin vang lên lần nữa, liền nghe người nghị trưởng kia nói, ta đã cùng John Tiên Sinh đàm thỏa, cửu khiếu đăng thiên liên có thể để các ngươi chuộc về đi. John Tiên Sinh nói, một tấn cấp A tiến hóa nguyên dịch, liền như vậy. Một tấn cấp A tiến hóa nguyên dịch, cơ hồ là toàn bộ phương đông 13 thành 10 năm số lượng, nhà vô địch John miệng, chứ không là bình thường lớn. Nếu như La Vân Dương không có trở về, Kim Tái Điền đối với điều kiện này, cắn răng cũng là có thể đáp ứng, nhưng là lúc này, hắn lại không chút do dự cự tuyệt nói, nhiều lắm, chúng ta chả không nổi. Kim, ngươi muốn rõ ràng, đây chính là nhà vô địch, hắn có thể mở ra điều kiện này, đã là ta phế đi cự đại mặt mũi, ngươi biết không biết, cự tuyệt nhà vô địch hảo ý, liền là đối với hắn lớn nhất khiêu khích. Ngươi không muốn sai lầm. mang theo gào thét thanh âm, để Kim Tái Điển rất không thoải mái, hắn có một loại đem máy truyền tin ném đi xúc động, mà liền tại lúc này, thuộc hạ của hắn lần nữa nói cho hắn biết, liên lạc không được La Vân Dương. Nghị trưởng, La Vân Dương đã ra khỏi phương đông 13 thành địa vực, ta đã bất lực, ngài tốt nhất nghĩ biện pháp, ngăn cản trận này có thể muốn phát sinh chém giết. Trong khi nói chuyện, Kim Tái Điển trực tiếp dập máy truyền tin. Chương 287, Thần Chi Thánh Cảnh. Mỹ Nhã Cổ Thành bên ngoài 300 dặm, một mảnh trang viên phong cảnh như vẽ, tản bộ con mai, bay lượn thiên Nga, khắp nơi đều lộ ra một loại cao ngạo ưu nhã. Từng chiếc buôn bảo tập đoàn sản xuất cấp cao nhất xe sang trọng, đều nhịp bày ra tại rừng xe bãi bên trên, người mặc chế thức trang phục nhân viên phục vụ, nho nhã lễ độ dẫn dắt đến khách nhân tôn quý, đi vào kia cự đại trang viên. Thần Chi che chở. Đây chính là trang viên danh tự, mà mỗi một tiến vào trang viên người, tại đi vào trang viên thời điểm, đều cất một loại triều thánh tâm lý. Bởi vì, chủ nhân nơi này, là nhà vô địch Zone. Tại phương Tây 17 thành bên trong, cùng mụ giặt đặt song song, giống như thần đồng dạng tồn tại Zone. Zone đại thọ, mặc dù hắn cũng không chuẩn bị lỗi nặng, nhưng là đối với những cái kia muốn tại nhà vô địch trong mắt lưu lại ấn tượng tốt người mà nói, bọn họ tuyệt đối không bỏ được buông tha tốt như vậy một cái cơ hội, cho nên từng cái mang theo trọng lễ, không mời mà tới. Nhà vô địch Zone cũng chưa từng xuất hiện, cũng không có tiếp khách, bồi tiếp đám người nói chuyện trời đất. Là tòa trang viên này quảng ra, một khuôn mặt thành tú lão giả. Hắn dáng người không phải quá cao, lại cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, mặc dù hắn bồi ngồi, không phải một phương thành chủ, liền là thần bảng người trên thiên bảng vận, nhưng là đối với này mấy nhân vật lợi hại, hắn lại không kiêu ngạo không tự ti, không có chút nào luống cuống. Thậm chí có thể nói, hắn như vậy khí định thần nhàn biểu hiện, vượt xa địa vị của hắn. Coi như kia tại thần bảng bên trong xếp hạng phía trước liệt lỗ đề nghi, lúc này cũng dùng một loại khiêm tốn khuôn mặt tươi cười nhìn xem hắn. Làm đại liên bang bên trong đứng đầu nhất nhân vật, đám người tin tức, không thể nghi ngờ là linh thông nhất, bọn họ đang đàm tiếu ở giữa, có thể nói là nói thoải mái thiên hạ đại thế. Kim Tái Điển thật sự là hẳn là nhận chút giao hấn, một thuộc hạ sự tình, cũng muốn cướp đi nhà vô địch hắn lão nhân ra thứ cần thiết, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đối với hắn càng cường ngạnh hơn một vài. Một mang trên mặt ngạo nghễ trung nhân nhân, nói xong lời nói này, kêu biểu cảm rất là lòng đầy căm phẫn. Hắn lần này lời lẽ huyên bác, lập tức đưa tới đám người cộng minh, thậm chí không ít người đều gọi rầm rĩ muốn cho phương Đông 13 thành những cái kia không biết trời cao đất rộng dã man nhân một đại đại giáo hấn. Làm quản gia lão giả cười ôn hòa, mà Lỗ Đề Ni ngồi ở một bên, thì thận trọng mà cười cười. Một là Mỹ Nhã Cổ Thành chấp chính quan sứ giả nam tử, máy truyền tin đột nhiên vang lên, loại này đột ngột tiếng vang tại cái này ôn hòa tụ hội bên trong, có vẻ có chút thất lễ. Nam tử kia sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng là hắn đang nhìn một chút thông tin bên trên danh tự về sau, cuối cùng vẫn tiếp thông máy truyền tin. Sự tình gì? Trầm giọng hỏi ra câu nói này nam tử, mang theo một tia thật sâu bất mãn. Đại nhân, nghị trưởng để chúng ta làm tốt Mỹ Nhã Cổ Thành phòng ngự, La Vân Dương. La Vân Dương đến rồi. Trong máy bộ đàm, người nói chuyện thanh âm có chút run rẩy. La Vân Dương, ba chữ này truyền ra, để người ở chỗ này, từng cái sắc mặt, đều trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Nếu như nói bọn họ lần đầu tiên nghe nói cái tên này, chẳng qua là cảm thấy đây chỉ là một có thể bồi dưỡng văn bối, một tương lai nói không chừng có thể danh chấn tứ phương nhân vật, như vậy hiện tại, tên của người này, đại biểu lại là không phải tầm thường. Thần cấp cường giả, hơn nữa còn là một được công nhận là trí cường giả thần cấp cường giả. Tại hắn tiến vào vết nước không gian, một mực chưa có trở về sau, người ở chỗ này mặt ngoài cảm thán anh tài đi sớm, thực sự đáng tiếc, nhưng là trong lòng, càng nhiều hơn là giấu trong lòng một tia mừng thầm. Một loại họa lớn trong lòng cuối cùng rồi sẽ trừ bỏ kinh hỉ. Thế nhưng là, hiện bây giờ, ngay tại bọn họ chậm rãi mà nói, chỉ điểm Giang Sơn thời điểm, người này đột nhiên xuất hiện, cái này khiến lòng của mỗi người đều nhắc tới cổ họng mà. Lỗ Đề Ni thần sắc, cũng có chút không dễ nhìn, hắn đối với mình cướp đoạt cửu khiếu đăng thiên liên sự tình, cũng không hối hận. Thiên ngân yếu tắc thất thủ, để hắn bức thiết cần tìm kiếm được một có thể che chở hắn người, nhà vô địch Zone, là thích hợp nhất. Mà muốn để nhà vô địch che chở hắn, ngoại trừ đầu nhập vào nhà vô địch bên ngoài, còn muốn tăng thêm mấy phần cầm được đi ra lễ vật. Về phần một cái gì Hưng Long quân đại đô đốc chết đi, cái này căn bản liền không cần để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương xuất hiện, đồng thời đánh tới, để hắn tâm run rẩy lên, hắn là nhìn qua La Vân Dương đại chiến thái cổ mang yêu, dựa theo hắn đối La Vân Dương đoán chừng, hắn căn bản là không phải là đối thủ của La Vân Dương. Chư vị không cần lo lắng, chuyện này nhà vô địch đã biết, hắn đã truyền xuống ý chỉ. Để La Vân Dương không nên tới gần Mỹ Nhã Cổ Thành 500 dặm, cho nên chư vị có thể thỏa thích cuồng hoan. Vị nhà vô địch kia quản gia, thanh âm bên trong mang theo ưu nhã, mà hắn, càng dường như hơn cho người đang ngồi ăn một khỏa thuốc an thần, vừa rồi vẻ lo lắng, trong nháy mắt tiêu tán. Nhà vô địch đã lên tiếng, tin tưởng La Vân Dương cũng không dám làm ẩu. Mỹ Nhã Cổ Thành 500 dặm bên ngoài một nơi hải đảo, toàn thân áo đen Alins, đang lặng lặng đứng tại hải đảo một khối trên đá ngầm, gió biển thổi động quần áo của nàng, để nàng nhìn qua, liền tựa như phiêu nhiên nhi khởi tiên nhân. Mặc dù từ bề ngoài bên trên xem, Alins cũng không phải là thật xinh đẹp, nhưng là lúc này Alins lại bình tăng một cố động nhân phong vận. Bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, từng mảnh nước biển, thoát ly biển cả ôm ấp, ở trong hư không hội tụ, cuối cùng tạo thành một tòa khoảng chừng 10 mét phương viên cự đại sơn phong, đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Chiêu này công phu, ngoại trừ cường đại lực khống chế, càng cần chính là, cùng giữa thiên địa câu thông. Ngay tại Alins giơ bàn tay lên thời điểm, liền có một cố lực lượng, xuyên thấu qua trán của nàng khiếu huyệt, điên cuồng tràn vào đến trong thân thể nàng. Phá vỡ khiếu huyệt, liền là đại tông sư. Chỉ bất quá, Alins mặc dù trở thành đại tông sư, trong lòng cũng không có cái gì mừng rỡ, tương phản, lúc này trong nội tâm nàng ngược lại là có chút đê mê. Chí cường giả. Ngay tại nàng tự nói ở giữa, chỉ thấy một thân ảnh, từ đằng xa lao vùn vụt tới, thân ảnh kia giống như điện quang, trong chốc lát, liền đã rơi vào Alins trước mặt. Đã lâu không gặp. Nhìn xem Alins, La Vân Dương thản nhiên nói. Alins cười một tiếng, sau đó trịnh trọng hướng phía La Vân Dương nói, ta biết, ta và ngươi chênh lệch rất lớn, lần này ta ở chỗ này chờ ngươi, là dâng sư phụ ta mệnh lệnh. Sư phụ ta nói, ngươi bây giờ trở về, cửu khiếu đăng thiên liên sự tình, nàng sẽ cùng nhà vô địch đại nhân đàm. Coi như đánh đổi một số thứ, cũng sẽ không quá lớn, hẳn là các ngươi có thể gánh chịu phạm vi. Alins sư phó, tự nhiên là mù giác. La Vân Dương nhìn xem Alins, không nóng không vội hỏi ngược lại, vốn là đồ đạc của chúng ta tại sao muốn trả giá đắt? Ta lần này đến, chính là muốn đem những vật này, lấy về. Đây chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Alins cười cười nói, ngươi là trí cường giả, nhưng là ngươi cũng không thể xem thường John, hắn chẳng những là trí cường giả, hơn nữa tại hắn dưới trướng, còn có cực kỳ cường đại thực lực. Không nói những cái khác, liền nói khổ tu giả, John là những kẻ khổ tu đầu lĩnh, hắn thậm chí không cần tự mình ra tay, liền có thể để ngươi thất bại tan tác mà quay trở về. Khổ tu giả, La Vân Dương trong đầu, lập tức chiếu ra khổ tu giả tin tức, sở dĩ có như thế song ký ức, đó là bởi vì khổ tu giả chính là cùng phương đông cổ võ thế gia đặt song song lực lượng cường đại. Một đám gà đất chó sành mà thôi, nếu là bọn họ dám can đảm ngăn cản con đường của ta, vậy liền đừng có trách ta đem bọn họ toàn bộ chém giết. Chương 288, 13 Thánh Võ. Alins vẫn như cũ đứng tại trên đá ngầm, chỉ bất quá giờ phút này, tầm mắt của nàng đã chuyển đổi đến Mỹ Nhã Cổ Thành phương hướng. Bởi vì, người kia, đã bay lên không. Phù đồ luân ngưng kết mà thành cánh, để hắn giống như thần nhân, lăng không phi hành, cũng chính là sát na, liền đã không có tung tích. Sư phó, ta ngăn không được hắn. Tiếp thông máy truyền tin, Alins bất đắc dĩ nói. Dù cửu tử mà dứt khoát, không có dạng này chấp nhất, lại như thế nào có thể trở thành trí cường giả, ngươi ngăn không được hắn, bình thường. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, mang theo một tia cô tịch. Để hắn ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Mù giặt thanh âm lần nữa truyền đến, nàng nhàn nhạt mà nói, có một số việc, chỉ có kinh lịch cũng hiểu. Hiện tại cũng nên cho hắn biết một chút, trên đời này, cũng không phải là thành trí cường giả, liền có thể tùy ý vọng vi. Câu nói này nói xong, mù giặt liền dập máy truyền tin. La Vân Dương tự nhiên không biết đôi thầy trò này đối thoại, hắn lúc này, tốc độ kinh người, cũng chính là một sát na, liền đã xông ra mấy chục dặm. 500 dặm hải vực, giống như một mảnh bích ngọc, La Vân Dương thấy được Mỹ Nhã Cổ Thành, càng thấy được năm đó hắn phục kích tham lang địa phương. Thí thần cổ mâu bị hắn vác tại sau lưng, tựa như cảm ứng được cái gì thí thần cổ mâu. Tại La Vân Dương ánh mắt rơi vào giết tham lang chi địa lúc, càng là bắt đầu phát nhiệt, kia sâm sâm sắc cơ, cùng La Vân Dương lúc này khí tức, vô cùng phù hợp. Giờ khắc này, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình tựa như cùng kia thí thần cổ mâu hợp hai là một, trường mâu phá không tình hình, càng thêm rõ ràng ánh vào đến hắn trong óc. La Vân Dương tiên sinh, La Vân Dương tiên sinh, ta dâng đại liên bang tối cao nghị hội nhất mệnh lệnh, mời tiên sinh lập tức trở về phương đông 13 thành. Một máy móc thanh âm, từ ngoài mấy chục dặm cự luân bên trên vang lên. Nghe thanh âm này, La Vân Dương ánh mắt, vẫn lạnh lùng nhìn xuống. Chính tại lặp lại thanh âm này người, tại La Vân Dương ánh mắt hạ lạc trong nháy mắt, đã cảm thấy một cỗ bàng bạc đến cực điểm sát ý, bao phủ tại trong lòng của mình. Tại cỗ này nồng đậm sát ý phía dưới, cả người hắn nhịn không được toàn thân run rẩy. Lúc đầu giống như thanh tùng ngạo nghễ đứng thẳng thân thể, trực tiếp ngồi trên mặt đất, đôi mắt bên trong chớp động đều là sợ hãi. Bên cạnh hắn đồng bạn, cũng đều run rẩy ngồi dưới đất, càng có người điên cuồng cầu xin tha thứ, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Loại này cự đại sợ hãi, chỉ là một phút, liền biến mất sạch sẽ, nhưng là từ này mấy võ giả bình thường trên mặt, lại làm cho người cảm thấy, bọn họ giống như tại luyện ngục bên trong nhịn vô số năm. Thần cấp uy nghiêm, không phải chúng ta có thể đụng vào, nghị trưởng, chúng ta vẫn là không muốn tham dự. Kia gọi hàng người dãy rủa lấy đứng lên trong nháy mắt, cấp tốc bấm nghị trưởng máy truyền tin, trong rên rỉ mang theo vài phần cầu khẩn. Bọn họ đám người, lúc này mặc dù từng cái vô cùng an toàn, nhưng là có một kiện thế nhưng là rất rõ, ngay tại vừa rồi, nếu như có lực lượng kia nguyện ý, chỉ cần hơi động một cái tâm tư, là có thể đem bọn họ trực tiếp ép thành nát bấy. Mà bọn họ sở dĩ có thể may mắn sống sót, tự nhiên là vị kia thần cấp cường giả nhân tử. Mỹ Nhã Cổ Thành, đang ở trước mắt, thế nhưng là, ngay tại La Vân Dương chuẩn bị lúc lên bờ, chỉ thấy 13 giống như tượng đá thân ảnh, chính không nhúc nhích tí nào đứng tại Mỹ Nhã Cổ Thành bên ngoài trên bờ biển, từng đôi mắt, đều đang lặng lặng mà nhìn hắn. Những ánh mắt này, cũng không linh động, nhưng là mỗi một đạo trong ánh mắt, đều tràn đầy thâm thúy hương vị. 13 đỉnh cấp đại tông sư. Khi nhìn đến cái này 13 người sát na, La Vân Dương trong lòng liền đã xác định cái này 13 người tu vi. Đối với hắn mà nói, 13 đỉnh cấp đại tông sư, căn bản là không tính là cái gì, một ý niệm, phù đồ luân liền có thể đem cái này 13 đỉnh cấp đại tông sư giải quyết. Thần nói, ngươi nên từ đâu tới đây, đi nơi nào? Bình thản, lại tựa như ẩn giấu đi vô tận uy nghiêm thanh âm, từ ở giữa nhất thân ảnh kia trong miệng thoát ra. Thân ảnh này, cao không quá 5 thước, nhưng là hắn đứng tại đại địa phía trên, lại tựa như một cây kình thiên chi trụ, trấn áp tứ phương. Trong tay của hắn, cầm một cây thạch côn. Không có sai, liền là một cây tảng đá cây gậy. La Vân Dương đang nghe hắn nói chuyện trong nháy mắt, ánh mắt cũng rơi vào hòn đá kia cây gậy bên trên. Tại La Vân Dương tinh thần lực lướt qua tảng đá kia cây gậy trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy tại tảng đá kia cây gậy bên trong, tựa như ẩn chứa lực lượng cường đại. Cùng kia thí thần cổ mâu so sánh, tảng đá kia cây gậy, tựa như cũng không kém cỏi chút nào. 13 đỉnh cấp đại tông sư trong tay, mỗi một người đều cầm một cây tảng đá cây gậy, chợt nhìn rất quỷ dị, nhưng là những người này trên mặt trang nghiêm, lại không phải trang. Cầm trong tay tảng đá cây gậy 13 người, thậm chí cho người ta một loại cảm giác, bọn họ đối với cái này 13 rễ tảng đá cây gậy vô cùng thành kính, liền tựa như cầm tại trong tay bọn họ, không phải tảng đá cây gậy, mà là bọn họ thân cha. Như thế bẩn thỉu suy nghĩ một chút, La Vân Dương nhịn không được vì mình não đại động mở xấu xa cười, hắn đã biết lai lịch của những người này, cho nên cũng không nói nhiều, gọn gàng dứt khoát mà nói, cút. Lời này đơn giản, lại tựa như ẩn hàm uy nghiêm vô thượng, càng ẩn giấu đi một loại thật sâu khinh thường. Đối với La Vân Dương như thế trực tiếp mắng bọn họ, kia 13 người trên mặt cũng không có chút nào tức giận, bọn họ từng cái biểu cảm cứng ngắc, thật giống như căn bản cũng không có nghe được La Vân Dương nói cái gì. Thần nói, nhục ta giả chết. Nói chuyện vẫn như cũng là kia đứng ở chính giữa khổ tu giả, trong tay hắn thạch côn, chậm rãi giơ lên. Theo thạch côn giơ lên, một cỗ bạch quang, từ kia thạch côn bên trong chậm rãi dâng lên, cũng chính là trong nháy mắt công phu. 13 cổ tu sĩ liền đã bị bạch quang bao vây, mà liền tại giờ khắc này, tu vi của bọn hắn càng là điên cuồng tăng lên. Bạch quang tại lan tràn, cuối cùng tạo thành một mảnh bao phủ phương viên 10 dặm lĩnh vực, mà cái này 13 cổ tu sĩ, mỗi một trên người tản ra khí tức, đều là thần cấp cường giả khí tức. Thần cấp cường giả, tại toàn bộ đại liên bang, cũng chính là như vậy mấy chục người, nhưng là bây giờ, cái này 13 khổ tu sĩ mượn nhờ trong tay thạch côn, vậy mà nhất cử bước vào thần cấp tình cảnh. Loại này vượt qua để cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. La Vân Dương nhìn xem những cái kia bị bạch quang bao vây khổ tu sĩ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hiểu rõ. Cái này 13 khổ tu sĩ mặc dù nhìn như chỉ là trên thân tăng lên bạch quang, để bọn họ càng thêm cường đại. Nhưng là trên thực tế, tinh thần của bọn hắn đã bị cái này từng căn thạch côn bên trong tinh thần khống chế. Giết! Băng lanh tiếng quát, từ thứ nhất khổ tu giả trong miệng hét ra, trong tay hắn trường côn huy động, hướng phía La Vân Dương quét ngang tới. Cùng lúc đó, cái khác 12 cái thân ảnh, đồng thời huy động trong tay cự côn, hướng phía La Vân Dương tầng tầng rơi đập mà xuống. 13 đạo hừng hực bạch quang, giống như 13 đạo vượt ngang hư không trường hồng, hướng phía La Vân Dương quét ngang mà tới. Đây là ba đạo quang mang, mặc dù nhìn như tán loạn, nhưng là tại vung ra một sát na, bọn họ liền đã phong kín La Vân Dương tất cả đường lui. Đối mặt cái này quét ngang mà đến trường hồng, La Vân Dương thần sắc không thay đổi chút nào, hắn nắm đấm huy động, thẳng hướng kia vọt tới bạch sắc quang mang đập ra ngoài. Vâng! Nắm đấm cùng bạch quang va chạm sát na, kia bạch quang liền đã tại La Vân Dương dưới nắm tay, trực tiếp hóa thành nát bấy. Thế nhưng vào lúc này, cái khác 12 đạo bạch quang, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía La Vân Dương lao qua. Chương 289, trái phân thiên, phải băng phong. Đối mặt mãnh liệt mà đến 12 đạo bạch quang, La Vân Dương cũng không có lựa chọn trốn tránh, tay phải hắn huy động, một trường tầng tầng đánh ra. Cùng với một trường này, vô tận hàn khí, trong nháy mắt đông lạnh triệt hư không, kia từng đạo bạch quang, càng là trong nháy mắt đông lạnh triệt tại hàn băng bên trong. Bạch quang mãnh liệt, tại đình trệ trong nháy mắt, liền có một loại cực lực tránh thoát hàn băng trói buộc bộ dáng, cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương quyền trái lại hướng phía mảng lớn hàn băng tầng tầng đánh ra một quyền. Kim hồng sắc hỏa diễm, đánh vào hàn băng bên trên trong nháy mắt, hàn băng vỡ vụn, vô số băng hỏa quan mang, cuốn lên một trận gió lốc, hướng phía kia 13 khổ tu giả cuốn đi. 13 khổ tu giả đối với mình một kích vô công, cũng không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì lúc này bọn họ rất rõ ràng, đối mặt mình, cũng không phải là võ giả bình thường, mà là một trí cường giả. Tại băng hỏa gió lốc xoắn tới trong nháy mắt, 13 người ngay cả động đậy cũng không hề nhúc nhích, trong tay bọn họ thạch côn nhẹ nhàng huy động, từng đạo bạch quang, đem bọn họ 13 người liền tại cùng một chỗ. Này mấy bạch quang, hội tụ thành trắng xóa hoàn toàn bình thường, không, phải nói là thế giới màu trắng, tại bên trong thế giới này, ẩn ẩn có thể nghe được, bên trong như có người đang hát. Cũng chính là cái này bạch quang dâng lên trong nháy mắt, băng hỏa gió lốc liền đã điên cuồng đánh vào kia bạch quang phía trên, trong chốc lát, bạch quang liền tựa như bị mưa to gió lớn đập màn sân khấu, xuất hiện từng đạo con ngấn. Nhưng là, bạch quang tràn đầy tính bền dẻo, liệt hỏa hàn băng chi lực mặc dù cường đại, lại cũng không có đem cái này một mảnh bạch quang đánh nát. Thần nói, hết thảy đều tràn đầy khôn đốn. Đầu linh kia khổ tu giả, tại cuồng bạo băng hỏa chi lực muốn biến mất sát na, lớn tiếng nói. Cái khác 12 cái khổ tu giả, cả đám đều không nói gì, thế nhưng là bọn họ hình thành vòng tròn, lại bắt đầu co vào. 13 căn thạch đồng, giờ khác này huy động tốc độ càng thêm nhanh chóng, hơn nữa cùng vừa rồi so sánh, thạch đồng bên trên bạch quang, càng thêm hừng hực. Mỗi một lần huy động, đều là 13 thạch đồng cùng một chỗ. Biện pháp này, mặc dù nhìn qua rất đơn giản, nhưng lại để cho người ta khó mà phá vỡ. Đối mặt loại công kích này, La Vân Dương chẳng những không có tránh né, ngược lại hai tay huy động, quyền trái tay phải, thái âm cùng thái dương chi lực hội tụ, đón cái này 13 thạch đồng một trận tấn công mạnh. Mặc dù hắn mỗi một lần công kích, đều sẽ bị 13 thạch đồng hội tụ bạch quang triệt tiêu, nhưng là mỗi lần La Vân Dương nắm đấm đập nện tại thạch đồng bên trên, đều để bị đánh trúng thạch đồng, xuất hiện một tia vết rạn. Giang giác. Một khắc đồng hồ bên trong, thân thể giống như dao long La Vân Dương, một quyền tầng tầng đánh vào một cây hướng phía hắn đánh tới thạch đồng bên trên. Trải qua nhiều lần băng hỏa chi lực ăn mòn, cái này thạch đồng đã tơi xốp không ít, giờ phút này bị La Vân Dương toàn lực đánh trúng một quyền, liền nghe răng rắc một tiếng, thạch đồng bắp trực tiếp từ thạch đồng bên trên đứt gãy xuống tới. Tay kia cầm thạch đồng khổ tu giả, sắc mặt trở nên xanh xám. Đối với những kẻ khổ tu này mà nói, thạch đồng liền là tính mạng của bọn hắn, không, so với tính mạng của bọn hắn đều muốn trọng yếu. Này mấy thạch đồng, mỗi một căn đều trải qua vô số khổ tu giả gia trì, dị vãng nguyên hạch chưa thành thời điểm, này mấy thạch đồng cũng chính là lên một chấn định tâm thần thanh khí tác dụng, nhưng là theo nguyên hạch hình thành, này mấy thạch đồng uy lực dần dần hiện lộ ra. Nó chẳng những có thể trợ giúp người tu luyện, hơn nữa trong chiến đấu, càng là có được không giống bình thường lực lượng. Hiện tại, truyền thừa tại trong tay mình một cây thạch đồng, lại bị đánh tổn hại, đây quả thực là muốn tính mạng của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, kẻ khổ tu kia đôi mắt bên trong đều chảy ra một tia huyết lệ. Nhưng là La Vân Dương đối với loại cơ hội này lại sẽ không buông tha, hắn tại kẻ khổ tu kia trần chờ sát na, tay trái phần thiên long quyền, tay phải xé trời đại vượt lực, tầng tầng hướng phía kẻ khổ tu kia đánh tới. Bởi vì thạch đồng tổn hại, kẻ khổ tu kia lúc này chính tinh thần hoảng hốt, cho nên giống như bình chướng bạch sắc quang mang cũng sinh ra một chút kẽ hở. Trong chốc lát, băng hỏa chi lực hình thành cự đại bàn tay, phá vỡ bạch quang tạo thành bình chướng, đem kẻ khổ tu kia tầng tầng đập vào trên mặt đất. Nếu như là phổ thông thần cấp cường giả, tại La Vân Dương dưới một kích này, chỉ sợ liền phải ngã không tầm thường, nhưng là vị này khổ tu giả, lại là tại trong thống khổ, kiên cường bỏ lên. Chẳng những bỏ lên, vị này khổ tu giả hai con ngươi, càng là bắt đầu trắng bệnh. Hết thảy tội ác, đều đem đạt được thẩm phán. Khổ tu giả quát chói tai, trong thanh âm, tràn ngập một loại điên cuồng. Rõ ràng là khổ tu giả đầu lĩnh nam tử, cũng chậm rãi giơ lên trong tay mình thạch đồng, cũng chính là một sát na. Thạch đồng kia diện hóa xuất trong bạch quang, xuất hiện khác một thấy không rõ mặt, nhưng lại tràn đầy thần thánh khí tức thân ảnh. Thân ảnh này xuất hiện, để kẻ khổ tu kia thủ lĩnh khí thế, lập tức giảm bớt mấy chục lần, liền tựa như tất cả tinh khí, đều bị rút lấy. Cũng liền tại thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, cái khác khổ tu giả cũng giơ lên trong tay mình thạch đồng, từng đạo giữa bạch quang, xuất hiện một cỗ thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại tràn đầy thần thánh thân ảnh. La Vân Dương thần sắc, lúc này cũng biến thành vô cùng trịnh trọng. Nếu như nói vừa mới chiến đấu, hắn thành thạo điêu luyện, như vậy hiện tại, những kẻ khổ tu này thi triển ra tuyệt chiêu sát na, hắn thật cảm thấy áp lực. Thánh chi thẩm phán. Bốn chữ, từ khổ tu giả đầu lĩnh trong miệng thốt ra, mà liền tại thanh âm này hét ra sát na, 13 đạo hư ảnh, đồng thời phất tay. Bọn họ huy động, là 13 đạo tựa như không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào bạch quang. Tại cái này 13 đạo bạch quang thúc dục trong nháy mắt, hư không bên trong, liền xuất hiện một cự đại, khoảng chừng trăm trượng lớn nhỏ thập tự, hướng phía La Vân Dương tầng tầng đè xuống. Cái này thập tự hạ lạc trong nháy mắt, bốn phía thiên địa cũng bắt đầu run rẩy. La Vân Dương mặc dù đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là giờ phút này, thần sắc của hắn cũng biến thành vô cùng trịnh trọng. Tại hắn cảm giác bên trong, một chiêu này mạnh, vừa xa thi triển lực lượng mạnh nhất thái cổ Man Yêu. Khi tiến vào kia thiên thú hoang nguyên trước đó, La Vân Dương đối mặt cái này cự đại, tựa như có thể đem trời áp sập thập tự giá, lựa chọn tốt nhất, trên thực tế liền là đào tẩu. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương đồng dạng không phải dĩ vãng La Vân Dương. Ngay tại cái này thập tự giá đè xuống trong nháy mắt, La Vân Dương bỗng nhiên tiến lên một bước, màu băng lam quang mang bắt đầu ở phía sau hắn hội tụ, một đầu khoảng chừng cao hơn 10 trượng cự viên xuất hiện ở La Vân Dương sau lưng. Viên Long Đấu Thiên Đồ Chi Bạo Viên Tê Thiên. Cự viên hai con màu xanh thẳm móng vuốt, tại thập tự giá đè xuống trong nháy mắt, bỗng nhiên hướng phía kia thập tự giá bắt tới. Thập tự cũng không có tranh né, cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau. Tại bắt ở kia thập tự giá sát na, cự viên trên cánh tay liền xuất hiện một vết nứt. La Vân Dương tâm giờ phút này càng là trầm xuống, cái này trắng non thập tự khóa có lực lượng, vậy mà so với hắn suy nghĩ còn cường đại hơn. Thi triển viên long biến đã có chút không kịp, cho nên La Vân Dương tại thời khắc này nhanh chóng điều chỉnh trong cơ thể mình thuộc tính, đem liệt hỏa thuộc tính trong chốc lát toàn bộ biến thành hàn băng. Mở thuộc tính điều chỉnh, để kia màu băng lam cự viên lực lượng trong nháy mắt chợt tăng gấp đôi, vốn là thân thể khổng lồ, tại cái này một sát na càng là bành trướng một quyền. Hoàn thành này hết thể cự viên, hai tay điên cuồng hướng phía kia nắm trong tay thập tự dùng sức kéo một cái. Chương 290, Bạo Viên Liệt Thiên. Không biết lượng sức. Nhà vô địch đãi khách trong trang viên, cự đại trên màn hình không, xuất hiện là La Vân Dương hóa thân cự viên hình tượng. Nhìn xem cự viên đưa tay xé động kia cự đại thập tự thời điểm, có dôn đệ tử lạnh giọng rêu cực nói. Làm nhà vô địch đệ tử, bọn họ đối với cái này 13 khổ tu giả thánh chi thẩm phán, có thể nói giải càng nhiều. Nhà vô địch trí cường võ kỹ, chính là thần chi thẩm phán. Cùng thần chi thẩm phán so sánh, thánh chi thẩm phán mặc dù hơi yếu một chút, nhưng là yếu cũng có hạn. Bọn họ thậm chí thấy qua, 13 khổ tu giả liên thủ thôi động thánh chi thẩm phán, đã từng đem một ngọn núi trực tiếp cho mài thành mảnh vỡ, nhưng là kia nhìn như bình hòa bạch quang tạo thành thập tự, nhưng không có thu được bất kỳ tổn thương. Hiện tại, La Vân Dương muốn đem thập tự xé rách ra, cái này sao có thể? Thế nhưng là, ngay tại hắn nói ra câu nói này trong nháy mắt, kia lớn như vậy thập tự, ngay tại hư không bên trong, bị cự viên song chảo ngạnh sinh sinh cho vỡ ra tới. Phốc phốc phốc. Cơ hồ ngay tại cái này thập tự bị xé nứt trong nháy mắt, 13 thôi động thánh chi thẩm phán khổ tu giả, mỗi một người đều phun ra một ngụm máu tươi. Đỏ thắm máu tươi, để bọn họ từng cái vô thanh ngồi trên mặt đất. Mỗi một trên mặt đều tràn đầy vẻ chấn động. Lớn như vậy trang viên, giờ khắc này cũng biến thành tĩnh lặng vô thanh, cơ hồ tất cả tham gia nhà vô địch thọ yến người đều sắc mặt trắng bệnh. Cái này cẩu nương dưỡng La Vân Dương, giống như so trước đó càng cường đại. Đặc biệt là Lỗ Đền Y, hắn lúc này là sợ hãi nhất, La Vân Dương biểu hiện đã để hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Kia cự đại hàn băng cự viên, nếu như đem chính mình bắt lấy, chính mình chỉ sợ căn bản là không có bất cứ sức phản kháng. Nói cho La Vân Dương, không nên thương tổn 13 vị khổ tu giả. Cái kia vốn là khuôn mặt bình hòa quản gia, gần như hoảng sợ muôn dạng hô. 13 khổ tu giả, chính là nhà vô địch thuộc hạ chiến lược mạnh nhất, nếu như bọn họ nhận lấy hư hao, như vậy. Ngay tại hắn hô lên câu nói này thời điểm, kia màn hình điện tử màn bên trên, La Vân Dương bước chân, đã đi tới khổ tu giả thủ lĩnh trước mặt. Khổ tu giả thủ lĩnh vừa mới chuẩn bị nói chuyện, La Vân Dương bàn tay, đã tầng tầng rơi xuống, một cỗ bàng bạc hỏa diễm, trong nháy mắt đem kẻ khổ tu này thủ lĩnh bao khỏa tại ở giữa. La Vân Dương, người mau dừng tay. Xuyên thấu qua mỹ nhã cổ thành một vài công trình, có tiếng người bên trong mang theo gào thét hô. Chỉ tiếc, hắn gào thét thật sự là quá muộn. Ngay tại hắn tiếng quát vang lên trong nháy mắt, kẻ khổ tu kia đầu lĩnh liền đã hóa thành một đám lửa. Trong chớp mắt, kẻ khổ tu này thủ lĩnh liền đã chết tại La Vân Dương trong tay. La Vân Dương, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Những kẻ khổ tu này là chúng ta toàn bộ đại liên bang chiến lược mạnh nhất một trong. Ngươi biết đây là lúc nào sao? Đây là chúng ta đại liên bang thời khắc mấu chốt nhất, ngươi như vậy phá hủy đại liên bang chiến lược mạnh nhất, ta muốn trừng phạt ngươi. Gào thét thanh âm tràn ngập giữa thiên địa. La Vân Dương căn bản liền không có để ý tới kia gào thét thanh âm, bàn tay hắn vung lên, một cự đại hàn băng bàn tay xuất hiện ở trong hư không. Tại cái này hàn băng dưới bàn tay rơi sát na, hai điên cuồng buôn tẩu khổ tu giả, liền trực tiếp bị La Vân Dương bàn tay, chụp thành nát bấy. May mắn còn sống sót 10 cái khổ tu giả, lúc này từng cái đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới, La Vân Dương ra tay vậy mà như thế vô tình. Bọn họ mặc dù là khổ tu giả, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn họ không sợ chết, đặc biệt là đã có 3 đồng bạn chết tại La Vân Dương trong tay. Chúng ta cùng ngươi liều mạng. Một khổ tu giả gào thét, hắn giơ lên trong tay mình thạch đồng, thế nhưng là giờ phút này, thạch đồng đã xuất hiện từng đạo vết rạn, mà liền tại bọn họ gào thét trong nháy mắt, từng đạo phù đồ luân đã từ La Vân Dương trên thân bay lên. Tại hỏa diễm chi lực ra chỉ dưới, xích hồng sắc phù đồ luân đem bốn phía trăm trượng toàn bộ biến thành hỏa diễm thế giới. Nếu là những kẻ khổ tu không có thụ thương, tình huống như vậy bọn họ còn có thể chống lại một chút, nhưng là hiện tại nha, bọn họ tại loại công kích này dưới không có sức đánh trả chút nào. Cũng chính là một khắc đồng hồ công phu, bị ngọn lửa bao vây 13 thánh võ giả đã toàn bộ biến mất tại giữa thiên địa. Chỉ có 13 căn thạch đồng lặng lặng nằm trên mặt đất. Lớn như vậy trang viên phòng khách, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, cơ hồ hết thảy mọi người đều dùng một loại chấn sợ ánh mắt nhìn này hết thảy. Đối với La Vân Dương cái này chí cường giả, phương Tây 17 thành đông đảo đỉnh tiêm tồn tại, lúc bắt đầu cũng không có quá nhiều tôn trọng cảm giác. Mặc dù bọn họ biết mình muốn ngưỡng vọng La Vân Dương, nhưng là bọn họ cảm thấy, có vô địch giả đại nhân ra mặt, cái này khí thế hùng hổ mà đến cường giả, hẳn là sát vũ mà qua. Thậm chí bọn họ cảm thấy, liền xem như nhà vô địch đại nhân nhân tử, đem kia cái gì cửu khiếu đăng thiên liên giao ra, cái này chí cường giả, cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Thậm chí, có khả năng sẽ trở thành nhà vô địch đại nhân thuộc hạ. Nhưng không có nghĩ đến, cái này luôn luôn để cho người ta xuất kỳ bất ý ra hỏa. Chẳng những đánh bại 13 đỉnh cấp khổ tu giả, càng đem này mấy tại phương Tây 17 thành bên trong, bị coi là nhất không thể trêu chọc khổ tu giả, trực tiếp cho hủy diệt. Khổ tu giả, cường đại khổ tu giả liền như vậy thân tử đạo tiêu. Hắn vậy mà giết 13 khổ tu giả, hắn chẳng lẽ không biết, những người này đều là chúng ta đại liên bang quý báu nhất tài phú. Hắn làm như vậy, liền là đối toàn bộ đại liên bang khiêu khích, là một khí thế hung hăng trung niên mập mạp, lớn tiếng gầm thét lên, chỉ bất quá hắn gào thét đến cuối cùng lại nói không ra miệng. Không phải hắn không muốn nói, thật sự là chậm rãi, sợ hãi để hắn nói không ra lời. Chư vị, ta muốn đem chuyện này bẩm báo cho nhà vô địch. Quản gia kia chậm rãi đứng lên, mặc dù thần sắc không có gì thay đổi, nhưng lại tăng lên một loại nặng nề. Khai chiến, hai chí cường giả khai chiến. Thân đô bên trong, đại lượng cường giả đồng dạng thấy được như thế một màn, đồng dạng phần lớn người, đều ở trong lúc khiếp sợ. Liền xem như một vài đại tông sư, lúc này cũng là thân thể run rẩy. Phải biết chết những người kia, mỗi một đều là cấp cao nhất đại tông sư. Giết đến tốt. Thiên hùng quân đại đô đốc, đột nhiên lớn tiếng nói. Hai con mắt của hắn bên trong, chớp động lên rét căm căm hàn quang nói, mẹ nó, đám này tôn tử còn ở lại chỗ này mà thảo luận cái gì đại tông sư chân quý, lao lữ không phải đại tông sư a. Hắn so phổ thông đại tông sư chân quý gấp trăm lần. Có lao lữ hưng long quân là cái dạng gì, bọn họ không phải không biết, thế nhưng là bọn họ lưu thủ sao. Còn có lộ hưu. Lộ hưu là hạ người gì, các ngươi không biết sao. Nhưng là bây giờ nhìn xem, lộ hưu đều cho bọn họ dạy vò thành hình dáng ra sao. Nếu là loại tình huống này, chúng ta còn muốn lưu thủ, vậy hắn nương cũng quá biệt khuất. Ra cắt dực, kim tái điền bọn người, đều không có lên tiếng. Bọn họ mặc dù trong miệng không nói, nhưng là nhiều ngày hoàn khí, lại lập tức phát tán ra. Nhưng là, có ít người trong lòng, lại trở nên càng thêm nặng nề. Một trận thân chiến, xem ra là không thể tránh né. Nói chuyện chính là Lữ Khứ Bệnh. Trong âm thanh của hắn, tràn đầy lo lắng. Cũng liền tại hắn nói chuyện sát na, cự đại trên màn hình, đã vang lên giống như núi kêu biển gầm thanh âm, La Vân Dương, ngươi nên chết. Chương 291, Kinh Thiên Thần Chiến.